Âm sắt thật xa liền cảm thấy kia đồ vật quen mắt, giờ phút này thình lình thấy rõ kia toàn thân trong suốt phi đao bất chính là Lâu Vũ Quá Huyền Băng Tiêu. Trong lòng dùng mình, Âm Sắt hoắc mắt từ trên chỗ ngồi đứng lên, đoạt ở Vân Chỉ mở miệng trước vội vàng hỏi, cửa cung ngoại người là ai? Thị vệ nhìn nhìn Âm Sắt, nhìn nhìn lại Vân Chỉ, cúi đầu nói, tiểu nhân không biết. Người nọ chỉ là thỉnh tiểu nhân đem này phi đao lấy tới cùng thái tử điện hạ cùng Âm cô nương xem. Tiểu gái ngươi nhận thức thứ này? Vân Chỉ đem Huyền Băng Tiêu cầm lấy nhìn nhìn kinh ngạc mà tán thưởng, còn không có gặp qua như vậy xinh đẹp phi đao. Âm Sắt cắn hạ môi, ẩn ẩn cảm thấy sự tình không hảo, đây là Vũ Quá Huyền Băng Tiêu. Vân Chỉ nghe vậy tươi cười cương hạ liễm mi, trầm ngâm một lát phân phó nói, đem hắn mang tiến bảo. Là. Thị vệ theo tiếng lĩnh mệnh đi. Âm Sắt hai tay giao điệp đặt ở trên đùi, quả thực như đứng đống lửa, như ngồi đống than, hai mắt một khắc không rời mà nhìn chằm chằm nhập khẩu phương hướng cầu nguyện, bên ngoài người kia nhất định phải là Lâu Vũ Quá ngàn vạn ngàn vạn. Người tới rất xa có thể thấy được ăn mặc chính là màu xám áo choàng, Âm Sắt tâm bỗng nhiên xuống phía dưới trầm xuống, kia không phải Lâu Vũ Quá. Chính là chờ người nọ tới rồi phụ cận, nàng lại xoay mình cả kinh nhảy dựng lên. Khiếu Thiên. Khiếu Thiên thấy Âm Sắt biểu tình hơi có chút động dung nhưng lại đi trước quỳ một gối xuống đất cấp Vân Chỉ hành lễ, thảo dân Khiếu Thiên tham kiến thái tử điện hạ. Vân Chỉ sờ sờ cằm dùng mắt ngắm Âm Sắt, như thế nào lại toát ra một người nam nhân tới. Âm Sắt nào có công phu đi để ý đến hắn, nhìn Khiếu Thiên khó hiểu hỏi, ngươi như thế nào cũng ở Vân Chiếu. Còn có Vũ Quá Huyền Băng Tiêu lại như thế nào ở ngươi nơi này. Vân Chỉ thấy Âm Sắt quả thực nhận thức hắn liền dơ dơ lên tay nâng tới nói chuyện. Khiếu Thiên cảm tạ sau từ trên mặt đất đứng lên đối với Âm Sắt thấp túi đầu, tiểu thư. Vân Chỉ nghe được hắn xưng hô nhướng mày thầm nghĩ, nguyên lai là gia phó. Nhưng này gia phó lớn lên giống như cũng quá xoáy điểm nhi. Âm Sắt nắm mi, Khiếu Thiên trả lời ta vấn đề. Khiếu Thiên tướng đầu thoáng nâng lên hồi tiểu thư nói, kỳ thật Khiếu Thiên cũng không có đi mà là vẫn luôn đi theo tiểu thư cùng Lâu công tử phía sau, tiểu thư tới rồi Vân Chiếu, Khiếu Thiên cũng tới rồi Vân Chiếu. Nói dùng mắt thấy xem nàng, thấy nàng không có tức giận phương nhẹ nhàng thở ra tiếp tục nói, ngày ấy ở ngoài hoàng cung thấy Lâu công tử đem tiểu thư đưa vào hoàng cung, ta liền lặng lẽ đi theo Lâu công tử phía sau, nếu Lâu công tử gặp gỡ cái gì khó khăn ta cũng hảo trợ giúp một tay. Không thành tưởng thật sự kêu ta bất hạnh ngôn chúng, Lâu công tử được tín hiệu đi tìm hắn cũ thuộc hạ lại là lọt vào sớm đã phô tốt bấy dập, nguyên lai những người đó đã bị Thước Vương Phi thu mua ở, Lâu công tử từ cô Dương chạy ra lúc sau Thước Vương Phi người đã thông chi các nơi nanh vuốt, một khi Lâu công tử xuất hiện thế tất đem hắn bắt được. Cho nên lúc này đây Lâu công tử là chúng bấy dập. Âm Sắc nghe đến đó đã là đầy mặt u ám, đôi tay nắm chặt quyền nắm chặt đến gắt gao, kia Vũ Quá người khác đâu. Khiếu Thiên hít một hơi thật sâu, mặt ngoài vẫn như cũ bình tĩnh, ta cùng với Lâu công tử liều chết chạy thoát lại bị người vây truy mà trốn vào thành Bắc núi rừng, Lâu công tử trên người có thương tích hành động không tiện, ta liền thừa dịp ban ngày tiểu phu vào núi đốn tuổi tránh ở xài trong xe vào thành. Lâu công tử làm ta cầm hắn Huyền Băng Tiêu tiến cung tìm tiểu thư, kêu tiểu thư không cần lo lắng, nói qua đến mấy ngày liền tới tìm ngươi. Âm Sắc cắn môi thẳng dậm chân, hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Hắn có phải hay không kêu ngươi không cần nói cho ta tình huống của hắn? Nói hắn hảo hảo chỉ là trì hoãn mấy ngày liền trở về. Kia nếu là những người đó vẫn luôn ở bên ngoài thủ hắn cũng chưa về làm sao bây giờ? Khiếu Thiên thu hạ mi khỏe môi giật giật, Lâu công tử xác thật là như vậy công đạo. Chỉ là hắn không có chiếu hắn theo như lời nói đi làm mà thôi, dừng một chút hắn đem tầm mắt thay đổi mà hướng Vân Chỉ thảo dân khẩn cầu thái tử điện hạ có thể thi lấy viện thủ cứu Lâu công tử thoát hiểm. Âm Sắc nghe vậy đột nhiên đem thân mình chuyển hướng Vân Chỉ gấp đến độ hốc mắt đều thấm thượng nước mắt. Vân Chỉ. Vân Chỉ đem hai người nhìn nhìn bang một tiếng khép lại quạt xếp lớn tiếng nói, người tới. Bổn thái tử hôm nay muốn đi thành Bắc Sơn lâm săn thú, lập tức gọi người đi thông chi người không liên quan toàn bộ không chuẩn tới gần. Chuẩn bị ngựa. Âm Sắt cùng Khiếu Thiên nghe được hắn như vậy phân phó hai trái tim đồng thời chứ mà Âm Sắt càng là kích động đến một phen cầm hắn tay muốn nói cái gì vẫn luôn cũng chưa nói ra. Vân Chỉ tắc cười vỗ vỗ nàng bả vai, yên tâm đi, không có việc gì ở Vân Chiếu cho dù là phượng tập định lại có thể như thế nào. Bổn thái tử thật đúng là liền không bán nàng cái kia mặt mũi. Muốn ở Vân Chiếu bắt người phượng tập định nàng tuyệt đối không dám trắng trợn táo bạo cho nên mới sẽ gọi người sau lưng đánh lén. Âm Sắt được Vân Chỉ bảo đảm miễn cưỡng cười gật gật đầu, ân chúng ta đây đi thôi. Vân Chỉ lắc đầu, ngươi không thể đi, ta sẽ mang lên trong cung thị vệ cao thủ nhất định đem hắn cho ngươi mang về tới. Chính là âm sắt tiến lên một bước tưởng đi theo, nhưng nghị nghị cũng liền nhịn xuống, vạn nhất nổi lên xung đột bọn họ còn muốn chiếu cô nàng, nàng không nghĩ trở thành hắn trói buộc. Vân chỉ cười cười thân điểm 16 cái thị vệ, hơn nữa khiếu thiên một hàng 18 người hướng tới thành Bắc Sơn Lâm mà đi. Đệ nhất 61 chương đuổi tấn mà sát tuyệt. Ở Vân chỉ tới trước sớm có thân binh đem núi rừng phong tỏa, bất luận kẻ nào không được tới gần khiếu thiên xuyên thị vệ phục sen lẫn trong thị vệ đôi nương Vân chỉ hiểm hộ đi sơn động tiếp ra lâu vũ quá, làm lâu vũ quá ngồi vào trước đó chuẩn bị tốt xe ngựa, Vân chỉ lại giống mô giống dạng đánh hai con thỏ sau đó liền dẹp đường hồi phủ. Âm sắc ngồi ở mép giường tinh tế kiểm tra lâu vũ quá thân thể, kỳ quái chính là hắn cũng không có bất luận cái gì một chỗ bị thương, nhưng sắc mặt lại tái nhợt đến dọa người, có thể nói hắn từ đầu đến chân không có một chỗ có huyết sắc. Vũ quá, ngươi có phải hay không trúng độc? Nàng nôn nóng mà vỗ về hắn mặt rồi sau đó như ở trong ngộng mới tỉnh giống nhau chạy nhanh đi xả trên cổ tránh độc châu. Lâu vũ quá thượng ở hôn mê giữa căn bản vô pháp trả lời nàng, nhưng thật ra khiếu thiên mở miệng đem nàng cấp ngăn cản trụ, tiểu thư lâu công tử không phải trúng độc mà là bị nghiêm trọng nội thương. Nội thương? Nghiêm trọng nội thương? Âm sắt một giới tay trói gà không chặt nữ tử hoàn toàn không hiểu loại này nội thương là cái thứ gì, võ hiệp trong tiểu thuyết viết chưa chắc trong hiện thực liền dùng được, với sốt ruột nói, này thương đều không thấy huyết kia thái y có thể trị sao. Khiếu thiên nhìn nhìn nhắm mắt lâu vũ quá trong lòng có chút trầm nhưng lại an ủi nàng nói, tiểu thư yên tâm lâu công tử bản thân nội lực không tệ, những người đó tuy rằng bị thương hắn nhưng gân mạch vẫn chưa bị hao tổn, ta sẽ mỗi ngày vì lâu công tử đi dạo khí thái y lại vì lâu công tử khai thượng chút khôi phục ích khí dược, qua không bao lâu liền sẽ khỏi hẳn. Âm sắc nghe hắn lời nói nắm khẩn tâm thoáng tùng chút nắm lấy lâu vũ quá tay ở trên mặt dán lại, chi kỷ nói không nên lời là cái gì tư vị, lại hận lại đau lại thương tâm. Khiếu thiên vẫn luôn ở bên rũ mi nhìn, bỗng nhiên lỗ thai cử động một chút là nghe được tiếng bước chân, liền đối với âm sắc nói, sợ là thái y tới, tiểu thư vẫn là tạm thời trở về nghỉ ngơi một chút, đãi lâu công tử tỉnh lại ta lại đi thông chi tiểu thư. Âm sắt buồn không nghĩ đi nhưng lại sợ chính mình ở chỗ này vướng bận liền gật gật đầu lại đem lâu vũ quá nhìn thoáng qua phương lưu luyến rời đi. Nhưng nàng đi ra trăm bước sau liền cảm thấy không đúng chỗ nào, duỗi tay sờ sờ cổ mới nhớ tới là tránh độc châu còn đặt ở mép giường đã quên lấy về, liền chết thân đi lấy. Có thái ý thì ở trong phòng ra ra vào vào người liền nhiều lên, các cung nữ đoan thủy đưa dược qua lại xuất nhập cho nên âm sắt tiến vào liền không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Nàng tưởng tiến lên nhưng nhìn đến thái y y vớt dâu đắp mạch bộ dáng liền đứng ở cửa. Vốn định nghe một chút thái y y sẽ nói cái gì không nghĩ tới lại là khiếu thiên chức đã mở miệng, thái y y lâu công tử gân mạch như thế nào. Nhưng có bị hao tổn. Thái y y chậm rãi mở hai mắt, hắn gân mạch hoàn hảo bất quá xem ra tập kích người của hắn là muốn phế đi hắn võ công. Cái gì? Khiếu thiên nghe xong nửa câu đầu trong lòng buông lỏng nhưng này nửa câu sau thái y thì hiển nhiên lời nói có ẩn ý, thái y thì thỉnh nói thẳng. Âm sắt đứng ở cửa một tay nắm lấy trước cửa rèm trâu một lòng toàn bộ điếu khởi ở cổ họng. Thái y thì đem tay từ lâu vũ quá mạch đập thượng thu hồi, vị công tử này tuy rằng không có bị người chặt đứt gân mạch nhưng hình cùng bị đoạn không sai biệt lắm. Nói nâng lên lâu vũ quá một cánh tay chỉ vào nơi nào đó rất khó tuần tra tiểu điểm đỏ nói. Ngươi xem nơi này còn có nơi này, đây là kim châm phong thả kim châm đã hoàn toàn đi vào trong thân thể hắn. Khiếu thiên đại kinh cấp tốc hồi tưởng hắn cứu giúp lâu vũ quá kia một khắc như thế nào cũng nghĩ không ra sơ hở, đó chính là nói ở hắn chạy đến phía trước lâu vũ quá đã bị người dùng kim châm. Công tử bản quan hỏi ngươi một câu, vị công tử này võ công như thế nào? Thái y ghi nhìn khiếu thiên hỏi. Khiếu thiên chạy nhanh hoàn hồn, lâu công tử dùng đến một tay xuất thần nhập hóa ám khí nhưng quyền cước công phu hơi kém chút nhưng người bình thường cũng chưa chắc có thể gần gũi hắn thân. Thái ý kia đã minh bạch hơi gật gật đầu, nếu như vậy người nọ cho là làm hắn có thể thả lỏng cảnh giác người hơn nữa là xuất kỳ bất ý. Hơn nữa châm châm ở giữa nói cũng cho là cái cao thủ. Thái ý kia nhưng có phương pháp lấy ra những cái đó kim châm. Khiếu thiên giờ phút này mày nhăn chặt muốn chết, cái gọi là rút dây động rừng huống chi là như vậy nhiều kim châm đều đi vào lâu vũ quá trong cơ thể. Nếu không phải thập phần quen thuộc nhân thể vị cùng hiểu được này châm pháp người chỉ sợ vô pháp đem này đó châm lấy ra. Ai ngờ thái y thì cái gì cũng chưa nói mà là đứng dậy nắm lên hòm thuốc bối ở trên người. Thái y ỉa. Khiếu thiên thấy vậy tình hình trong lòng đã liêu biết không hảo nhưng vẫn là tiến lên một bước đem thái ý thì ngăn lại, thái ý thì thỉnh ngẫm lại biện pháp. Thái y kia lắc lắc đầu, thứ bản quan bất lực. Các ngươi vẫn là đi tìm hiểu này châm pháp nhân, vì hắn đi này một thân kim châm, nếu không này châm ở hắn thân thể một ngày hắn liền một ngày không được dùng võ công, nếu một năm trong vòng vẫn tìm không đến giải pháp, thứ bản quan nói thẳng vị công tử này chẳng những võ công mất hết hơn nữa cũng thành phế nhân. Hoa đùng bang bỗng nhiên từ nơi không xa thanh âm truyền đến, có thứ gì ở cửa nháy mắt rơi xuống. Phế nhân. Âm sắt tay vẫn gắt gao nắm rèm châu thượng thừng bằng sợi bông, nhưng kia thừng bằng sợi bông thượng hạt châu đã bị nàng hoàn toàn xả đoạn, chính một người tiếp một người hướng trên mặt đất lăn xuống. Nàng đầu ngón tay trở nên trắng nhưng trên mặt lại vinh quang tột đỉnh, trong miệng lặp lại nhấm nuốt phế nhân này hai chữ, cơ hồ cắn một ngụm ngân nha. Thái y kia nhìn đến âm sắt sắc mặt nắm hạ mày vội tiến lên nói, cô nương tạm thời đừng nóng nảy, thả không thể nóng vội để tránh cấp huyết công tâm. Hắn xem nàng hồng trung thấu tím mặt hiển nhiên đã có huyết mạch dâng lên liền vội vội trấn an. Âm sắt đem hàm răng cắn đến khanh khách rung động đông cứng nói, lao thái y y lo lắng ta không có việc gì. Còn thỉnh thái y y vì hắn khai mấy phó hảo dược ít nhất có thể giữ được hắn khỏe mạnh. Nàng lời nói là đối với thái y y nói, nhưng ánh mắt lại không biết dừng ở nơi nào, phảng phất xuyên qua trước mắt hư vô có thể nhìn đến phượng tập định bóng dáng, nàng hận không thể chạy tới một tay đem nàng cấp van tươi nuốt sống. Phượng Tập Định. Phượng Tập Định. Nàng chính là phải dùng hết mọi thứ biện pháp đưa bọn họ đuổi tận giết tuyệt, bọn họ không có khả năng ở Vân Chiếu Hoàng Cung trốn cả đời, chỉ cần vừa đi ra nơi này liền khó chắn nàng bắn ra tên bắn lén. Chẳng lẽ thiên hạ to lớn bọn họ thật sự không chỗ để đi sao? Chẳng lẽ bọn họ liền phải như vậy trốn trốn tránh tránh cả đời? Chẳng lẽ bọn họ muốn vĩnh viễn như thế như vậy ở sinh tử chi gian dãy rủa? Âm sắc hung hăng nhắm hai mắt lại lại mở, khi lại dần hiện ra một cổ chưa bao giờ từng có kiên định, vứt bỏ vẻ mặt lo lắng khiếu thiên cùng thái y thì nàng mánh quay người lại hướng tới Vân Chỉ Chô ở mà đi. Âm sắc một đường phẫn nộ một đường chạy nhanh đi lại chỗ, thậm chí mang theo từng trận gió cắt trên đường gặp được nghe tin tiến đến GNG Nhi, nàng xem cũng không xem một cái trực tiếp từ GNG Nhi bên người sẽ qua. Tới rồi mục đích địa nàng cũng không đợi thông báo hãy còn xông đi vào một trường chụp ở trên bàn đem Vân Chỉ đang muốn bưng lên chén trà chấn đến nước trà bốn phía. Vân Chỉ chưa mở miệng do hỏi chỉ nghe nàng gần từng chữ một nói, Vân Chỉ cho ta một thứ. Vân Chỉ ngạc nhiên mà chớp mắt, thứ gì? Chỉ cần là ta có thể làm đến. Âm sắc hít sâu một hơi, cơ hồ là từ răng phùng gian bài trừ hai chữ, quyền, lợi. Đệ nhất sáu nhị chương song trọng thân phận bài. Ba ngày sau Lưu Thương bên trong thành nơi nơi dán đầy hoàng bảng. Hoàng bảng thượng lưu loát viết rất nhiều tổng kết quy nạp vì đơn giản một câu, hoàng thượng thu cái nghĩa nữ phong hảo sơ dương công chúa. Âm sắc không biết Vân Chỉ dùng biện pháp gì làm hắn phụ hoàng đáp ứng việc này, nàng cũng không tâm đi hỏi nàng muốn chính là như vậy một cái kết quả mà kết quả này Vân Chỉ cho nàng. Nàng từ đây liền có đặc thù song trọng thân phận Vân Chiếu Quốc sơ dương công chúa, mà đồng thời nàng cũng thành thiên phượng thế nữ. Thế nữ liền tương đương với nam tôn xã hội thế tử, nguyên nhân còn lại là Vân Chỉ mẫu hậu cư nhiên cùng Phượng Phiêu Linh mẫu thân là tỷ muội, đây cũng là bọn họ hai nước vẫn luôn giao hảo nguyên do. Mà dựa theo thiên phượng luật pháp, Âm Sắt thành Vân Chiếu Hoàng hậu nữ nhi kia cũng đó là thiên phượng quyền quý. Đương nàng từ sắc phong đại điển thượng đi xuống tới thời điểm cũng liền ý nghĩa nàng từ kia một khắc khởi liền có thể cùng Phượng Tập Định chống lại quyền lợi, nàng muốn chính là cái này. Chỉ có quyền lợi nàng mới có thể chính đại quang minh đi trở về cô dương, mới có thể vì lâu vũ quá cùng Phượng Tập Định nói điều kiện, mới có thể ở cái này không cho nàng sống nàng lại càng muốn hảo hảo tồn tại địa phương sinh tồn. Bảy ngày sau Âm Sắt hướng hoàng thượng hoàng hậu chào từ biệt, xoay chuyển trời đất Phượng cũng khẩn cầu hoàng hậu hướng Phượng Phiêu Linh tu thư một phong chuẩn nàng xoay chuyển trời đất Phượng định cư. Hoàng hậu nhận lời viết hảo thư từ gọi người khoái mã đưa đi thiên phượng hoàng cung, cũng ở tin chung đề cập muốn Phượng Phiêu Linh ban Âm Sắt một tòa phủ trạch. Nghĩ đến Phượng Phiêu Linh là sẽ không cự tuyệt hoàng hậu, bởi vì nếu ấn bối phận nói hoàng hậu chính là nàng thân di nương. Như thế xem như vì Âm Sắt phô bình xoay người con đường thứ nhất. Tiễn đưa đội ngũ mênh mông quần quận hết sức xa hoa, Âm Sắt ngồi ở đặc chế thêm cao lớn bồng trên xe ngựa ít khi nói cười mà nhìn con đường hai bên ba cánh. Nàng mong đợi Phượng Tập Định người cũng xen lẫn trong bên trong, nàng muốn cho bọn họ giành mạch nhìn đến nay đã khác xưa, bọn họ tốt nhất cách nàng xa xa, ai còn dám động nàng một chút thử xem nhất định sẽ không có hảo trái cây ăn. Nàng là Vân Chiếu công chúa, một khi nàng có việc vậy không phải cá nhân vấn đề mà là đem liên lụy đến hai nước bang giao cùng ích lợi, cho nên nàng chỉ cần đem thân phận bài trói lọi lượng ra tới lường trước này một đường trở về cho là bình an không có việc gì, ít nhất nàng có thể khẳng định một chút ở Phượng Phiêu Linh không có chính mắt nhìn thấy nàng cái này công chúa trước Phượng Tập Định là sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Thanh Phong gợi lên trên xe ngựa thay thế màn xe màu trắng bạc sam lộ ra bên trong hai cái minh hoàng thân ảnh, một là Âm Sắt một là Vân Chỉ. Âm Sắt thân xuyên tượng trưng cao quý lượng màu vàng rộng tay áo tơ lụa áo gấm trên đầu sơ Vân Chiếu quý tộc nữ tử mới có tư cách bàn khởi con bướm búi tóc một nửa tóc dài rũ đến eo hạ theo xe ngựa đong đưa mà cùng bị phong dơ lên lụa mỏng hơi hơi. Trên trán mép tóc hướng tả khuynh nghiêng lộ ra từ búi tóc thượng treo giọt nước trạng màu lam đá quý phong qua lúc sau lại mơ hồ gọi người thấy không rõ tích. Lâu Vũ Quá nằm ở theo sau đuổi kịp rộng mở bên trong xe ngựa Khiếu Thiên cưỡi ngựa bạn tại tả hữu, tuy rằng Âm Sắt có tôn quý thân phận làm đại cái chắn nhưng hắn vẫn như cũ không yên tâm cho nên mắt nhĩ mũi tâm giờ phút này vẫn ở vào cảnh giới trạng thái không buông tha trong đám người bất luận cái gì một tia động tĩnh. Âm Sắt đem Khiếu Thiên lưu tại bên người cũng mang theo hắn cùng xoay chuyển trời đất Phượng, bởi vì Lâu Vũ Quá tỉnh lại câu đầu tiên lời nói chính là kêu nàng làm Khiếu Thiên lưu lại từ đây này ba người chi gian sẽ không lại có ngăn cách. Nay một đường đi cực kỳ dài lâu từ sáng sớm thẳng đến chính ngọ thời gian mới chân chính ra Lưu Thương Thành. Cửa thành ngoại Âm Sắt nhìn đứng ở nàng đối diện Vân Chỉ cùng ôm tiểu Vân Sâm giờ nở gờ nhi trong lòng có chút không tha, nói thật từ nàng xuyên qua tới lúc sau có thể chân chính nói được thượng vui sướng nhật tử chính là ở Vân Chiếu Hoàng Cung này không nhiều lắm thời gian. Vân Chỉ người này tuy rằng cả ngày cả lơ phất phơ không cái chính hình nhưng cùng hắn ở bên nhau luôn là có không dứt vui vẻ, nàng cùng hắn đấu khí cũng hảo bị hắn ghê tởm đến cũng thế, nghĩ lại lên liền đều cảm thấy ý vị tuyệt vời. Ngay cả Lâu Vũ Quá bị thương đã nhiều ngày đều là hắn tại bên người khai đạo cùng bồi, nàng cũng nói cho nàng từng bước một nên đi như thế nào, hắn cho nàng muốn thân phận sau đó giáo nàng như thế nào dùng cái này thân phận đi theo Phượng Tập Định chống lại. Nàng thật cao hứng ông trời cuối cùng đãi nàng không tệ ở đem nàng đưa tới nơi này đồng thời cũng đem hắn đưa tới cũng làm nàng đem hắn gặp gỡ. Làm sao vậy? Luyến tiếc ta. Vân Chỉ thấy nàng chỉ nhìn chằm chằm chính mình lại không nói lời nào mở ra cây quạt chặn miệng không được cười. Nếu là ngày thường Âm Sắt chuẩn hoành hắn liếc mắt một cái nhưng hiện tại ly biệt sắp tới tưởng hoành cũng hoành không ra người chừng nào thì còn đi sứ nhớ rõ tới xem ta. Vân Chỉ khép lại cây quạt gõ gõ hạng nhất ta phải cơ hội lại đi triển triển phụ hoàng. Phải biết rằng hắn thượng một lần đi sứ Thiên Phượng chính là phí sức của chín châu hai hổ đi theo hắn phụ hoàng bên người ma hơn phân nửa tháng mới chính là đem vốn nên đi sứ thượng thư đại nhân cấp tế đi chính mình bước lên du ngoạn nhi lộ, nếu muốn lại có một lần chỉ sợ là khó khăn, bất quá hắn luôn là sẽ có biện pháp. Âm Sắt cười cười thật không nghĩ tới bọn họ như vậy sủng ngươi. Thậm chí có thể nói sủng lên trời, ai kêu Vân Chiếu Hoàng thất Nam Đinh loãng trừ bỏ hắn cũng chỉ dư lại một cái đỡ không thượng tưởng rượu a đấu đâu. Vân Chỉ sờ sờ cái mũi hì hì cười nói, còn hào đi. Rồi sau đó duỗi tay đem Vân Sâm từ ZNG Nhi trong lòng ngực tiếp nhận hảo, ZNG Nhi cũng lên xe đi, nếu là đi quá muộn sợ không kịp ở mặt trời lặn trước đến tiếp theo cái thị trấn. ZNG Nhi đối Vân Sâm thật là yêu thích lúc này thế nhưng đỏ hốc mắt tiểu điện hạ Di Nương phải đi ngươi về sau trưởng thành sẽ đến xem Di Nương sao. Vân Sâm rốt cuộc còn nhỏ không hiểu đạt được hay là cái gì, Vân Chỉ ôm hắn qua đi liền ngoạn nhi nổi lên Vân Chỉ trên đầu kim quan, giờ phút này nghe được ZNG Nhi cùng hắn nói chuyện liền chớp hai hạ mắt to sau đó ngây thơ mở mịt gật gật đầu Di Nương tai kiến. ZNG Nhi liền nín khóc mỉm cười lại cùng Vân Chỉ nói xong lời từ biệt đứng dậy chui vào cùng Âm Sắt cùng Lâu Vũ Quá tách ra mặt khác một chiếc xe ngựa. Lên xe đi đừng chậm trễ canh giờ. Vân Chỉ vỗ vỗ trên người Vân Sâm đối với Âm Sắt nói. Âm Sắt điểm phía dưới sau đó gợi lên khỏe miệng nghiêng nhìn hắn nói, muốn hay không ôm một chút. Vân Chỉ ngẩn người rồi sau đó phiết đầu cười ta sợ ngươi lại nói ta ghê tởm. Ha ha. Âm Sắt nhịn không được cười lên tiếng sau đó thở hắt ra đi lên trước cách tiểu Vân Sâm đem Vân Chỉ ôm hạ rồi sau đó lui ra phía sau một bước đối hắn lắc lắc tay ta đây đi lạp. Nói xong chui vào kia chiếc lớn hơn một chút xe ngựa. Khiếu Thiên thấy bọn họ đều lên xe đối với Vân Chỉ cũng vừa chắp tay rồi sau đó phân phó đội ngũ khởi hành. Đương Âm Sắt cảm giác được xe ngựa động lúc sau liền vạch trần màn xe ghé mắt chiều sau đi xem Vân Chỉ. Vân Chỉ lại không thấy nàng không biết bám vào Tiểu Vân Sâm bên thai nói cái gì, một lát liền nghe được Tiểu Vân Sâm còn chưa cởi ra mãi mùi vị tiếng la truyền đến, mẫu thân tái kiến cha nói hắn sẽ tưởng ngươi. Phía dưới còn có càng tiểu quá hy sinh phô liền âm âm trưởng thành con đường đại gia vì tiểu quá bi ai hạ hạ. Đệ nhất sáu tam chương ai là ai tín ngưỡng. Cái này chết Vân Chỉ một hai phải ở nàng trước khi đi chi gian còn làm nàng một phen. Còn gọi Vân Sâm kêu hắn cha hắn thật đúng là đem chính mình đương nam nhân. Lâu Vũ Quá nằm ở xe ngựa một mặt mở mắt ra xem nàng xả ra một tia cười khổ nguyên lai tiểu điện hạ kêu giờ NG nhi di nương nguyên nhân ở chỗ này. Âm sắc ngẩn ra một chút cũng hồi qua mùi vị tới nắm mi nói, Vân Chỉ người này thích nhất hồ nháo không cần để ý đến hắn. Lâu Vũ Quá lại cười cười lại không bác bỏ nàng qua sau một lúc lâu lại nói, âm âm ta lần này xoay chuyển trời đất phượng là bởi vì ngươi. Âm sắc trong cổ họng ngạnh một chút nàng làm sao không biết hắn chịu cùng nàng trở về tất cả đều là bởi vì nàng tất cả đều là bởi vì hắn đem nàng đặt ở trong lòng hắn phóng không khai ném không xong cho nên hắn thà rằng không cần kia tự tôn cũng muốn theo nàng trở về. Hắn là một cái nội tâm như vậy kiêu ngạo người như vậy khát vọng người khác đối hắn tôn trọng nhưng hắn hiện tại không chỉ có thoát được chật vật còn bị người dùng kim châm phong nói trị đến hảo liền hảo trị không hết đó chính là phế nhân một cái nếu không phải vì hắn kia một đạo trong nội tâm đối nàng mãnh liệt khát vọng hắn chết cũng sẽ không xoay chuyển trời đất phượng. Hắn trong lòng nhất định đã làm kịch liệt nhất dây rùa ở nàng cùng tự tôn chi gian hắn lựa cho nàng. Cho nên nàng nếu muốn ngăn cản hắn tương lai tự sa ngã muốn làm hắn đối chính hắn tràn ngập hy vọng nhất định phải làm hắn đối nàng có càng ngày càng nhiều khát vọng bởi vì chỉ có nàng mới là hắn giờ phút này trong mắt duy nhất ánh sáng. Âm sắt đem thân mình từ thùng xe này đầu chiều hắn dịch đi rồi sau đó ngồi dựa vào thùng xe trên vách hai chân duỗi thẳng lại đem đầu của hắn chuyển qua nàng trên đùi Vũ Quá ngươi yên tâm trên đời này vô việc khó chỉ sợ người có tâm ngươi nhất định sẽ không có việc gì chờ ngươi đã khỏe về sau ta còn muốn làm ngươi mang theo ta đi tìm ta cha mẹ đâu. Tìm cha mẹ ngươi. Lâu Vũ Quá ngẩn người cảm giác được chính mình gối lên nàng trên đùi nhất thời một cổ nữ tử đặc có hương thơm truyền đến làm hắn trong lòng một trận loạn nhảy. Âm sắc túi đầu xem nàng nắm khởi hắn một bàn tay ân trừ bỏ ngươi ta không tin bất luận kẻ nào. Lâu Vũ Quá trái tim run rẩy bàn tay to vừa lật phản đem nàng tay nhỏ bao ở. Từ lúc bắt đầu ta liền tin tưởng ngươi nếu không ta cũng sẽ không theo ngươi mạo muội từ thước vương phủ trốn đi cho nên vì ta tin tưởng ngươi muốn tỉnh lại như vậy mới có thể nhanh lên hảo lên bằng không nói một khi ta liền duy nhất tin tưởng đều không có kia nàng dừng dừng thở dài một ngụm di tầm mắt không biết nhìn về phía nơi nào. Lâu Vũ Quá nghe nàng thở dài khẩn trương trên tay căng thẳng âm âm nhấp nhấp môi hắn ngừng lại một chút hắn sao lại nghe không ra nàng trong lời nói huyền cơ nàng là ở vì hắn cổ vũ hắn có thể nào cô phụ nàng tâm ý. Ta nhất định sẽ mang theo ngươi đi tìm người cha mẹ. Nàng nói đúng trên đời việc khó không làm khó được người có tâm. Âm sắt lúc này mới đem ánh mắt quay lại nhìn hắn một lát thẳng đến xác định hắn trong mắt không có có lệ thành phần mới ấm lòng cười đem một cái tay khác cũng cùng hắn nắm ở cùng nhau. Hai người tâm tình thật vất vả thoải mái xuống dưới bên ngoài lại đột nhiên nổi lên xôn xao chẳng lẽ là phượng tập định người xuất hiện. Âm sắt trong lòng kinh hãi vội vàng xốc lên màn xe đang chuẩn bị kêu khiếu thiên dò hỏi cách đó không xa hoắc mắt nhớ tới một tiếng thét chói tai. Sắt nhi, sắt nhi. Thanh âm này, âm sắt cân nhắc một chút một lát bừng tỉnh đại ngộ vội chiều phía sau đi xem chỉ thấy quần cuộn bụi mù trên đường một thân áo lam lê thược chân chính bối cái tay nải liều mạng mà hướng phía trước đầu đuổi theo đang xem đến nàng lộ ra đầu sau lập tức há mồm cười to lại bị cho bụi cấp sặc đến chống nạnh hò khăn lên. Âm sắt một cái không nhịn xuống phụt cười lên tiếng Lâu Vũ Quá vốn cũng ở lo lắng lúc này nghe được nàng cười khó hiểu hỏi, là ai? Âm sắt cười thở dài còn có thể có ai? Ta lâm thời tẩu tử bái. Nói xong lại đối với bên ngoài nói, Khiếu Thiên gọi bọn hắn dừng lại. Khiếu Thiên nghe lệnh mà rục ngựa tiến lên đem đằng trước dẫn đường người ngăn lại. Phi phi phi. Lê Thược Chân một bên ho khan một bên phun trong miệng hạt cắt thấy phía trước đoàn xe dừng lập tức hai mắt tỏa ánh sáng mà chạy qua đi. Bổ nhào vào âm sắt xe ngựa bên cạnh một tay đem màn xe cấp hoàn toàn kéo ra sắt nhi. Ta nhưng đuổi theo ngươi ha ha ha. Lúc này bên ngoài cắt bụi bị thổi đến bên trong xe Lâu Vũ Quá sặc khẩu phong ho nhẹ hai tiếng âm sắt chạy nhanh đem màn xe lại cấp kéo hợp chỉ lộ ra một đôi mắt vị trí Thược Chân tỷ ngươi đây là làm gì. Lê Thược Chân đem trên vai tay nải hướng lên trên đề đương nhiên là cùng ngươi xoay chuyển trời đất phượng. Xoay chuyển trời đất phượng. Âm sắt đem miệng cũng từ màn xe bắt ra tới nghi hoặc nói, ngươi không đi tìm ta ca. Tìm đương nhiên tìm. Lê Thược Chân gật đầu như đào tỏi. Âm sắc hắc một tiếng cười, vậy ngươi cùng ta trở về làm cái gì? Lê Thược Chân duỗi tay xoa nhẹ hạ cái mũi, sau đó nhe răng lấy lòng mà nở nụ cười, ta tưởng ta là cái tay trói gà không chặt nữ nhân cũng không biết muốn tìm được ngày tháng năm nào đi. Nhưng ngươi bất đồng, hiện tại ngươi chính là công chúa, ta tưởng ngươi trở về nhất định sẽ phái người đi tìm người ca, ta chỉ cần đi theo ngươi là có thể thấy hắn không phải. Âm sắc hé miệng muốn cười, một trận gió thổi tới nàng chạy nhanh đem miệng nhắm lại, sau đó nhịn nhận ý cười, nếu ngươi tưởng xoay chuyển trời đất phượng vậy về đi. Nghĩ đến nàng rời nhà lâu như vậy, liền tính người khác không nghĩ nàng mẫu thân nhất định là nghĩ đến khẩn không bằng liền mang theo nàng một đạo trở về. Lê Thược Chân vừa nghe cao hứng đến liền tới ôm Âm Sắt cổ, Âm Sắt chạy nhanh đem đầu lùi về đi hô, Khiếu Thiên mang Lê Tam tiểu thư thượng giờ nở gờ nhi xe ngựa. Khiếu Thiên hạ mã chiều bên này đi tới Lê Thược Chân giờ phút này là hết sức vui mừng vội theo hắn vào mặt khác một chiếc xe ngựa. Đãi Lê Thược Chân lên xe ngựa sau, Khiếu Thiên lại chỉ huy đoàn xe tiếp tục về phía trước tiến lên. Như vậy nhoáng lên đi rồi hơn một tháng, dùng không tính chậm cước trình này đây một lần nữa về tới Thiên Phượng. Lúc này đã bắt đầu mùa đông quý, nhưng nơi này bốn mùa thường ấm cũng không phiêu tuyết, hiện tượng hoa như cũ khai thảo như cũ lục, trừ bỏ nhiệt độ không khí so mặt khác tam quý thấp chút ngoại cũng không có giá lạnh, cảm giác thật sự là cái khó được hảo địa phương. Âm sát đoàn người dòng trống khua chiêng vào cô Dương Thành, ở khoảng cách Hoàng Cung gần nhất một chỗ dịch quán trụ hạ, nơi này thường dùng tới chiêu đái Hán Quốc đặc phái viên. Dàn xếp hảo mọi người lại gọi người tặng Lê Thược Chân trở về Thái Phó Phủ, Âm Sắt liền gọi người cho nàng ăn diện lộng lẫy, nàng phải làm chuyện thứ nhất đó là tiến cung. Đệ nhất 64 chương tiến cung nói điều kiện. Âm Sắt chờ ở Tuyên Chính Điện ở ngoài chỉ chốc lát sau liền nghe được một tiếng cao giọng gọi đến. Nàng ngưỡng đầu nhìn về phía cái kia gọi đến hầu quan, hầu quan tắc đối nàng hành lễ, Sơ Dương công chúa mời vào. Âm Sắt đôi hắn gật gật đầu rồi sau đó hít sâu ngoài điện một ngụm tương đối tới nói càng không khí thanh tân, hai tay nhẹ nắm lên làn váy từng bước thạch cấp mà thượng. Âm Sắt xẹt qua kia hầu viên chức biên hầu quan lại cung cung kính kính cho nàng hành lễ, Âm Sắt cũng trở về hắn cười. Thuận đường liếc kia hầu quan liếc mắt một cái, ngạnh ngạnh lãng lãng là cái bảy thước nam nhân, không may mắn nơi này vương triều không có thái giám, nàng vẫn luôn cho rằng chế tác thái giám là một kiện thập phần vô nhân đạo sự tình. Lúc này chính trực thượng triều thời gian, Tuyên Chính Điện văn võ bá quan toàn ở Phượng Tập Nịnh ở, thậm chí liền không cần thượng triều Mộ Thương Nhiên cũng ở. Thực người tốt tề đều tỉnh đi, Phượng Phiêu Linh lại chiếu cáo vừa nói. Âm Sắt bước vào kia cao cao ngạch cửa, đạo thứ nhất cùng nàng tương đối tầm mắt đó là Mộ Thương Nhiên, có lẽ tất cả mọi người đang xem nàng nhưng nàng lại lựa chọn nhìn về phía Mộ Thương Nhiên. Vẫn là cặp kia trong sáng vô cấu lam nhạt con ngươi làm nàng nhớ tới ngoài điện khiết tịnh trời xanh, vẫn là kia trương lịch sự tao nhã thanh tuấn mặt, ở nàng nhìn về phía hắn khi bên môi treo lên thong dong đạm cười phảng phất cho nàng cổ vũ, phảng phất làm nàng tĩnh định. Âm Sắt trong lòng giống có một con bàn tay to chậm rãi phất quá ở kia hỗn độn mặt trên nhẹ nhàng đảo qua, mang đi khẩn trương để lại yên lặng. Theo nàng đi lại tầm mắt cùng Mộ Thương Nhiên đan sen mở ra dư quang chung, nàng thấy được Phượng Tập Định lại không có nhìn về phía nàng liếc mắt một cái mà là lập tức đi lên trước thoải mái hào phong cấp Phượng Phiêu Linh hành lễ, cũng đưa lên Vân Chiếu Hoàng Hậu vì Phượng Phiêu Linh chuẩn bị đại lễ. Phượng Phiêu Linh sớm đã thu được Vân Chiếu Hoàng Hậu tin hàm, lúc này đối mặt Âm Sắt cũng không có lúc trước thu được tin hàm khi kinh ngạc cùng khó hiểu, nhưng nàng đang nhìn Âm Sắt khi kia ánh mắt vẫn như cũ phức tạp mặc biện. Chấm đã sai người đem thành Nam Hải đường viên quét tước sửa sang lại, Sơ Dương công chúa tức khắc liền có thể dọn qua đi. Phượng Phiêu Linh nghĩ nghĩ vẫn là quyết định lấy công chúa đối nàng tương xứng, giờ phút này ở trên triều đình Âm Sắt đại biểu chính là Vân Chiếu. Tạ Hoàng thượng. Âm Sắt hai đến cũng không cự tuyệt cho nàng liền thu. Trước kia cũng nghe nói qua cái này Hải đường viên là hoàng thân quý tộc du ngoạn nghỉ ngơi dùng, bên trong biến chỗ đều là Hải đường cảnh sắc tương đương mỹ diệu độc đáo, tại đây hoàng thành trong vòng cũng coi như được với số một số hai đại trạch. Phượng Phiêu Linh mỉm cười gật gật đầu, thấy Âm Sắt lãnh phong thưởng vẫn không lùi hạ liền hỏi, Sơ Dương công chúa nhưng còn có sự. Âm Sắt buồn còn đang suy nghĩ nên như thế nào mở miệng, nếu Phượng Phiêu Linh hỏi kia tốt nhất bất quá khởi bẩm hoàng thượng, thần có một cái thỉnh cầu vọng hoàng thượng ân chuẩn. Phượng Phiêu Linh rũ mục cân nhắc một phen nói đến nghe một chút không sao. Bất quá chấm có chuyện trước đây, nếu là Sơ Dương công chúa muốn vì Âm tướng quân cầu tình như vậy, việc này không nói cũng thế. Âm Sắt thượng biết lúc này căn cơ không lao đến nỗi nàng phụ thân một chuyện còn không chấp nhận được, nàng lấy trên đầu mũ cùng Phượng Phiêu Linh đối thoại cười nói, hoàng thượng thần theo như lời việc cùng kia không quan hệ. thần là vì chính mình một cái bằng hữu hướng hoàng thượng cầu một cái nhân tình. Bằng hữu? Phượng Phiêu Linh này đảo không rõ nói đi. Âm Sát gật đầu rốt cuộc quay đầu đem ánh mắt dừng ở Phượng Tập Định trên người thần. Bằng hữu vốn là Thước Vương Phi năm hầu tên là Lâu Vũ, quá mấy tháng trước ở thần vẫn là Thước Vương Phủ Nha Hoàn khi từng phụng mệnh bồi hắn đi ra ngoài du ngoạn. Nàng nói tới đây ngừng dừng lại, Phượng Tập Định đã đoán được 7-8 phần mị con ngươi lạnh lùng đem nàng nhìn chăm chú. Phượng Phiêu Linh tự nhiên cũng minh bạch lại đây hoàng muội thị lang cùng Âm Sắc mất tích việc nàng sao lại không biết. Nàng vốn cũng tính toán phái người đi ra ngoài siêu tầm, nhưng hoàng muội nói nàng người vẫn luôn ở đi theo bọn họ kêu nàng an tâm, nàng liền không có động tác. Nguyên tưởng rằng bọn họ sẽ vẫn luôn vì hoàng muội sở khống chế, không nghĩ tới cư nhiên thay đổi cái thân phận trở về. Bất quá nếu Âm Sắc trở về, cô Dương kia liền ở nàng nhưng khống chế trong phạm vi. Như vậy cũng hảo, cũng miễn cho mỗi lần ở Thước Vương Phủ thấy nàng vì tỷ đều một trận lo lắng. Đáng tiếc Âm Sắc nói tiếp, đáng tiếc hắn bên ngoài du lịch đột nhiên bị người ám toán lại nhiễm trọng tật, chỉ sợ không sống được bao lâu. Hắn biết chính mình vô pháp lại hầu hạ Thước Vương Phi, nói thẳng chính mình ném Thước Vương Phủ mặt càng không mặt mũi nào trở về gặp người liền cầu ta đại. Hắn hướng Thước Vương Phi thảo muốn một tờ hưu thư, hy vọng Thước Vương Phi hiểu rõ hắn cái này tâm nguyện, làm hắn có thể một người lẳng lặng vượt qua dư lại nhật tử. Âm Sắc một bên nói trong lòng một bên run rẩy, chỉ mong những lời này Lâu Vũ quá vĩnh viễn không cần nghe đến, nếu không nói hắn nhất định muốn dậm chân. Phượng Phiêu Linh ngạc nhiên thật sự sống không lâu. Không thể tưởng được hoàng muội xuống tay thật đúng là tàn nhẫn, nàng còn nhớ rõ Lâu Vũ quá là cái tú giật tuấn tiếu công tử cư nhiên bị trọng thương. Hắn bị người dùng kim châm phong nói chỉ có 1 năm nhưng sống. Âm Sắc nói thẳng không cố kỵ cũng cố ý nói được càng nghiêm trọng chút. Phượng Tập Định lúc này mở miệng, một khi đã như vậy ta càng không thể hưu hắn kia, chẳng phải là kêu thế nhân nói ta không đủ bất nhân bất nghĩa. Âm Sắc cười cười, việc này không kịp Vương Phi nhưng suy xét. Lúc sau không cho Phượng Tập Định lại lên tiếng khe hở, nàng vội vàng xoay người đối với Phượng Phiêu Linh nhất bái hoàng thượng thần còn có một chuyện. Phượng Phiêu Linh vẫy vây tay ý bảo nàng tiếp tục. Âm Sắc liền từ trên cổ đem kia viên tránh độc châu cầm xuống dưới, còn cố ý xách đến lão cao làm tất cả mọi người thấy rõ. Tránh độc châu. Phượng Phiêu Linh con ngươi một chừng, chấm nghe nói này tránh độc châu có 2 viên, chẳng lẽ nói ngươi trong tay chính là mặt khác kia 1 viên. Đúng là. Âm Sắc không nhanh không chậm địa đạo, cố ý đem tầm mắt rời về phía Phượng Tập Định, mặt mày chọn một chọn. Phượng Tập Định tiếp xúc đến ánh mắt của nàng, thần sắc đột nhiên biến đổi. Âm Sắc vẫn chưa đem tầm mắt thu hồi, nói tiếp, hoàng thượng có không đem hoàng thượng kia viên tránh độc châu cùng thần xem một chút. Đồn đại nói nếu 2 viên chân chính tránh độc châu hối đến một chỗ sẽ lẫn nhau hấp thụ mà xử kháng độc năng lực tăng nhiều. Nhưng nếu trong đó 1 viên là giả. Phượng Tập Định thân mình cứng đờ, nắm chén trà tay rõ ràng dùng tới lực đạo. Phượng Phiêu Linh cũng là ngẩn ra, sắc mặt trầm xuống, dưới ngươi là nói chấm này viên tránh độc châu là giả. Nếu là giả như thế nào? Không phải hoàng thượng ngài hiểu lầm, thần chỉ là vị phương. Âm Sắc đem tầm mắt điều trở về, nếu có 1 viên là giả tắc lẫn nhau tránh độc năng lực toàn vô. Âm Sắc một trận bịa chuyện loạn bẻ quản nó, dù sao nơi này cũng không ai biết thật giả, chỉ cần nàng đạt tới mục đích liền hảo. Phượng Phiêu Linh không phải ngốc tử, lập tức cảm thấy Âm Sắc lời nói có ẩn ý, liền cũng nhìn hướng Phượng Tập Định, nàng cái này hoàng muội dã tâm nàng cũng không phải là không hiểu được, liền vẫy tay một cái sai người đem nàng tránh độc châu trình đi lên giao cho Âm Sắc đi phân tích rõ. Đệ nhất 6 năm chương hỉ ngộ Bắc Đường Hề. Âm Sắc đem 2 viên hạt châu làm bộ làm tịch mà phóng tới cùng nhau, lại giả thần giả quỷ cẩn thận phân biệt trong chốc lát, rồi sau đó đầu tiên là không mở miệng, chỉ là gọi người đem tránh độc châu đưa về nàng tắc, dùng khỏe mắt dư quang đi ngắm Phượng Tập Định. Phượng Tập Định sao lại nhìn không ra nàng cảnh cáo. Trên đời không có không ra phong tường, huống chi Âm Sắc hiện tại là Vân Chiếu công chúa, nàng nếu thật sự có thể nhìn ra hạt châu thật giả như vậy, nàng sợ phạm phải chính là tội khi quân. Như thế nào? Phượng Phiêu Linh nhìn Âm Sắc chờ đợi nàng trả lời. Âm Sắc nhẹ nhàng ho khan 2 tiếng, giả ý yết hầu khó chịu lại cố tình không đáp, nàng đang đợi Phượng Tập Định mở miệng. Phượng Phiêu Linh lại thúc giục một lần, Âm Sắc ra vẻ trần chờ cái này. Lúc này Phượng Tập Định rốt cuộc nhịn không được, đống nhiên đi phía trước đứng một bước, hoàng thượng thần muội nghĩ tới Vũ Quá cuộc đời sợ nhất không thể vi thần muội hiệu lực, nếu không đáp ứng Vũ Quá thỉnh cầu thần muội chỉ sợ hắn sẽ buồn bực hao tổn tinh thần, cho nên thần muội hôm nay làm cho hoàng thượng cùng Mãn Đường đại thần mặt chính miệng nhận lời hưu ta thứ 5 thị lang Lâu Vũ Quá. Nghe xong lời này, Âm Sắc một viên dẫn theo tâm bùn một tiếng chìm vào biển rộng, xoay người nhìn phía Phượng Tập Định. Phượng Tập Nịnh cũng có khác thâm ý mà nhìn về phía nàng rồi sau đó đối với Phượng Phiêu Linh nói, thỉnh Hoàng thượng thành toàn. Đến nỗi kia một chương giấy thần muội xem liền không cần lại nghĩ đi. Phượng Phiêu Linh thu hạ mí mắt che giấu đi đáy mắt thần sắc nói, đây là Hoàng muội ra sự Hoàng muội nói tốt chấm tự nhiên sẽ chuẩn. Âm sắc như thế Phương Đại thở hắt ra ra tới mỉm cười tiến lên Hoàng thượng kinh thần giám định Hoàng thượng kia viên chánh độc châu sắc thật là thật sự không thể nghi ngờ. Lúc này văn võ bá quan cũng đều nhẹ nhàng thở ra bắt đầu khe khẽ nói nhỏ nguyên lai mọi người đều sợ hạt châu này bị đã đánh cháo mà khiến xuất hiện không cần thiết phiền toái nghe âm sắc nói ra mỗi người cũng đều yên tâm. Phượng Tập Nịnh đóng hạ mắt rồi sau đó nâng bước lui về phía sau tầm mắt cùng âm sắc giao tiếp khoảnh khắc hiện lên một cổ duệ mang giống dao nhỏ giống nhau ở âm sắc trước mắt quét ngang âm sắc biết chính mình từ đây là cùng nàng kết hạ xuống núi. Phượng Phiêu Linh thấy lại không người nghị sự liền tuyên bố bãi triều. Âm sắc là trước hết một cái ra tới bước chân mau đến tựa như mang theo phong không hiểu rõ người cho rằng nàng là sốt ruột trở về nhưng Mộ Thương Nhiên lại biết nguyên nhân. Hắn mắt nhìn nàng từ tuyên chính điện nội rời đi nếu nàng có thể quay đầu lại hắn hoặc là có thể cho nàng một cái an tâm mỉm cười nhưng nàng đi được kỳ mau hắn liền chỉ phải đối với nàng bóng dáng nhàn nhạt câu môi. Âm sắc đi được cực nhanh hận không thể dưới lòng bàn chân có thể trường ra một đôi phong hỏa luân làm nàng chạy nhanh rời xa cái này có thể cho nàng hít thở không thông địa phương thẳng đến nàng xoay người rốt cuộc nhìn không thấy bóng người mới cất bước đại chạy lên một hơi chạy tới cửa cung đỡ bên trong cánh cửa một chỗ góc tường hung hăng thở dốc lên. Nàng bất quá chính là cái 21 thế kỷ dựa cha mẹ che chở tiểu nữ nhân rất tin trời sập có cao vóc dáng đỉnh chấm đất hãm có mập mạp hành từ nhỏ đến lớn liền đại viện cũng chưa đi qua một chuyến nàng có từng gặp qua loại này trường hợp. Rồi tay sờ soạng cái chán giờ phút này đã tất cả đều là hãn nàng vừa mới không chỉ có là khẩn trương lại còn có luống cuống nếu không phải đem lâu vũ quá tự do bại ở đệ nhất vị nàng nhất định sẽ lâm trận lùi bước. Đãi nàng xuyến đủ rồi đem tay từ trên tường thu hồi kia trên mặt tường lại ấn ra năm cái thấm ướt dấu tay nàng nhìn kia dấu tay cười khẽ ra tiếng mặc kệ như thế nào nàng một trận đánh thắng. Nghỉ tạm đủ rồi nàng đang muốn xoay người ra cửa cung bỗng nhiên ở trên tường xuất hiện một người cao lớn hắc ảnh đem nàng toàn bộ nhỏ sinh thân mình hoàn toàn bao phủ trong đó. Âm sắc vốn định lớn tiếng hỏi hắn là ai nhưng tưởng tượng nơi này là hoàng cung càng là ban ngày ban mặt liền nhịn trụ chậm rãi xoay người muốn đem phía sau người xem cái đến tột cùng. Phía sau giọng nam ở nàng còn chưa quay đầu lại trước kia vang lên, ta nói chỉ mong ta khi trở về còn có thể nhìn thấy ngươi không nghĩ tới ngươi thế nhưng làm ta thất vọng rồi. Âm sắc vặn đến một nửa thân mình đột nhiên cứng còn nhẹ nhàng một niệm Bắc Đường Hề. Cuối cùng còn nhớ rõ tên của ta. Hắn xách một tiếng thật sâu than một ngụm. Âm sắc đống nhiên toàn bộ xoay lại đây đương nhìn đến đứng ở nàng trước mặt người thật là cái kia lớn lên phòng tựa hút huyết bá tước Bắc Đường Hề thế nhưng cao hứng đến nhảy vào trong lòng ngực hắn thật là ngươi. Bắc Đường Hề trong lòng một tô không thể tưởng được nhiều ngày không thấy tái kiến khi nàng lại là như vậy kích động liền rỗi tay đem nàng eo cấp hoàn một vòng xem ra không có bạch thương ngươi. Âm sắc ngẩn ra một chút nâng lên mặt khi cỏ tới rồi hắn hắc ý gì lúc này mới ý thức được chính mình thất thố tưởng lui bước chính là đã bị hắn nắm chặt cho nên như thế nào động đều ly không được hắn ôm ấp. Cái kia có thể hay không trước buông ta ra. Nàng tưởng phát giận nhưng lại là nàng trước trêu chọc hắn chỉ có thể tận lực nhuyễn thanh mềm giọng cùng hắn thương lượng. Bắc Đường Hề đương nhiên sẽ không nghe nàng thâm thúy trong ánh mắt lóe cùng dĩ vãng bất đồng quang mang không nghĩ tới tan này vừa đi khi trở về đụng tới cư nhiên là cái công chúa. Âm sắc ngạc nhiên ngẩng đầu một lát bừng tỉnh tin tức của ngươi thật đúng là linh thông. Bắc Đường Hề cảm bên môi gợi lên mang ra một phân độc thuộc về hắn mới có mị lực vân chiếu hoàng thượng sắc phong thiên phượng nghĩa nữ vì công chúa chuyện lớn như vậy ai sẽ không biết. Âm sắc thần sắc tối sầm lại cười đến có chút tối nghĩa nàng đem chính mình đẩy thượng phong khẩu lãng tiêm còn không phải bị buộc. Xem ra ngươi là sẽ không lại hồi thức vương phủ về sau ta nên như thế nào tìm ngươi. Hắn vươn ngón tay dùng móng tay cái ở trên mặt nàng nhẹ nhàng quát ma. Tìm ta? Tìm ta làm cái gì? Âm sắc không cảm thấy hắn tìm chính mình sẽ có chuyện gì cười mỉa một tiếng đang muốn nghẹn hắn lại ở hai mắt vọng tiến hắn kia đối thâm mắt khi đột nhiên nhớ tới cái gì. Linh quang từ đỉnh đầu chợt lóe nàng vội vàng nắm chặt cánh tay hắn ta có một việc muốn thỉnh ngươi hỗ trợ ngươi biết Kim Trâm Phong sao? Kim Trâm? Bắc Đường Hề mới vừa một mở miệng đống nhiên mặt mày một túc rồi sau đó thập phần mất hứng mà lắc đầu có người tới ta phải đi rồi này tư nhập hoàng cung cũng không phải là đùa giỡn. Nói xong bỗng dưng túi đầu ở nàng má dâng hương một ngụm lúc sau thân hình nhoáng lên trong khoảnh khắc không biết biến mất ở nơi nào. Ai, âm sắc đối nói xuông một tiếng nhưng nơi nào còn có bóng người. Ngẩng đầu đi nhìn lên chỉ nhìn đến Phượng Tập Định cùng Mộ Thương Nhiên từ nơi không xa chậm rãi mà đến. Nàng chạy nhanh sửa sang lại một chút quần áo hợp lại một chút hơi loạn sợi tóc từ góc tường chỗ xoay ra tới trở về đường ngay. Phượng Tập Định dẫn đầu từ bên người nàng trải qua hừ nhẹ một tiếng miết nàng liếc mắt một cái âm sắc từ nàng kia thanh hừ nhẹ ngửi được nàng tức giận. Lúc sau đó là ngồi ở trên xe lăn Mộ Thương Nhiên hắn cũng chỉ là nhàn nhạt mà nhìn nhìn âm sắc chưa nói cái gì từ hắn bên người chậm rãi trải qua giống một sợi khói nhẹ xẹt qua không có dấu vết chỉ để lại gần như không thể nghe thấy điểm điểm hoa lan hương. Ở khách điếm túc một đêm ngày thứ hai âm sắc liền dắt mọi người cử ra rời vào hải đường viên hải đường trong vườn có chút thức vương phủ thiên viện hương vị trừ bỏ dùng cho tiếp khách ngoại ngoài đại viện bên trong giải rác mà từ bất đồng hình dạng hải đường biển hoa vây quanh ra từng bước tiểu viện lạc có trước cửa là thủy liền dựa vào đinh bức cùng bên ngoài liên hệ có trước cửa tắc từ các màu xinh đẹp đá cội tạo thành bất đồng đồ án đường nhỏ thật đúng là một chỗ nhân gian thánh. Cảnh nơi này phong cảnh đẹp thì đẹp đó để danh cũng thật là phù hợp viên trung chi ý nhưng âm sắc chính là nhìn hải đường viên kia ba chữ thập phần khó chịu bởi vì này sẽ làm nàng nhớ tới cái kia chuyện xưa cùng quân phiệt di thái thái luyến ái khiến trên mặt bị cắt chữ thập cuối cùng đảo vong đến chết thu hải đường. Quá bi tình nàng không cần mỗi ngày gương mặt tươi cười ngẩng đầu sau đó khổ mặt túi đầu cho nên tên này cần thiết đổi. Âm sắc ngồi ở đại viện thính đường ghế thái sư một tay gõ mặt bàn một tay chống cằm mà cân nhắc sau một lúc lâu đột nhiên đem thân mình thẳng lên khiếu thiên ngươi đi chợ thượng thỉnh cái sẽ khắc tự người tới. Ngồi ở một bên lâu vũ quá lúc này thân thể trạng thái đã khôi phục trừ bỏ không thể dùng vo ở ngoài thoạt nhìn hết thể như thường hắn nghe được âm sắc nói chuyện vô ý thức mà xoa xoa ngạch âm âm người tưởng tên hay. Âm sắc khụ một tiếng còn không có. Khụ xong tức khắc lại nói. Nhưng lòng ta có mấy cái lựa chọn chỉ là nhất thời tưởng không rõ ràng lắm dùng cái nào hảo ta tưởng khiếu thiên đi mời người trong khoảng thời gian này cũng đủ ta đem nó nghĩ thấu triệt. Ta cảm thấy hoặc là không cần thiết đổi tên hải đường viên có cái gì không tốt sao. Trên biển hiệu kia ba cái chữ to vừa thấy chính là xuất từ danh ra tay nếu là đổi đi hắn mới cảm thấy đáng tiếc. Âm sắc trắng lâu vũ quá liếc mắt một cái không được cần thiết sửa. Còn có ngươi nhìn chúng cái kia bị thủy vờn quanh sân gọi là gì Thúy Hoa Đình ta còn thượng dưa chua đâu. Vân chỉ thấy nhất định sẽ chỉ vào cái mũi hỏi ta đó có phải hay không sướng hai người chuyển. Thượng dưa chua. Lâu vũ quá tú giật mi giác thượng chọn mang theo một cổ mới lạ thượng toàn là cái gì đồ ăn. Phúc, âm sắc vừa mới hạp nhập khẩu trà đều bị một chút không dư thừa mà phun tới kia tầm bắn xa cư nhiên còn phun tới rồi đứng ở nàng trước mặt năm bước xa khiếu thiên trên người. Khiếu thiên cúi đầu nhìn màu xám và tháo thượng dính một mảnh lá trà mạt tưởng rỗi tay đem nó đạn đi xuống lại rụt trở về. Ha ha ha. Ha ha ha. Âm sắc tay run lên chén trà cái liền theo nàng cẳng chân lăn đi xuống nàng cũng lười đến đi quản một tay méo cái ly một tay nắm chặt thành quyền ở trên bàn mánh gõ thượng dưa chua. Thượng dưa chua. Ha ha ha. Một phòng người bao gồm lâu vũ quá, khiếu thiên. Giờ NG Nhi còn có hai gã từ Vân Chiếu mang đến Sa Phu cùng bốn cái thị vệ tất cả đều không thể hiểu được hai mặt nhìn nhau ai cũng không đoán được nàng rốt cuộc đang cười cái gì. Âm sắc cười trong chốc lát không ai phụ họa nàng cũng cảm thấy mất mặt liền đem cái ly phóng tới trên bàn lý phía dưới phát chính chính thần sắc khiếu thiên ngươi đi đi. Khiếu thiên trần chờ một chút nhìn chằm chằm và táo thượng lá trà mạt lại nhìn mắt thân mình cử động một chút kia phiến lá trà cuối cùng rất đi xuống hắn lúc này mới lĩnh mệnh là. Âm sắc lúc này giờ NG Nhi mở miệng nhìn nhìn tả hữu đi đến nàng bên cạnh nhỏ giọng mà nói, âm sắc chúng ta bạc giống như không nhiều lắm nếu là lại thỉnh người khác tự liền. Nay một đường từ Vân Chiếu trở về dùng đều là Vân chỉ cấp tiền âm sắc đem những cái đó đều giao cho giờ NG Nhi xử lý lúc này nghe giờ NG Nhi nói lên mới bắt đầu chú ý chuyện này chúng ta còn thừa nhiều ít bạc. Giờ NG Nhi nghĩ vươn 5 căn ngón tay âm sắc ánh mắt sáng lên 5.000 lượng. Giờ NG Nhi khuôn mặt đỏ lên lắc lắc đầu âm sắc trong lòng trầm một chút nhưng vẫn là mãn ôm hy vọng 500 lượng. Giờ NG Nhi tiếp tục lắc đầu trên mặt càng đỏ một tầng âm sắc lập tức giống xương đánh cả tím giống nhau héo đi xuống sẽ không chỉ còn lại có 5 lượng đi. Giờ NG Nhi vừa nghe đầu riêu đến cùng chống bỏi dường như không có là 50 lượng. Nay một đường quý hiếm dược liệu nhưng thật ra không thiếu mua đều là dùng ở ta trên người. Lâu vũ quá mặt mày một nắm tiện đà cười khổ cười. Khiếu thiên lúc này vẫn chưa rời đi nghe được bọn họ đối thoại chết trở về trầm ngâm một lát nói, tiểu thư ta vừa mới nghĩ nghĩ cái này vườn lớn như vậy tổng yêu cầu người quét tức, còn có tiểu thư hiện nay là công chúa thân phận nặc đại phủ đệ bên trong liền như vậy linh tinh vài người cũng không thể nào nói nổi cái này người liền không thể không chiêu hơn nữa sau này chi tiêu cùng tiểu thư cần thiết đến đi đi một ít nhân tình đi ngang qua sân khấu này sau này nhật tử. Âm sắc khuôn mặt một suy sụp là về sau nàng nhưng chính là công chúa là này phủ đệ chủ nhân này một sân người ăn uống ngủ nghỉ đều đến từ nàng tới phụ trách dựa theo nơi này ngân lượng cùng 21 thế kỷ nhân dân tệ một so 10 tỷ suất hối đoái tới tính nàng làm công chúa mỗi tháng 100 lượng đồng lộc cũng bất quá tương đương với 1.000 khối người danh tệ nơi nào đủ dưỡng cả gia đình người. Vượng sớm biết rằng liền cùng Vân chỉ nhiều yếu điểm nhi tiền. Âm sắc ngươi đừng có gấp 50 lượng cũng đủ chúng ta những người này dùng một tháng. Giờ NG Nhi nhìn nàng có chút vặn vẹo mặt không đành lòng quá đả kích nàng liền mở miệng an ủi một câu. Âm sắc thở dài khiếu thiên thời khắc đó tự chuyện này liền trước gác xuống đi chờ ngày sau có tiền lại nói. Trong lúc nhất thời trong phòng tất cả mọi người lâm vào trầm mặc bởi vì mọi người đều suy nghĩ cùng cái vấn đề chính là sinh tồn đại kế. Âm sắc đương nhiên là nhất buồn bực một cái phượng phiêu linh thừa nhận thân phận của nàng cho nàng một tòa đại trạch nhưng lại không giúp nàng giải quyết sinh tồn vấn đề trước kia đương nha hoàn nàng là kiếm cơm ăn hiện tại yêu cầu một mình đảm đương một phía mới bắt đầu ý thức được nhật tử không thể dùng hôn số tuổi không thể dùng ngao. Cả ngày hải đường trong vườn toàn bộ người đều ngồi ở trong đại sảnh cộng đồng thương thảo nghề nghiệp chi kế 50 lượng bạc nói nhiều hay không nói thiếu cũng không ít làm buồn bán nhỏ đảo cũng có thể. Âm sắc vẫn luôn ghé vào trên bàn vừa không tham dự bọn họ đề tài cũng không nói lời nào chỉ là một mình một người tự hỏi. Nàng vẫn luôn ở tự hỏi có cái gì công tác là không cần làm việc đúng giờ lại có thể nhanh chóng kiếm tiền nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có hai loại một loại là đi thanh lâu tự nguyện bán mình một buổi tối liền có thể kiếm được không ít nhưng này đối với nàng tới nói là căn bản không có khả năng mặt khác một loại chính là đi sòng bạc nhưng nơi này lại không ai sẽ ngoạn nhi đấu địa chủ ném xuất sắc nàng nhất định đem chính mình cũng cấp chuyển vào đi. Không biết 21 thế kỷ trạch nữ nhóm đều là dựa vào cái gì kiếm tiền. Âm sắc nháy đôi mắt nhìn trước mặt chính mình móng tay đi vào nơi này sau không cần đối với máy tính đánh chữ nàng cư nhiên cũng lưu nổi lên trường móng tay nhưng thật ra khá xinh đẹp. Đem ngón tay ở trước mắt lung lay hai hoảng đột nhiên trong đầu linh quang hiện lên có nàng biết muốn làm cái gì. Đại gia đoán xem âm sắc nghĩ tới cái gì kiếm tiền phương pháp Nga ha ha a có lẽ sẽ làm người thực lôi thực hỏng mất trường sau sẽ công bố xem ai có thể đoán đối ho, ho. Đệ nhất 67 chương tiểu thư Mỹ Nhân Yêu. Âm sắc cọ từ trên chỗ ngồi đứng lên sau đó đem trên bàn đồ vật dùng cánh tay hướng tả đẩy đem nửa thanh thân mình ghé vào trên bàn ba ba hỏi hướng ngồi ở nàng đối diện lâu vũ quá vũ quá vũ quá ta hỏi ngươi một vấn đề. Lâu vũ quá đang cùng với giờ NG Nhi nói chuyện nhìn đến nàng này đại biên độ động tác trước sửng sốt một chút lại nhìn thấy nàng đột nhiên tỏa ánh sáng hai mắt ngốc ngốc hỏi cái gì vấn đề. Ai ngươi bình thường nhìn không thấy thư. Nàng chọn mi hứng thú 10 phần mà chờ hắn trả lời. Lâu vũ quá nhìn nàng đã dẫm tới rồi ghế trên một chân tưởng nhắc nhở nàng nơi này có rất nhiều người lại vẫn là nhịn xuống trả lời trước nàng vấn đề sợ là quan trọng ngươi chỉ chính là loại nào. Âm sắc nghĩ nghĩ cười hì hì nói, tiểu thuyết, cách khác cái gì võ hiệp, ngôn tình, huyền huyễn, lịch sử, thanh xuân, đô thị không đối mặt sau hai loại nơi này không có dù sao chính là ân cái gì đánh đánh giết giết tình tình ái ái gì đó nơi này có người xem sao. Lâu vũ quá cân nhắc một chút ngươi là nói cùng loại với Thanh Long Nhớ như vậy thư sao? Thanh Long Nhớ. Vừa nghe tên này liền thượng nói nàng một nhạc dứt khoát hai chân đều thượng ghế dựa hảo có thể cách hắn càng gần chút nói nhanh lên là cái dạng gì thư? Đại khái chính là giảng một con Thanh Long hóa thân làm người ở dân gian kiến công lập nghiệp rồi sau đó tìm được chân ái chuyện xưa. Nay vẫn là hắn một năm trước ở Thước Vương Phủ nhàm chán khi tống cổ thời gian khi xem qua đã quên là ai đưa cho hắn. Đúng đúng đúng. Âm sắc hương phấn dùng tay thẳng chụp cái bàn cái này kêu huyễn tình thông tục điểm chính là nhân thú. Uy như vậy tiểu thuyết bán chạy sao? Chính là xem người nhiều sao? Cái này lâu vũ quá đắp không được bởi vì hắn liền xem qua như vậy một quyển còn không biết từ chỗ nào làm ra. Trên phố rất nhiều người đều xem trước kia ở Thước Vương Phủ thời điểm những cái đó có tiền đại nha hoàn đều sẽ mua loại này tiểu thư tới xem. Chen vào nói chính là giờ NG Nhi. Phải không? Ta đây như thế nào không phát hiện? Âm sắc tốt xấu cũng ở Thước Vương Phủ lăn lộn chút thời gian nàng như thế nào liền không biết. GNG Nhi cười cười, ngươi là không lưu ý thôi, bọn nha hoàn mua tiểu thư đều sẽ tiểu tâm không bị các chủ tử phát hiện, vạn nhất chủ tử không được xem đã có thể thảm. Giống như nàng ở Thước Vương phủ trừ bỏ kia mấy nam nhân thêm GNG Nhi cùng Phượng Tập Định ngoại sắc thật không như thế nào để ý quá người khác, ai hiểu được các nàng những cái đó khuê phòng nữ nhân mỗi ngày đều làm cái gì, nguyên lai like cũng xem tiểu thuyết nha. Âm âm, ngươi lâu vũ quá nhịn rồi lại nhịn, vẫn là quyết định mở miệng nói ra, ngươi tốt nhất vẫn là xuống dưới nói chuyện. Âm sát sửng sốt một chút, sau đó cúi đầu nhìn nhìn chính mình nửa người phủ ở trên bàn, kiểu chân đạp lên ghế trên đích sắc có chút thất thể, thống liền chạy nhanh một lưu trượt đi xuống, sau đó đem mọi người đều nhìn một lần làm cái trọng đại quyết định. Khiếu Thiên, ngươi bồi giờ NG Nhi lên phố trừ bỏ mua chút chuẩn bị phẩm lại đem trên phố nhất lưu hành tiểu thư mỗi dạng mua một quyển trở về. Âm âm. Lâu vũ quá giật mình mà nhìn nàng, ngươi nên không phải là. Hắn lời còn chưa nói xong toàn xuất khẩu âm sắt đã đem lời nói tiệt qua đi, mắt đơn nháy mắt vứt cái vũ mị qua đi, chúc mừng ngươi đáp đúng. Tiểu thư, ngươi mua những cái đó tiểu thư làm cái gì? Khiếu Thiên còn không có hiểu được, cùng GNG Nhi lẫn nhau xem một cái, GNG Nhi cũng là đẩy mặt mở mịt. Âm sắt đi lên trước đem GNG Nhi hướng hắn bên người đẩy, hảo hảo đi trước mua trở về lại cùng các ngươi giải thích. Xem Khiếu Thiên có chút giống cái đầu gỗ, GNG Nhi lại như vậy đơn thuần này, hai người nếu có thể một chốc thuyết phục mới là lạ, không bằng trực tiếp gọi bọn hắn xem là được. GNG Nhi cắn hạ môi quay đầu đi xem Lâu Vũ Quá, âm sắt lập tức đối Lâu Vũ Quá tạo áp lực không được phản đối. Lâu Vũ Quá lắc đầu bật cười, hiện giờ nơi này người lớn nhất, người nói cái gì chính là cái gì, ai dám phản đối. Âm sắt vừa lòng mà lỗ mũi hướng lên trời, chính là ta lớn nhất, các ngươi hai cái còn không mau đi. GNG Nhi thấy chính mình ca ca đều đồng ý cũng liền không có cái gì cố kỵ, nhìn Khiếu Thiên liếc mắt một cái trước một bước đi rồi, Khiếu Thiên đành phải đuổi kịp. Âm âm, ngươi thật sự cảm thấy làm như vậy có thể kiếm bạc. Đại Khiếu Thiên cùng GNG Nhi đi xa, hắn lại khiển đi phòng trong những người khác mới mở miệng hỏi, hắn đối thứ này được không tương đối hoài nghi. Hẳn là có thể. Nàng tuy rằng cũng chỉ là ôm thử một lần thái độ, nhưng tổng muốn thử thử một lần mới biết được có được hay không. Đệ nhất, ta biết Thiên Phượng dùng giấy viết ra tới đồ vật đều là thực quý, ngươi xem trên đường cái bán tranh chữ viết một bộ câu đối liền 5 lượng bạc, có thể thấy được Thiên Phượng là thực tôn trọng văn hóa. Đệ nhị, viết tiểu thư lại không cần phí tổn nhiều lắm, lãng phí một chút nhi mực nước cùng nao tế bào liền tính thất bại, chúng ta cũng không bồi này thật tốt. Lâu Vũ Quá từ trên chỗ ngồi đứng dậy đi đến nàng trước mặt, xoa xoa nàng tóc dài, người chỉ đem này trở thành hứng thú liền thành, ta còn có mấy trương khế đất, tuy rằng kia mấy chỗ nhà cửa hoang phế hồi lâu nhưng vẫn là có thể bán cái giá tốt, đến lúc đó có thể thỉnh người đi làm chút sinh ý. Âm sắc bẹp một chút miệng, ta biết nhưng kia không phải ở Đinh Lan nhà thủy tạ đâu sao. Ta không cần ngươi lại tiến cái kia sân. Bọn họ ở sơn thôn ẩn cư thời điểm liền nghe hắn nói quá, nhưng khi đó cũng không tưởng nhiều như vậy. Lâu Vũ Quá mặt bộ đường cong căng chặt, hạ có vào hay không cái kia sân đều không sao cả. Quan trọng nhất chính là ta đồ vật nên lấy về tới. Cũng là ngươi đồ vật vì cái gì muốn bạch bạch đưa cho Phượng Tập Định kia nữ nhân. Chờ có cơ hội liền cho nó lấy về tới. Nàng nói lại ở đánh Bắc Đường Hề chủ ý. Bất quá muốn làm Bắc Đường Hề ra ngựa, nàng biết cần thiết đến có mò nì, hắn là nhận tiền không nhận người, không biết làm hắn tìm sẽ kim châm phong người muốn nhiều ít bạc. Vũ Quá, ngươi trước nghỉ ngơi, ta đi thư phòng. Nắm hạ hắn tay cười cười, nàng liền bay nhanh mà chạy đi ra ngoài. Lâu Vũ Quá rối rối tay tưởng giữ chặt nàng, nhưng xem nàng cái kia lòng nóng như lửa đốt bộ dáng liền cười cười không ngăn cản. Âm sắt ở thư phòng tìm tới giấy tuyên thành cùng bút mực thô sơ giản lược mà ma ma rồi sau đó liền đem bút ngừng ở giấy tuyên thành thượng. Nàng muốn viết cái gì? Đương nhiên là không cần phí cân não liền có thể viết ra tới tiểu thuyết. Âm sắt đem trước kia xem qua thả ký ức khắc sâu tiểu thuyết thoáng mà ở trong đầu qua một lần, ha ha một tiếng cười sau để bút trên giấy viết xuống siêu siêu vẹo vẹo 7 cái chữ to, Mỹ Nhân Mưu, Tắm Hỏa Vương Phi. Viết xong cầm lấy giấy tả hữu nhìn nhìn lại hãy còn tặc cười một trận, nếu có một ngày cái kia kêu Long Chín thiếu tác giả biết nàng ở chỗ này phiên bản nàng tiểu thuyết có thể hay không hộc máu. Hắc quản nàng đâu, trừ phi nàng cũng xuyên qua tới, nếu không ai tới quản này việc điều sự. Âm sắt tấm tắc thưởng thức chính mình tiến bộ không ít tự một phen rồi sau đó đem giấy một lần nữa phô ở trên bàn chuẩn bị viết câu đầu tiên lời nói, nhưng nhìn mắt tên kia tự lại cảm thấy tục khí liền đem Tắm Hỏa Vương Phi 4 chữ vạch tới chỉ để lại, Mỹ Nhân Mưu. Na ha ha a, có mấy người đoán đúng rồi, Mỹ ha ha ha. Mặt khác tiểu lâu mau khai trai dự tính ở cái này cuối tuần o, o ấy tiểu lâu biểu đã quên cấp tiêm đầu phiếu phiếu Nga ra. Đệ nhất 68 chương ăn hắn thạch trái cây. Âm sắc mới đầu chính mình biên hồi tưởng biên viết viết hai trang sau phát hiện có ba cái nghiêm trọng vấn đề. Đệ nhất nàng viết quá chậm, đệ nhị nàng viết quá xấu, đệ tam nàng tự vai bảy đảo tám quá lãng phí trang giấy. Cho nên nàng cuối cùng quyết định làm GNG Nhi chấp bút nàng khẩu thuật. GNG Nhi là tiểu thư xuất thân huống hồ từ nhỏ không cần học võ tự nhiên viết một tay hảo tự này, hai người như thế một phối hợp hiệu suất so với trước cao không ít. Hôm nay viết đến giờ tuất sợ GNG Nhi quá mệt mỏi liền kêu GNG Nhi đi trước ngủ, nàng chính mình tắc lật xem khởi GNG Nhi cùng khiếu thiên mua tới những cái đó tiểu thư. Nơi này tiểu thư nếu chú thích ngôn thượng phân loại có hai loại, một loại là thể văn ngôn tựa như hồng lâu mộng giống nhau xem đến nàng đau đầu, đệ nhị loại tắc thiên bạch thoại này một loại còn hảo bình thường dân chúng ít nhất có thể xem hiểu. Nếu là dựa theo đọc sách đám người phân loại tắc đại khái chia làm tam loại, một loại là các nam nhân xem liền cùng loại với Thanh Long Ký, một khác loại là các nữ nhân ái xem cùng hiện đại không sai biệt lắm cũng là thường xuân thu buồn tình yêu là chủ, còn có một loại là thuộc về thư loại có thiên triều hoàng tộc giã sử thậm chí có nam nam Long Dương. Bất quá loại này thư GNG Nhi hiển nhiên sẽ không cho nàng mua trở về là một quyển tạp ký bên trong nhắc tới nàng thực may mắn chính mình nhìn kêu buồn tạp ký ngày nào đó lên phố nàng nhất định phải mua mấy quyển trở về nhìn xem trước hai loại đãi định chủ yếu là cuối cùng một loại nam nam Long Dương cỡ nào có ái. Không nghĩ tới nơi này thế giới còn như vậy xuất sắc. Âm sắc tùy tay chọn một quyển Tương Liên Mộng vừa thấy tên liền biết là cái nữ tử viết liền lật xem đọc lên. Là viết một cái tiểu thiếp gả vào tòa nhà lớn bên trong chịu khổ có điểm giống hiện đại làm ruột văn. Nàng xoa đôi mắt lật xem một bên ngáp liền bất chi bất giác đã ngủ ngay cả cánh cửa phát ra kéo kẹt khó nghe thanh âm đều không có đem nàng đánh thức. Lâu Vũ quá nhìn nàng một tay duỗi ở đầu tiếp theo tay cầm thư trang sách mở ra vừa lúc khấu ở nàng trên mặt nhẹ nhàng cười lắc lắc đầu. Âm. Đi lên trước hắn khẽ đẩy đẩy nàng. Âm sắc thân phát ra cái giọng mũi rồi sau đó đem đầu vốn éo chuyển hướng bên kia tiếp tục ngủ. Mắt thấy trên mặt nàng thư muốn hướng ngầm quăng ngã Lâu Vũ quá vội vàng tiến lên đi tiếp chính là mới vừa một vận điểm nội lực chỉ cảm thấy thủ đoạn chấn động tê mỏi đau đớn đau xót dưới chạy nhanh đem lực đạo thu hồi thư liền theo hắn đầu ngón tay rơi trên hắn dày trên mặt. Lâu Vũ quá trường hu khẩu khí cúi người đem thư nhặt lên đặt lên bàn còn hảo không phải rơi trên mặt đất nếu không muốn đem nàng đánh thức. Giật giật thủ đoạn cảm giác mới vừa rồi đau đớn đã biến mất liền một loan thân hai tay đắp thượng nàng vai cùng chân nhẹ nhàng mà đem nàng cấp ôm ngang lên. Kỳ thật chỉ cần không vận chân khí dùng người bình thường có được lực độ tới làm việc hắn vẫn là cùng người khác bình thường. Âm sắc mơ hồ chung cảm giác được có người ôm nàng tưởng tỉnh lại vẫn chưa tỉnh lại liền từ hắn đi. Lâu Vũ quá vốn là ôm nàng hồi nàng sân nhưng lại ở ngã rẽ đánh cái chuyển quay người buôn hắn sân đi. Viện môn chỗ ngẩng đầu liền có thể thấy được nàng tự mình viết ở một tờ hồng trên giấy ba cái chữ to, tuyệt đao môn. Này vốn là nàng một cái trò đùa dai ngày đó hắn sáng sớm tỉnh lại từ cửa sổ ngoại ẩn ẩn thấy nàng mang theo vẻ mặt không tình nguyện GNG Nhi ở đảng kia lén lút đi tới đi lui còn dọn ghế ở hắn trên biển hiệu mân mê cuối cùng chờ các nàng đi rồi hắn đi ra ngoài xem thế nhưng là bị dán lên hồng trên giấy kia thảm không nỡ nhìn ba chữ vừa lúc đem ban đầu Thúy Hoa đỉnh cấp che đậy. Sau lại hắn hỏi nàng vì cái gì muốn tán dương đao môn nàng nói vốn là tưởng viết tuyệt mệnh phi đao môn nhưng là bởi vì tự quá nhiều nàng viết quá mệt mỏi liền tình lược. Tính toán này tự dán ở hắn trên cửa cũng có 5 ngày nàng tối hôm qua còn lương tâm phát hiện mà muốn đem kia mấy chữ kéo xuống tới nhưng hắn ngăn trở không có gì nguyên nhân chỉ là cảm thấy là nàng viết vô luận cái gì vô luận thế nào đều là tốt. Đem tầm mắt từ bảng hiệu thượng thu hồi hắn nhìn trong lòng ngực ngủ đến khuôn mặt hơi nhiệt nàng ngực có thứ gì một trận kích động mạch một túi đầu ở môi nàng khẽ hôn hôn. Âm sắc ngủ đến cũng không thực trầm cảm giác được có cái gì ở nàng môi thượng bò động mềm mại có chút giống khi còn nhỏ ăn hỉ chi lang liền nhịn không được lộ ra hàm răng đem kia đoàn mềm cắn một ngụm. Lâu Vũ quá ăn đau vội đem môi thu hồi tới trên mặt một trận tiện đà lại có điểm mất mát cùng khổ sở không thể tưởng được nàng ở trong ngộng còn như vậy cảnh giác nhất định là phía trước trải qua kích thích nàng. Thu tâm thần cất bước chiều trong viện đi đến. Hắn nào biết đâu rằng âm sắc kỳ thật là đem bờ môi của hắn trở thành thạch trái cây muốn ăn mà thôi. Đá môn vào nhà đem nàng nhẹ đặt ở giường nội rồi sau đó duỗi tay đi giải nàng đai lưng ấm sắt mê mang chung còn biết chính mình dính vào giường là muốn chuẩn bị ngủ ngủ tự nhiên muốn liền nhắm mắt lại chính mình động thủ. Lâu Vũ quá thấy nàng đem bàn tay hướng về phía đai lưng liền lùi về tay giường động tác. Âm sắc nằm ở trên giường Tạ Vận Hữu phiên đem áo ngoài cấp xả ra tới tùy tay một tí xíu ở giường chân sau đó bọc chăn một lăn tiếp tục ngủ. Lâu Vũ quá kéo kéo khỏe miệng chính mình cũng cởi áo ngoài ăn mặc trung y rìa nằm ở nàng bên cạnh cánh tay dài duỗi ra đem nàng cấp ôm cái lại đây. Đương nàng mềm mại thân thể dựa thượng hắn trong nháy mắt lại là từ đầu đến chân hung hăng run lên giống như hồi lâu đều không có như vậy cùng nàng cùng nhau mục đích của hắn thực đơn thuần chỉ là tưởng ôn lại một lần cái loại này đem nàng ôm vào trong ngực cảm giác mới có thể đem nàng ôm tới chính mình trong phòng. Âm sắc từ khi đó khởi cũng đã tỉnh 3-4 phân lúc này cảm thấy có cái gì quấn lên nàng hơn nữa phía sau còn thực nhiệt liền trở mình mặt hướng ngoại liều mạng đem đôi mắt khải khai một cái phùng đi xem bên người nhiều cái gì. Lâu Vũ quá nhìn nàng kinh ngạc mà ra tiếng đem người đánh thức. Âm sắc vốn dĩ không có thập phần tỉnh giờ phút này một người nam nhân thanh âm tới lỗ tai còn như vậy quen thuộc mê hoặc gian đôi mắt bông chốc liền mở to khai Vũ quá. Lúc này là thật sự tỉnh. Ân. Hắn thu hạ mi có chút xấu hổ mà giải thích ngươi ở thư phòng ngủ rồi. Nga nhìn đến bên người người là hắn nàng cũng yên tâm chỉ cần không phải không thể hiểu được ra tới người liền hảo tựa như lần đó hàn trì. Trong đầu xẹt qua Tiêu Tấn bóng dáng nàng nhíu hạ giữa mày đế căng thẳng vội vàng đem vùi đầu ở trong lòng ngực hắn nhắc nhở chính mình không nên tưởng vĩnh viễn đều không cần lại đi tưởng. Lâu Vũ quá cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì đem tay đáp thượng nàng eo đem nàng ôm đến càng khẩn chút lãnh. Âm sắt lung tung gật gật đầu hai tay duỗi ra đem hắn ôm cái kín mít gắt gao ôm hồi lâu mới không tiếng động thở dài cuối cùng là bình phục xuống dưới. Hôm nay ta vẫn ở vào vô địch động kinh trạng thái có lẽ sẽ thêm càng đi có lẽ là có lẽ. Trước cấp tiểu lâu thượng điểm nhi khai vị đồ ăn nóng người ho, ho. Đệ nhất 69 chương giúp hắn tìm tự tin. Lâu Vũ quá bị nàng ôm đến cả người cứng đờ thấy nàng nửa ngày không động tĩnh lại không biết nàng hay không ngủ rồi càng không dám nhúc nhích liền như vậy thẳng tắp mà nằm nghiêng. Âm sắt một cánh tay đè ở hắn dưới thân cảm thấy đau nhức lúc này mới giật giật muốn đem tay rút về lại đột nhiên phát hiện hắn thân mình ngạnh giống cục đá liền ngẩng đầu hỏi, ngươi làm sao vậy? Ở nàng trong trí nhớ thân thể hắn là mềm mại tuy rằng cùng nữ tử kia cổ mềm mại bất đồng kia cũng mềm có khi làm người tưởng một tay đem hắn đè ở dưới thân hung hăng phát gục trà đạp chỉ tiếc nàng không kia công năng. Bị nàng như vậy vừa hỏi hắn tức khắc làm chính mình thả lỏng lại hơi hơi mỉm cười đem thân mình nâng lên làm cho nàng đem cánh tay lấy ra không có gì chỉ là cho rằng ngươi lại ngủ rồi. Âm sắc nâng lên cánh tay cơ cơ lại rồi thân tiến bị trung sau đó nghiêng người ngưỡng mặt chiều thượng tỉnh ngủ không được. Lâu Vũ quá có chút ấy náy ân là ta không tốt. Âm sắc ra một tiếng cười nhấc chân đá khởi chăn cho hắn đắp lên cái song bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề ngươi như thế nào ở ta trên giường. Ân cụ hắn có điểm không được tự nhiên cũng đem thân mình nằm thẳng không đi xem nàng đây là ta giường. Âm sắc đầu một vai lấy nghiêng 45 độ góc độ xem hắn ngươi nên không phải là hắn không phải là lại tưởng lấy nàng tới làm thí nghiệm đi. Không cần loạn tưởng. Lâu Vũ quá vội vàng sửa đúng ta chỉ là nếu ngươi tưởng hồi chính mình phòng ta đưa ngươi trở về là được. Âm sắc cắn một chút môi nhớ tới cái kia đêm mưa hắn bị thương bộ dáng nàng đã nói với chính mình phải cho hắn hy vọng như vậy hắn mới có thể đối chính mình có tin tưởng làm nam nhân thiếu đại biểu nam đặc thù thứ quan trọng nhất hắn trong lòng nhất định thực hề phải hiện tại hắn không chỉ có cái kia không được thậm chí liền võ công cũng phế đi nếu là chính mình lại cho hắn đả kích kia nàng nhiều ngày trôi qua như vậy sợ làm hết thể chẳng phải là đều uổng phí. Vũ quá nàng vươn một tay sờ lên hắn ngực bằng không ta giúp ngươi. Lâu Vũ quá bắt lấy ở hắn trước ngực họa vòng tay nhỏ vẫn như cũ không xem nàng ngủ đi ngươi ngày mai không phải còn muốn dậy sớm cùng giờ NG Nhi cùng nhau viết thư sao. Hắn càng là như vậy âm sắc trong lòng liền càng cảm thấy khó chịu hắn nhất định là tưởng nhưng lại sợ thương tổn nàng cho nên không dám kia nếu nàng không chủ động chút hắn chỉ sợ khó có thể vượt qua kia đạo tâm lý chướng ngại. Nghĩ tay nhỏ ở trong tay hắn vừa kéo sau đó nhanh chóng vừa chợt liền hoạt vào hắn vạt áo. Xúc cảm bóng loáng tinh tế làm nàng nhịn không được tán thưởng ra tiếng Vũ quá làn da của ngươi như thế nào tốt như vậy giống nữ nhân. Hắn buồn nhân nàng động tác mà ngốc lăng lại bị những lời này làm cho dở khóc dở cười nữ nhân làn da có thể so ta hảo đến nhiều không tin ngươi sờ sờ chính mình xem. Âm sắc mặt đỏ lên thuận tay ở hắn trước ngực khắp một phen mới có thể chính mình sờ chính mình. Lâu Vũ quá phụt bật cười đối nàng xuyên tạc chính mình nói chung hàm nghĩa cực cảm vô ngữ cộng thêm vô lực liền cãi lại đều lười. Ta nói chính là sự thật sao? Nàng nói tay liền theo hắn ngực đi xuống ngươi xem này thân hình như rắn nước nếu ngươi giống Vân Chỉ như vậy đi đường ta nhất định sẽ lo lắng ngươi sẽ đem nó cấp vặn gãy. Lâu Vũ quá eo bụng bị nàng ngón tay xẹt qua tức khắc truyền đến một trận ngứa vội dùng một tay cách quần áo đem tay nàng đè lại cái gì thân hình như rắn nước đó là dùng để hình dung nữ nhân. Âm sắc nghịch ngợm mà dùng đầu ngón tay nhẹ cào hắn không sai biệt lắm đi liền cái kêu ý tứ ngươi hiểu ngầm là được lạc. Hắc hắc. Á hảo không cần lại động thực ngứa. Hắn cười mở miệng xin tha. Nga nàng nhưng thật ra nghe lời mà bất động tay liền ở hắn trên eo phóng liền lời nói đều không nói. Lâu Vũ quá đợi một lát thấy nàng thật sự không lại động tác cũng liền đem tay buông thở hắt ra khép lại hai mắt chính là trên người có một con không thuộc về hắn tay ở phóng làm hắn tưởng vững vàng lại vững vàng không xuống dưới đôi mắt khép khép mở mở số hạ muốn đem tay nàng lấy xuống lại giống như lại có điểm không tha liền như vậy ở trong đêm đen dày vò. Âm sắc nghe bên thai hắn có chút hôn loạn hô hấp cười xấu xa cắn cắn môi tay nhỏ một lần nữa bắt đầu động tác một chút hướng về phía trước bò bò đến hắn ngực trái ở kia viên đậu đỏ mặt trên nhẹ nhàng một quát quát đến Lâu Vũ quá thân mình đột nhiên chấn động. Nàng trộm cười ở hắn tay muốn tới chảo nàng hết sức bay nhanh rời về phía bên phải đem mặt khác một viên đậu đỏ thật mạnh nhấn một cái chỉ nghe hắn hừ nhẹ một tiếng nàng mặt cũng đằng mà đỏ lên. Âm âm ngươi hắn đột nhiên nghiêng đầu xem nàng. Nàng cũng ngửa đầu nhìn thẳng hắn dù sao là ban đêm hắn cũng nhìn không tới nàng có phải hay không mặt đỏ ân. Chỉ đã phát cái đơn âm theo âm tiết rơi xuống đất tay nàng ở hắn và táo tả hữu tới lui tuần tra đi vào bụng ở rốn trô đánh chuyển. Âm âm không cần như vậy ta không nghĩ thương tổn ngươi. Thượng một lần trải qua làm hắn lui bước không dám lại dựa trước hắn chưa quên nàng ngồi ở trên giường điên cuồng hô to cũng không quên nàng chất vấn hắn đem nàng coi như cái gì. Càng huống hồ nếu ở nàng trước mặt vẫn không thể kia hắn. Vũ quá ngươi không nghĩ hảo lên sao. Nàng thanh âm có chút ếch. Lâu Vũ quá cổ họng một lần có chút gian nan mà nuốt một ngụm muốn nói cái gì chỉ là khẽ nết há mồm lại cái gì cũng chưa nói. Âm sắc đợi không được hắn trả lời âm thầm cho chính mình đánh cổ Vũ đặt ở trên người hắn tay hơi hơi có chút ra mồ hôi nàng trong lòng đỗng nhiên một trận hỗn loạn nhảy lên phanh, phanh, một chút so một chút càng vang. Đông nhiên một cắn môi nàng thủ đoạn vừa động trực tiếp hướng hắn hạ thân tìm kiếm. Lâu Vũ quá như bị người hung hăng đánh một chưởng ngực càng là giống có khối tảng đá lớn thật mạnh áp phúc làm hắn đột nhiên không thở nổi ở nàng còn chưa tới đặt thời điểm đột nhiên đem tay nàng bắt lấy mất tiếng hỏi, âm âm ngươi yêu ta sao? Âm sắc cả kinh ta nàng trong đầu một đoàn hồ nhau ta sau một lúc lâu cũng chưa nói ra một chữ tới. Lâu Vũ quá mạch một hút khí hoắc mắt xoay người từ trên giường xuống đất. Vũ quá! Âm sắc sửng sốt vội xoay người ngồi dậy. Hắn lấy quá quần áo khoác ở trên người có chút lảo đảo mà hướng ngoài cửa đi không nói hai lời đẩy cửa liền đi ra ngoài. Xong rồi nàng lại bị thương hắn tự tôn. Âm sắc cáu giận mà gõ chính mình đầu nàng sớm nên nghĩ đến nếu một người nam nhân ở chính mình sở ái người trước mặt bột không đứng dậy kia nên là cỡ nào đại đả kích còn có quan trọng nhất chính là hắn không nghĩ muốn nàng đồng tình. Thở dài một hơi nàng đem thân mình một đảo liền nằm liệt trên giường làm sao bây giờ muốn hay không đuổi theo hắn. Hắn hiện tại trong lòng nhất định rất khổ sở đuổi theo nàng nên nói cái gì. Bực bội rốt cuộc muốn hay không đi tìm hắn. Ở trên giường qua lại quay cuồng nghĩ đến lại muốn đi lại là thẳng đến hừng đông cũng không nghĩ ra cái kết quả. Đệ nhất 70 chương cầu huyết ngẫu nhiên gặp được. Giờ NG nhi nhéo cán bút nhìn đôi tay chống cằm thất thần âm sắc nhẹ giọng gọi âm sắc. Âm sắc. Âm sắc ngốc ngốc mà quay đầu xem nàng ân. Làm sao vậy? Âm sắc ngươi suy nghĩ cái gì nói cái gì nam nhân tự tôn, như thế nào khôi phục tự tin này giống như cùng ngày hôm qua ngươi niệm nội dung tiếp không thượng đâu. Giờ NG nhi mắt trông mong mà nhìn nàng vẫn luôn không dám hạ bút. Âm sắc một lòng một dạ đều nghĩ đến tối hôm qua sự tình cũng không biết hắn đêm qua đi nơi nào ngủ có phải hay không sinh nàng khí. Âm sắc ta xem hôm nay cũng đừng viết đi. Giờ NG nhi đem bút bung ngươi xem đôi mắt của ngươi tối hôm qua có phải hay không không ngủ hảo. Ta đôi mắt. Âm sắc duỗi tay xoa xoa quầng thâm mắt thực nghiêm trọng sao. Giờ NG nhi con môi cười còn hảo ngươi mau đi ngủ một giấc bổ cái miên đi. Âm sắc đứng lên duỗi cái lười eo hảo đi hôm nay trước không biết ta đi ra ngoài một chuyến. Ngươi không đi nghỉ ngơi. Giờ NG nhi sửng sốt không biết nàng muốn đi ra ngoài làm cái gì. Không đi. Ta có quan trọng sự cần thiết đi ra ngoài một chút. Liên ở vừa mới nàng đột nhiên nghĩ tới một cái chủ ý, nàng có lẽ có thể đi Xuân Phong Đắc Ý lâu hỏi một chút Phượng tỷ tối hôm qua thượng nói không chừng là nàng phương pháp không đúng. Đúng rồi. Đi tới cửa nàng đột nhiên xoay người giờ NG nhìn nếu Vũ hỏi đến khởi ta ngươi liền nói ta đi mua tiểu thư. Nói xong cũng mặc kệ giờ NG nhi kinh ngạc biểu tình bước nhanh đi ra ngoài. Từ Thành Nam đến Xuân Phong Đắc Ý lâu còn thượng xa nhưng ấm sắc không có tiền mướn xe ngựa cũng chỉ có thể dựa đi bộ trên đường trải qua ba cái thư hành tại cái thứ ba thời điểm rốt cuộc không nhịn xuống vọt đi vào. Đầu tiên là làm bộ làm tịch mà lật xem trong chốc lát thư lại hỏi kia trưởng quậy nếu có người chính mình viết tiểu thư bắt được hắn nơi này tới hắn có thể hay không bán trưởng quậy nói có thể trước bán mấy quyển thử xem tốt lời nói có thể nhiều in lại một ít tới bán. Nơi này tuy rằng không có in ấn thuật nhưng có một loại cùng loại với giấy than giống nhau đồ vật có thể lót nơi tay bản thảo phía dưới như vậy đồng thời có thể hoàn thành ít nhất 5 buồn lại nhiều tìm những người này tới sao ấn cũng coi như là đạt tới in ấn hiệu quả. Âm sắc cùng trưởng quầy hàn huyên thật lâu nhưng thật ra được biết không ít tin tức chờ trong tiệm người khi nàng mới làm tặc dạng hỏi kia trưởng quầy có hay không thư bán. Trưởng quầy đầu tiên là sửng sốt sau đó vuốt râu cá chê nhìn nàng một trận nụ cười dâm đãng âm sắc đến cả người lông tơ đếm ngược quả nhiên lưu râu cá chê đều không phải thứ tốt. Âm sắc hỏi kia trưởng quầy mua một quyển Long Dương tiểu sách vợ tới còn tưởng nhiều mua nhưng đau lòng bạc liền nhịn đem thư giấu ở trong lòng ngực mặt nàng lúc này mới tiếp tục chiều Xuân Phong Đắc Ý lâu đi đến. Tới rồi ly Xuân Phong Đắc Ý lâu không xa một chỗ chợ người nhiều lên âm sắc đi một chút nhìn xem sắc trời thượng sớm nàng cũng không nóng nảy. Đống nhiên trong đám người bắt đầu rồi một trận xôn xao sau đó liền nghe được có người hô to, tránh ra tránh ra. Mã bị sợ hãi mau tránh ra. Âm sắc đứng ở đường cái trung ương bị này cẩu huyết hình ảnh chấn động nàng thậm chí đều đã quên tránh né còn nghĩ có thể hay không càng cẩu huyết có một cái anh tuấn tiêu sái đại hiệp từ trên trời giáng xuống đem nàng bế lên cũng tại chỗ xoay tròn 360 độ tới cái anh hùng cứu mỹ nhân. Quả nhiên nhân sinh nơi nào không cẩu huyết. Quỳnh Giao A Di tiểu thuyết cũng không hoàn toàn đều là hư cấu. Liên ở kia vó ngựa muốn dẫm đến nàng một khắc nàng đỗng nhiên cảm thấy thân mình một nhẹ trước mắt đầu người lung lay mấy cái lúc sau nàng liền ngã vào một người trong lòng ngực. Âm sắc kinh ngạc về kinh ngạc còn không quên tiếp tục cầu huyết đa tạ đại hiệp. Không tạ. Trên đầu một cái lạnh lùng thanh âm truyền tới âm sắc theo tiếng ngẩng đầu đi xem lại ở tầm mắt cùng hắn tương tiếp thời điểm đột nhiên thạch hóa. Cặp kia mắt xương lạnh tựa đao ở cùng nàng đối diện đương khẩu không lưu tình chút nào mà ở trên mặt nàng cắt thiết đến nàng má thượng ra từng trận đau đớn hắn cư như là, đạm đài tử dục. Đạm đài tử dục lúc này mới thấy rõ là nàng đáy mắt nhiễm một cổ xấu hổ buồn bực cùng phẫn hận hoác buông lỏng tay sớm biết rằng là ngươi liền không nên tới quản này nhàn sự. Âm sắc vốn là lăng không treo ở trên người hắn hai chân không dính mà bị hắn như vậy buông tay một ném còn không kịp đứng vững liền siêu siêu vẹo vẹo mà ngã xuống. Âm sắc ngồi xuống trên mặt đất cuộm đến sống lưng sinh đau người cũng tỉnh lại ngươi bệnh tâm thần ai làm ngươi quản. Đạm đài tử dục quét nàng liếc mắt một cái không hề nhiều lời một lời nói để ra bước chân liền hướng phía trước đi. Hỗn đản. Nhân cha. Liền sẽ khi dễ nữ nhân. Âm sắc vỗ trên váy bụi đất từ trên mặt đất lên đối với cái kia màu tím đen bối cảnh liên thanh phun mắng. Đạm đài tử dục ngừng bước chân quay đầu hung hăng đem nàng trừng kia ánh mắt tựa như hai chỉ vô hình lạnh băng mũi tên hận không thể một mũi tên đem nàng đâm thủng. Âm sắc cũng hồi trừng hắn một bên về phía trước đi một bên phẫn nộ đem hắn hồi trừng quang thiên ban ngày hạ nàng cũng không tin hắn còn có thể ăn nàng không thành. Ở nàng sắp đi đến hắn bên người thời điểm hắn bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng lại lần nữa xoay người đi trước mà hắn sở đi thế nhưng cùng âm sắc là cùng cái phương hướng. Chẳng lẽ hắn cũng là đi Xuân Phong Đắc Ý lâu? Hắn loại người này không phải thích câu dẫn có quyền thế muộn tao nữ sao? Còn dùng đi nơi đó. Nếu nàng có bác đường hề bản lĩnh phi hảo hảo hỏi một chút hắn không thể rốt cuộc có phải hay không bởi vì nàng nghèo túng không có tiền không quyền mới đem nàng cấp quăng. Vừa nhớ tới bác đường hề nàng xoay mình cả kinh cũng bất chấp phía trước nam nhân kia có thể hay không cho nàng mặt lạnh xem đuổi theo đi dắt hắn tay háo ai ngươi có hay không nhìn đến bác đường hề. Hắn trở về thước vương phủ không có. Đạm đài tử dục bị nàng đột nhiên tới hành động cấp làm cho có chút kinh ngạc ở cúi đầu nhìn đến nàng bắt lấy hắn và tháo tay khi chán ghét đem nàng ném ra hắn cùng ta không quan hệ. Cái gì có quan hệ không quan nàng chỉ muốn biết Bắc Đường Hề hiện tại ở đâu. Hắn rốt cuộc có ở đây không thước vương phủ. Ta tìm hắn có việc gấp. Bắc Đường Hề từ trước đến nay hành tung mơ hồ nếu hắn ở thước vương phủ nàng cần phải nắm chặt thời gian nghĩ cách tìm hắn. Đạm Đài Tử Dục cảm giác được nàng từ phía sau, theo kịp không kiên nhẫn nói, không thể phụng cáo. Âm Sắc nghe xong hắn trả lời, tức giận đến quả muốn sao khởi cái chảo nhảy dựng lên, tập đến hắn trên đầu ngươi rốt cuộc biết vẫn là không biết cái gì gọi là không thể phụng cáo. Đạm Đài Tử Dục đống nhiên dừng bước chân bước cho Âm Sắc liên tục lùi lại hai bước, hắn hẹp dài đơn mắt phượng nheo lại nhưng bên trong lạnh băng hàn quang lại không có bởi vậy mà bị thu liễm, không cần lại đi theo ta. Âm Sắc đâu thèm những cái đó, thật vất vả tóm được một cái thước vương phủ người, nàng nhất định phải hỏi một chút Bắc Đường Hề tình huống, Lâu Vũ quá sự tình không thể một kéo lại kéo. Cho nên hắn mới vừa quay người lại đi, nàng sau lưng liền đuổi kịp. Ven đường người đi đường nhìn bọn họ khe khẽ nói nhỏ. Hai người kia sao lại thế này? Còn dùng hỏi sao? Vợ chồng son cãi nhau bái. Ân nói không chừng nam uống hoa tiểu bị nữ cấp bắt gian đường trường. Ha ha, có khả năng. Trước một chút hôm nay đẩy tiểu khuyết điểm bại, ngày mai tiếp theo đẩy nhất định phải đem hắn ăn luôn lại ăn luôn. Đệ nhất 71 chương Xuân Dược Phối Phương. Đạm Đài Tử Dục ở phía trước đi được bước đi sinh phong, Âm Sắc ở phía sau truy đến mồ hôi đầy đầu, hắn càng là không để ý tới nàng còn càng là cùng hắn rằng con lì lợm la liếm, thủ đoạn có đôi khi vẫn là hiệu quả nhưng thông thường hiệu quả tình huống là người kia đã bị phiền đến không được. Mắt thấy Đạm Đài Tử Dục trong mắt tàn nhẫn lanh đã biến thành phát điên cùng không kiên nhẫn, đột nhiên từ ven đường thượng lao tới một người kéo qua Âm Sắc liền đem nàng hướng bên cạnh túm. Uy, uy. Âm Sắc bị kéo đến ở trong đám người lảo đảo đãi đứng yên, thấy rõ kéo nàng người khi ngây người một chút Thược Chân tỷ. Lê Thược Chân hướng về phía nàng cười, ta còn nghĩ này hai ngày đi xem ngươi đâu không nghĩ tới liền ở chỗ này đụng phải. Thược Chân tỷ chờ lát nữa ta lại đến tìm người, ta hiện tại có việc ta đi trước một bước. Âm Sắc nhìn Đạm Đài Tử Dục đi xa bóng dáng sốt ruột địa đạo. Lê Thược Chân thấy nàng mới vừa gặp mặt muốn đi lại sắc mặt nôn nóng liền một phen ngăn ở nàng trước, người chuyện gì cứ thế cấp nhìn xem ta có thể hay không giúp ngươi. Âm Sắc gấp đến độ một dậm chân, ai nha Thược Chân tỷ ngươi ngăn đón ta làm gì nha. Trong chốc lát hắn đều đi xa. Ai nha, ở đâu đâu. Ta đi cho ngươi truy. Lê Thược Chân tả hữu nhìn nhìn nói được thật là đủ nghĩa khí. Ở. Âm Sắc giơ tay hướng phía trước phương chỉ phun ra một chữ liền không có âm người trước mặt đầu chen chúc nhưng nơi nào còn có Đạm Đài Tử Dục bóng dáng. Ở đâu? Lê Thược Chân theo nàng ngón tay phương hướng đi xem cũng không biết nàng nói chính là ai. Ném. Âm Sắc hai vai một suy sụp nhìn Lê Thược Chân kia nhiệt tâm bộ dáng lại tức lại buồn nhưng người ném đều ném nàng tổng không thể đối với Lê Thược Chân phát giận. Nga. Lê Thược Chân bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu xong rồi còn dặn dò nàng một câu lần sau cùng người theo sát điểm nhi. Vượng. Âm Sắc vô lực mà hướng lên trời trợn trắng mắt. Nếu không phải nàng nàng có thể đem người cùng ném sao. Lê Thược Chân nhìn nhìn đường phố hai bên tiểu quán cười nói, sắc nhi dù sao người cũng cùng không có không bằng chúng ta đi dạo phố đi. Không dạo ta còn muốn đi Xuân Phong Đắc Ý lâu. Nếu không cùng trụ Đạm Đài Tử Dục kia nàng liền đi làm một khác sự kiện. Lê Thược Chân mở to hai mắt xuân, xuân, xuân. Âm Sắc một tay đem nàng khẩu che lại nhỏ giọng điểm nhi ngươi muốn cho tất cả mọi người nghe thấy. Lê Thược Chân chạy nhanh gật đầu tỏ vẻ nàng sẽ không lại kêu Âm Sắc lúc này mới buông ra nàng sắc nhi ngươi đi Xuân Phong Đắc Ý lâu làm gì. Âm Sắc đỏ mặt lên đem đầu phiết hướng một bên ta đi tìm chỗ đó lao bản nương ta có việc thỉnh giáo nàng. Kỹ viện tú bà trừ bỏ sẽ dạy dỗ các cô nương thượng nam nhân giường nàng còn sẽ cái gì. Lê Thược Chân một tay chống nạnh không rõ nơi đó sẽ có chuyện gì đáng giá Âm Sắc đi tới cửa thỉnh giáo. Ta Âm Sắc cắn cắn môi ta ai nha ngươi hỏi cái này làm gì. Ta đương nhiên muốn hỏi ta không hỏi rõ ràng còn như thế nào đi thế ngươi làm việc. Lê Thược Chân trợn tròn một đôi mắt hạnh một bộ ngươi như thế nào không rõ sự bộ dáng. Ngươi thay ta đi. Vì cái gì muốn ngươi thế. Hắc nàng cái này lâm thời tẩu tử thật là có điểm nhi tú đầu. Lê Thược Chân làm như có thật thở dài nhỏ giọng nói, ngươi hiện tại là công chúa lại là thế nữ vạn nhất tới rồi nơi đó có người nhận ra ngươi tới làm sao bây giờ. Hoàng gia mặt đều bị ngươi ném hết. Đâm tường. Nàng đều lưu lạc đến muốn đại biểu hoàng tộc mặt này đầy đất bước. Bất quá Lê Thược Chân nói được cũng đối liền tính nàng không để bụng thiên phượng hoàng tộc nhưng vân chiếu hoàng thất mặt nàng cũng không thể ném như vậy nàng thật xin lỗi vân chỉ. Nghĩ nghĩ nàng đem Lê Thược Chân trên dưới đánh giá phiên vậy ngươi thật sự thay ta đi. Đó là đương nhiên ai kêu ta là ngươi tẩu tử. Ta không xuống đất ngục ai xuống địa ngục. Lê Thược Chân một phách làm âm sắt cảm thấy nàng giống như không phải đi tranh thanh lâu đơn giản như vậy, dường như là muốn đi cử thuốc nổ bao. Âm sắt nhấp môi lại suy nghĩ một lát, tả hữu nhìn nhìn liền đem Lê Thược Chân kéo vào một chỗ chỗ ngoặt, lúc sau ghé vào nàng bên thai nhỏ giọng thì thầm vài câu. Lê Thược Chân nghe xong một bên gật đầu một bên nói rõ. Ngươi đây là phải dùng ở ai trên người? Nếu nàng không nghe lầm, âm sắt nói chính là phải hướng Phượng Tỷ Thảo làm nam nhân dựng thẳng phương thuốc cổ truyền. Âm sắt trên mặt lại là một thiêu ra vẻ bình tĩnh mà khụ một giọng nói, ta hiện tại ở viết tiểu thư chính, viết đến phương diện này liền viết không nổi nữa, cho nên muốn đi tìm người thỉnh giáo thỉnh giáo. Hành bao ở ta trên người. Sắt nhi ngươi đi trước cái kia trà lâu chờ ta, ta thực mau trở về tới. Lê Thược Chân đối âm sắt theo như lời nói tin tưởng không nghi ngờ, đem nàng đưa tới trà lâu sau đó chính mình liền hấp tấp mà hướng hướng Xuân Phong Đắc Ý lâu. Âm sắc ngồi ở giữa cửa sổ trên chỗ ngồi, một mặt uống trà một mặt rối rắm, cũng không biết này Mã đại tỷ Lê Thược Chân có thể hay không hành, đừng không chờ nói hai câu liền đem nhân ra bãi cấp tạp. Bên kia Đạm Đài Tử Dục đi qua một cái phố, cảm giác được phía sau đã không có kia dồn dập tiếng bước chân, liền thả chậm tốc độ ở đi đến một chỗ cổng chào hạ, rốt cuộc nhịn không được dừng dừng hơi hơi nghiêng người chiều đường về nhìn quét lại, căn bản không có cái kia thở hổn hển thân ảnh, mày nhăn lại bước nhanh mà hướng phía trước tiến lên. Âm sắc ở trà lâu đợi hơn nửa canh giờ, ước chừng uống lên hai hồ trà, nhưng xem như chờ tới vẻ mặt Xuân Phong Đắc Ý Lê Thực Chân. Không cảm thán kia Xuân Phong Đắc Ý lâu tên khởi làm cho mỗi cái đi qua người đều mặt mày hớn hở, liền nữ nhân đều không buông tha. Lê Thực Chân đi đến nàng trước mặt ngồi xuống, từ trong lòng ngực móc ra một phương khăn đưa cho nàng. Âm sắc mở ra khăn nhìn đến bên trong là cái màu lam thuốc viên, ngẩn người, ở hiện đại màu lam tiểu thuốc viên còn không phải là vì ạ ra. Lê Thược Chân đắc ý mà nhìn âm sắt tiến đến nàng trước mặt nói, cái này kêu trường nhạc tiên. Âm sắt đầy mặt dạng vừa nghe liền biết là xuân dược, ta muốn chính là làm nam nhân có thể cái kia gì đó phương thuốc cổ truyền, không phải thứ này. Phượng tỷ nói ăn cái này liền có thể cái kia cái gì cái gì. Âm sắt khỏe miệng chịu chịu đem cái kia thuốc viên một lần nữa bao lên, kia nam nhân ăn xong rồi làm sao bây giờ. Còn phải cho hắn tìm cái nữ nhân. Lê Thược Chân sờ sờ cằm, giống như không cần đi lộng một thùng nước lạnh là được đi. Âm sắt xem xét kia khối khăn kia, vạn nhất cái này mặc kệ sử dụng đâu. Nếu lâu vũ quá ăn vẫn là không được thật là làm sao bây giờ. Lê Thược Chân nghĩ nghĩ bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, liền từ trong lòng ngực lấy ra một trương giấy thần bí hề hề mà đưa cho âm sắt, người xem cái này Phượng tỷ nói nàng nơi đó hiện tại thiếu hóa, liền đem cái này phối phương bán cho ta, nói là nghĩ muốn cái gì công hiệu liền chính mình chiếu phối phương đi xứng. Ta cân nhắc ngươi viết tiểu thư thứ này khẳng định có thể sử dụng được với. Âm sắt cương khỏe miệng đem kia trang giấy triển khai, chỉ thấy để trên đầu viết lóa mắt bốn chữ, Xuân Dược Phối Phương. Đệ nhất bảy nhị chương là ngươi trêu chọc ta. Âm sắt chỉ nhìn thoáng qua liền cảm thấy đầu váng mắt hoa, chạy nhanh đem giấy chiết ba nhét vào trong tay áo, tàng thật lớn hô thanh tiểu nhị tính tiền, sau đó lôi kéo Lê Thược Chân liền chạy đi ra ngoài. Ở trà lâu cửa âm sắt ngàn dặn dò vạn dặn dò kêu Lê Thược Chân không được đem chuyện này đối bất luận kẻ nào nói lên, nếu không nàng đã kêu nàng ca không chuẩn cưới nàng. Lê Thược Chân nơi nào chịu được loại này uy hiếp, ngàn bảo đảm vạn bảo đảm liền kém không nguyền rủa thề, âm sắt lúc này mới yên tâm ở trà lâu cửa cùng nàng nói xong lời từ biệt, giống trong lòng ngực sủy cái bom hẹn giờ giống nhau một bước tam chạy vội vã trở về phủ. Trốn trở về phòng tướng môn cửa sổ toàn bộ đều quan hảo, cũng lạc thượng xoan, nàng lúc này mới run rẩy kích động mà đem kia phối phương mở ra hạng nhất nghiên cứu. Cái thứ nhất phối phương gọi là hạn miêu mưa vui lộ phối dược, vì hạnh nhân, đinh hương, thảo mặt dỗ, phèn, phi tử các nhị tiền công hiệu nếu lâu hạn gặp mưa rào. Cái thứ hai phối phương tên là hương dương đan, lấy hùng gan cho một cái xạ hương, đương người sai vặt các một tiền công dụng, vì sức chịu đựng kéo dài. Cái thứ ba là kim thương không ngã phương, xạ hương 5 phần, long não 5 phần, hương 5 phần, từ từ công hiệu là lớn lên, cứng, rắn, kéo dài. Đệ tứ. Thứ năm cái. Lưu loát 10 tới loại bất đồng công hiệu xuân dược phối phương, thẳng xem đến âm sắt đầy mặt đỏ bừng thiếu chút nữa chảy máu mũi. Âm sắt vốn cũng muốn dùng cái kia đồ bỏ trường nhạc tiên, nhưng sợ cái loại này làm thành đồ vật dược hiệu quá lớn, liền quyết định vẫn là dùng này phối phương thảo dược thử xem, liền tính vô dụng cũng không có gì đại tác dụng phụ. Nhưng nếu là dựa theo mặt trên phương thuốc tới kia chế tác quá trình quá phiền toái, còn muốn phá đi, ma phấn cùng hong gió từ từ không chỉ có hao phí thời gian hơn nữa quá không bảo hiểm, thực dễ dàng bị người phát hiện. Cho nên nàng quyết định đem phối phương trung sở nhắc tới dược toàn mua trở về, sau đó từng bước thí mỗi ngày đem này đó thành phần phân tán ở chuyên môn vì lâu vũ quá làm đồ ăn cùng rượu, sau đó nàng lại từ bảng quan xem kỹ nào một loại hữu hiệu liền cho hắn dùng nào một loại. Ngày đầu tiên nàng dùng đệ nhất loại phối phương đồng thời ở một cái khác phòng bị thùng nước lạnh rồi sau đó ngồi ở lâu vũ quá đối diện chờ xem hắn phản ứng, kết quả là nàng đợi ước chừng hai cái canh giờ hắn vẫn như cũ cái gì phản ứng đều không có. Làm sao bây giờ? Đương nhiên là đổi phương thuốc. Đệ nhất loại không được liền đệ nhị loại đáng thương lâu vũ quá ở ăn xong nàng xuân dược bữa tiệc lớn sau vẫn như cũ là thần sắc như thường. Như vậy thẳng đến ngày thứ tư âm sắc thật sự nhịn không nổi quyết định hạ mánh dược dùng cuối cùng một loại phương thuốc nghe nói là lợi hại nhất một loại cũng đồng thời đem phượng tỷ cấp kia viên trường nhạc tiên phá đi bỏ vào ấm trà riêu đều sau tính cả đồ ăn cùng đoan vào lâu vũ quá trong phòng. Mắt nhìn lâu vũ quá đem đồ ăn ăn xong lại đưa cho hắn uống lên ly trà nàng liền lo lắng đề phòng mà ngồi ở hắn đối diện làm bộ cùng hắn nói chuyện phiếm. Như thế đợi 30 phút cũng không thấy hắn có cái gì mặt đỏ đỏ mắt hiện tượng âm sắc trong lòng khí tạc nổi. Này rốt cuộc là cái gì xuân dược? Như thế nào một chút dùng đều không có? Chẳng lẽ phượng tỷ này đại kẻ lừa đảo lừa Lê Thược Chân không thành? Sớm biết rằng liền không nên tin tưởng Lê Thược Chân này viên cải trắng toàn bộ đại não thiếu căn gân. Âm âm ngươi làm sao vậy? Lâu vũ quá thấy nàng thần sắc không đối quan tâm hỏi. Âm sắc tức giận đến trên ngực hạ phập phồng lại nói không nên lời cái gì liền sao đứng dậy biên chén trà một miệng trà rót đi xuống sau đó đem không cái ly thật mạnh đôn ở trên bàn không có gì. Lâu vũ quá nắm nắm mi rồi sau đó buông chén trà rỗi cái lười eo như thế nào như vậy mệt. Ta muốn đi nằm trong chốc lát. Âm sắc vừa nghe mắt sáng rực lên chạy nhanh đỡ hắn đến trước giường mắt trông mong hỏi chỉ là cảm thấy mệt. Có hay không khác cảm giác? Lâu vũ quá cởi dậy nằm ngã vào trên giường vô về cái chán chỉ khẽ ừ một tiếng. Âm sắc bĩu bĩu môi xả chăn cho hắn cái hảo rồi sau đó nheo lại đôi mắt chuẩn bị ra cửa tìm phượng tỷ tính sổ. Chính là nàng mới vừa nhấc chân đột nhiên cảm thấy hai chân nhún ra lảo đảo một chút vướng tới rồi chân đạp vội vàng dùng đôi tay đi đỡ giường khung trận mắt khắp nơi xem như thế nào cảm thấy có điểm vượng. Ngay sau đó một cổ nhiệt lưu từ nàng lòng bàn chân bắt đầu chậm rãi dâng lên tới rồi hạ bụng khi làm nàng bỗng nhiên đánh cái giật mình dùng mình rồi sau đó kia nhiệt lưu liền bắt đầu trở nên tấn mãnh cuồng liệt cọ thẳng nhảy thượng diện mạo nháy mắt đem nàng cả người thiêu cái trong ngoài thông thấu. Vũ quá ngươi có phải hay không không mở cửa sổ tử? Như thế nào như vậy nhiệt? Theo nàng lời này nói ra đồng thời nàng thân mình đã ngã ngồi ở trên giường. Lâu vũ quá không có trả lời nàng giọng nói sắc cho rằng hắn là ngủ rồi một bên vuốt nhiệt năng cái chán cùng gương mặt một bên hãy còn nói thầm. Hẳn là không phải cái kia tiểu thuốc viên có tác dụng bằng không hắn như thế nào không có việc gì. Lời này âm rơi xuống chỉ cảm thấy trước mắt một cái bóng đen đánh úp lại một đôi tay đột nhiên đem nàng thân mình hướng về phía trước để đi ở nàng vừa mới nằm hảo hết sức một cái thân thể đột nhiên bao vây lại đây đem nàng chặt chẽ áp phúc này hạ. Âm âm ngươi mấy ngày nay cho ta ăn đều là cái gì? Lâu vũ quá nâng lên mặt cùng nàng gương mặt bảo trì khoảng cách nhất định ánh mắt mê ly hỏi. Ta không ăn cái gì? Âm sắc nháy đôi mắt cảm giác trước mặt hắn rất là mơ hồ có chút hư vô có chút mộng ảo tựa thật tựa giả. Không có gì. Thật sự. Hắn làm như không tin cố tình đem mặt đè thấp một phân thấp giọng hỏi. Bị hắn trong miệng dâng lên mà ra hơi thở quất vào mặt âm sắc đột nhiên thấy thân mình run lên phảng phất hắn trong miệng hơi thở là một đạo mát lạnh cam tuyền có thể tạm thời giảm bớt trên mặt nàng nóng rực làm nàng nhịn không được tới gần liền không ngừng gật đầu rồi sau đó khẽ nâng thân đem mặt hướng hắn thấu đi. Lâu vũ quá khẽ cười một tiếng hoắc mắt nắm lên nàng một bàn tay bỗng nhiên chiều hắn dưới thân kéo đi một nửa chất vấn một nửa mà khàn khàn mở miệng, kia đây là có chuyện gì? Cái gì sao? Kia trong tay xúc cảm nóng bỏng như hỏa trung thiêu luyện huyền thiết tuy rằng cách tầng tầng vật liệu may mặc vẫn như cũ đem tay nàng năng đến chấn động. Nàng sợ tới mức con ngươi lập tức một thanh hoảng loạn mà muốn đem tay lùi về hắn lại đè lại không được nàng rời đi cái gì cũng không làm chỉ là hai mắt như lửa mà đem nàng sáng quắc nhìn chăm chú làm nàng cảm giác hắn biến hóa, hắn chứng đại. Hắn như thế nào sẽ không biết nàng ở sau lưng mân mê về điểm này sự. Từ ngày đầu tiên bắt đầu hắn cũng đã có phát hiện nhưng kia phản ứng không lắm mãnh liệt hắn tự thân còn có thể nhẫn được liền bất động thanh sắc mà chờ muốn nhìn một chút nàng rốt cuộc có thể lăn lộn ra cái gì đa dạng tới kia chờ tới kết quả chính là hiện tại cái dạng này. Âm sắc ánh mắt cũng chỉ rõ ràng như vậy, nhất thời nửa khắc ở cùng hắn lẫn nhau thô xuyên chung dần dần lại trở nên mơ hồ, nhưng nàng tư tưởng cũng hiểu được thật sự chẳng lẽ nói là cái kia Trường Nhạc Tiên. Nàng vừa mới, giống như cũng uống. Lâu Vũ Quá nhìn nàng vẻ mặt đào hồng mê người bộ dáng, một tay xoa nàng lỏa lộ bên ngoài cổ, túi đầu nhẹ nhàng cắn thượng nàng thùy thai hư thanh nói, âm âm là ngươi tới trêu chọc ta. Đâm tưởng còn phải viết một chương, nếu không liền tạp trụ, nghe nói làm nhân gia hát hưu tạp đến một nửa là thực không đạo đức, ta ước tụy tối nay lại càng một chương. Đệ nhất bảy tam chương hôm nay thành nhân lễ. Nàng mắt đẹp nửa mị bị hắn mút cắn kích đến run lên mà cung đứng dậy, ta không. A không thành thật. Hắn đạm đạm cười hô một hơi ở nàng nhĩ sườn dược hiệu phát tán khiến cho hắn cũng có chút choáng váng nhưng lại so với nàng thanh tỉnh đến nhiều. Âm sắc cả người nhiệt đến giống như một phen hỏa ở nàng chung quanh thiêu, một tay không chịu không chế đi chạm đến hắn ở trong mắt nàng lạnh đến sảng khoái mặt nhưng ngoài miệng lại khẩu không khỏi tâm Vũ Quá cách vách phòng có nước lạnh. Hắn một bên đầu đem nàng tú mỹ ngón tay hàm nhập khẩu chung từ ngón cái đến ngón út đều không ngoại lệ mà dùng đầu lưỡi nhẹ quét ở nàng nhịn không được muốn nhận tay khi lại một ngụm hàm tiến không cho nàng lùi bước đường sống. Vũ Quá cách vách hiện tại tình hình hoàn toàn ở nàng ngoài ý liệu, nàng chính mình thế nhưng cũng phục Trường Nhạc Tiên, nàng biết Xuân Dược lợi hại nếu cầm giữ không được như vậy nàng cùng hắn, bọn họ chi gian bình thản quan hệ chẳng phải là muốn hoàn toàn tiêu tán. Hắn bung ra tay nàng chỉ châm cháy con ngươi nhìn chằm chằm nàng một lát bỗng nhiên túi đầu ở nàng trên cổ dùng hàm răng một cắn không được sẽ bị cảm lạnh đến phong hàn. Âm sắc không biết giác muốn tránh nhưng lại không lý do muốn càng nhiều hắn gặm cắn làm nàng đau đớn cũng làm nàng một trận sung sướng muốn thoát đi lại luyến tiếc tưởng tắc cầu nhưng lại không dám. Sẽ không bên ngoài thái dương thực hảo. Lâu Vũ Quá tâm thần cụ đãng có nhuyễn ngọc ôn hương trong ngực sao bỏ được bung ra một bên ở trên người nàng lưu lại thanh thiển dấu vết một bên lừa gạt nàng nhưng ta không sức lực đi rồi ngươi đưa ta. Ta đưa. Nàng cảm thụ được kia đau cùng vui sướng sóng vai mà chỉ tra tân trước ngực nhân bất bình thở dốc kịch liệt phập phồng. Hắn không biết khi nào đã cởi bỏ nàng muốn thượng hệ mang hàm răng hàm khởi nàng một bên và tháo đem áo ngoài chậm rãi kéo ra ân ngươi không tiễn ta như thế nào qua đi. Ở vào hỗn loạn trạng thái âm sắc còn không có ý thức được hắn đã bắt đầu rồi xâm lấn ngốc ngốc nhiên gật đầu hảo hảo. Hắn âm thầm cười trộm cường tự nhịn xuống ngao ngoe dục dịch khát vọng điểm điểm đem nàng ngực quần áo chóc ở kia một bộ hắn quen thuộc vàng nhạt mạt ngực nhảy vào đáy mắt thời điểm hầu kết không đột nhiên lăn lộn mất tiếng nói, ân kia đi thôi. Âm sắc cảm giác được bờ môi của hắn rời đi nàng thân thể kia cổ có thể giảm bớt nàng khô nóng mát lạnh ngay lập tức rút lui cho rằng hắn thật sự muốn đi tới nước lạnh trong lòng thế nhưng có chút thất vọng. Có điểm sinh khí mà dùng chân đi đá hắn ta đây, ta làm sao bây giờ? Nàng kia mềm yếu vô lực đá động thoạt nhìn như là chơi hoành nhưng tới rồi trên người hắn liền thành gợi cảm câu liêu. Hoắc Khởi thân cực nhanh đi trừ trên người đột nhiên trở nên dị thường rườm ra quần áo hận không thể tức khắc liền cùng nàng cùng Phó Vu Sơn. Trên người trọng lượng đột nhiên biến mất làm nàng tâm cũng đi theo phịch một tiếng chìm xuống đất hắn thật sự thà rằng muốn nước lạnh cũng không cần nàng. Kia lúc trước còn đối nàng nói cái gì ái nói cái gì tưởng. Tàn nhẫn cắn một chút bên môi nàng cho chính mình lấy đau đớn hảo đổi lấy một lát thanh tỉnh sớm đã mềm mại đôi tay liều mạng khí lực chống ở đệm giường thượng nàng tận khả năng trận to hai mắt ngồi dậy chuẩn bị rời đi. Chính là nàng vừa muốn đứng dậy bỗng nhiên giường nội một tiểu phương trong thiên điệu bông dưng đen xuống dưới nàng ở kia sáng ngời tối sầm nháy mắt tựa hồ thấy được một mảnh ngọc sắc thượng khai khởi hồng nhạt đào hoa nàng nhớ rõ hắn làn da như ngọc tốt đẹp còn lộ ra chọc người mơ màng đạm phấn. Hắn nhìn nàng nửa đứng dậy trí tuệ khai xưởng còn hay còn không tự biết bộ dáng đột nhiên phát quá đem nàng lại lần nữa áp đảo như vậy tàn nhẫn như vậy dùng sức phảng phất muốn đem nàng sinh sôi cấp ấn đến thân thể đi. Ngươi liền như vậy bỏ được làm ta đi tới nước lạnh. Hắn thanh âm khàn khàn âm trầm ở nàng kinh ngạc không kịp trung đột nhiên xả nàng quần dài. Ngươi ân nàng tưởng bác bỏ mà khi hắn thực tế lửa nóng nhưng ở nàng xem ra lại dị thường trong trẻo thân hình đem nàng áp bách làm nàng run rẩy đến cơ hồ nói không nên lời một cái hoàn chỉnh tự tới. Hắn hít sâu một ngụm đột nhiên hô hấp trở nên dồn dập lên không bao giờ cho nàng chút nào nói chuyện cơ hội kia nóng bỏng thình lình đem nàng nhân dược lực mà ngọt đến như miệng thơm phủ lên một tay cắm vào nàng trơn trượt sợi tóc một tay càng gấp không chờ nổi mà hoạt tiến kia căn bản không hề chướng ngại đáng nói mặt ngực. Oanh một tiếng phảng phất một đoàn hừng hực ngọn lửa đột nhiên bốc lên ngập trời đem nàng cả người đều đốt cháy lên, kia đoàn hỏa ở thủ hạ của hắn trở nên càng ngày càng vượng thực mau đem nàng thế giới cấp thiêu hủy, cái gì trọng lâu tường cao, cái gì bụi gai cái chắn, hết thể có thể ngăn ở bọn họ chi gian cách trở đều trong nháy mắt hóa thành cho tàn, trừ bỏ quần cuộn sóng nhiệt, trừ bỏ nàng đối hắn khát vọng, cái gì đều không dư thừa. Lý trí bị tình dục hướng suy sụp chốc lát, nàng vươn tay cánh tay đem hắn gắt gao ôm vào trong ngực, đôi tay ở hắn chân bóng trên lưng nhanh chóng bơi lội, trong miệng phát ra tựa hỉ tựa khóc nuốt mình. Một trận điên cuồng liệt hôn chung, nàng xiêm y rìa bị tất cả trừ bỏ, nhưng hắn lại chậm chạp không trước. Nàng hai chân leo lên hắn eo, ngẩng đầu ở hắn trên vai hung hăng cắn một ngụm, lấy kháng cự hắn đối nàng vĩnh viễn tra tấn. Hắn một tiếng gầm nhẹ nhậm nàng ở nàng bung ra khẩu một khắc mánh một đỉnh thân đâm tiến nàng ôn nhu bên trong. Thinh linh xảy ra trạng huống làm nàng nhịn không được ngửa đầu thét chói thai. Hắn một ngụm đem kia thét chói thai nuốt vào trong bụng, nằm ở trên người nàng khàn khàn mà nhắc nhở âm âm hiện tại là ban ngày. Nàng nào quản được là ban ngày vẫn là đêm tối. Trong đầu mê mang tất cả đều là bóng dáng của hắn, lỗ thai trung long long vang vọng đều là hắn thô xuyên cùng hư nhẹ, nàng thậm chí đều đã quên này nằm ở hắn trên giường chính là nàng chính mình, nàng cái gì đều không hề nhớ rõ trừ bỏ giờ phút này lẫn nhau nàng trong lòng còn có thể có cái gì. Ở trên người nàng hắn nằm sấp thật lâu sau chờ kia cổ sinh mệnh lần đầu tiên kích động tê dại qua đi mới chậm rãi từ nàng cổ đứng dậy chân chính mang theo nàng đi bầu trời đám mây ngao du bay lượn. Kia một chút hướng cực lạc cảnh giới bỏ lên có chút chúc chắc có chút lô mãng mang ra đều là nhất nguyên thủy động tác nhưng này cũng đang nói minh nàng là hắn cái thứ nhất nữ nhân. Nàng nhiệt tình đem hắn đáp lại cùng hắn 10 ngón dao khấu cùng hắn sợi tóc kết triền nàng khoái hoặc như vậy động tình phảng phất lần đầu tiên hiểu được cái gì giường đệ chi hoan. Bên ngoài chân trời dâng lên gắn đầy màu đỏ ánh nắng chiều làm cả thế giới đều say nhiên dục cho say hồng đến kiểu diễm hồng đến ái mội hồng đến kia trong nước quên lương liên tiếp giao cổ bày tỏ tình yêu. Ở kia dáng màu hồng đến cường thịnh một khắc nàng một tiếng đãng hồn ngâm nga giật ra vũ quá ngươi thật sự yêu ta sao. Hắn một trận mãnh liệt động tác tình chiều chụp ngạn sóng gió quay đến đỉnh điểm thủy chiều xuống trong thanh âm là hắn làm người cả đời đều không muốn vọng nói nhỏ. Vĩnh sinh tương tùy bất phụ như lai bất phụ khanh. Ta lệ dòng chạy đi ta che mặt ta cư nhiên có thể viết như vậy trường quá đáng sợ lạc. Đệ nhất 74 chương chết cân não nam nhân. Một phen nùng liệt cuồng mánh dây dưa hai người không biết khi nào lẫn nhau đều đã ngủ âm sắc chuyển tỉnh thời điểm đã là vào đêm thời gian. Nàng xoa vẫn như cũ ngất đi thái dương nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng dùng khuỷu tay chống đệm giường hơi hơi đứng dậy ngẩng đầu. Cùng với nàng động tác kia vốn là ở trên người cái đến không lắm kín mít góc chăn thuận thế trượt xuống lộ ra nàng trước ngực tủng ra một nửa ngọn núi. Âm sắc ngẩn ra một chút tàn nhẫn ném một chút đầu làm đôi mắt có thể thích hứng hắc ám lại mở khi tầm mắt liền dừng ở chính mình nâng lên trần trụi cánh tay thượng đi phía trước là nàng lộ ra một phần tư bụng nhỏ lại đi phía trước là một cái bánh bạch. Từ từ, làm nàng ngấm lại. Nàng nhớ rõ nhìn lâu vũ quá ăn bỏ vào xuân dược cơm chiều sau đó còn nhìn chằm chằm hắn uống lên một ly có trường nhạc tiên thành phần nước trà sau lại nàng giống như cũng uống kia nước trà lại sau lại hắn nói đầu choáng váng nàng liền đi theo hắn tới rồi mép giường lúc sau hắn nằm ở trên giường nàng giống như cũng nằm ở trên giường lại lúc sau hắn cùng nàng. Chơi ạ! Này không phải thật sự đi! Âm sắc kinh lăng khẽ nết miệng một phen xốc lên chính mình trên người chăn, quăng! Lại máy móc đem đầu một chút chiều bên cạnh vị trí nhìn lại quả thật là hắn giờ phút này chính bế mắt ngủ yên tựa hồ cũng không biết nàng đang ở trong bóng đêm đem hắn nhìn trộm. Âm sắc đại khí cũng không dám ra một chút ánh mắt lạc thượng hắn chân bóng đầu vai run run rẩy rẩy đem bàn tay đi ra ngoài cầm khởi chăn một góc chậm rãi đem phúc ở trên người hắn kia một bộ phận kéo ra cư nhiên cũng là, quăng. Đó chính là nói nàng trong trí nhớ những cái đó đều là sự thật. Nàng cùng hắn đã xảy ra quan hệ. Âm sắc trong đầu ong một tiếng sau đó lại lần nữa máy móc mà đem đầu xoay lại đây rối gô giống nhau đông dưng ngã xuống trên giường. Nàng ảo não mà bắt lấy đầu cẩn thận lệnh chính mình hồi tưởng kia hết thể rốt cuộc là hắn thượng nàng vẫn là nàng thượng hắn. Đau đầu. Nàng rõ ràng là không nghĩ cùng hắn phát sinh loại quan hệ này nhưng như thế nào liền không khống chế được chính mình mà làm nó đã xảy ra đâu. Nam nhân có thể vô ái mà nhưng nữ nhân cần thiết nhân ái tài có thể hoặc là không phải sở hữu nữ nhân đều như vậy tưởng nhưng ít nhất nàng là như vậy tưởng nhưng trong ấn tượng nàng giống như đối phương mới những cái đó cũng không bài xích ngay cả vừa mới tỉnh lại nhìn đến bên người hắn cũng chỉ là kinh ngạc mà phi chán ghét nói như vậy nàng trong lòng là có hắn. Bực bội. Nàng trong lòng cư nhiên cất vào một cái lâu vũ quá khi nào trang nàng như thế nào không biết. Vẫn là bực bội. Âm sắt cầm chăn hung hăng che ở trên đầu, sau đó lại đem thân mình chuyển hướng về phía giường, thân thể bởi vì hơi thở không song dựng lên phập phồng phục trợn cao trợn thấp như vậy che. Vài phút sau nàng buồn đến cả người khô nóng lại đem chăn kéo xuống đá văng ra một quần cuộn tới rồi giường đôi. Âm ta thực xin lỗi. Đống nhiên đầu giường truyền đến một tiếng lâu dài thở dài, hắn hoắc khởi thân đem chăn cái ở trên người nàng rồi sau đó chính mình lấy nội đơn tròng lên dẫm giày xuống giường. Chính tránh ở giường đuôi làm đà điểu âm sắt đột nhiên nghe được hắn mở miệng nói chuyện cắn môi cũng không biết nên trả lời cái gì hảo liền đem hắn đưa qua chăn gắt gao khóa lại trên người đầu hướng co rụt lại tiếp tục đà điểu. Lâu vũ quá mặc tốt nội đơn nhẹ nhàng ngồi duyên thân mình dựa hướng vách tường một chân chi khởi như nước dưới ánh trăng hắn rượu hồng sợi tóc phiếm say lòng người ánh sáng hắn đầu một bên quang ảnh liền che đi trên mặt sở hữu biểu tình. Âm ta là thiệt tình thích ngươi nếu ngươi nguyện ý ta sẽ cả đời đối với ngươi phụ trách đối với ngươi hảo. Nếu ngươi không muốn hắn bỗng nhiên cười khẽ cười không muốn nói. Hắn nói ánh mắt phiêu hướng kia xúc làm một đoàn bóng người hắn nhìn không thấy chăn phía dưới nàng là cái dạng gì biểu tình có lẽ nàng ở rơi lệ có lẽ nàng ở phẫn nộ có lẽ nàng ở ẩn nhẫn. Nếu ngươi muốn khóc liền khóc ra tới nếu ngươi sinh khí liền đối ta giống hai câu nếu ngươi hận liền. Liền thế nào? Nàng đột nhiên cắm một câu thanh âm buồn ở trong chăn nghe không ra bất luận cái gì tình cảm. Lâu vũ quá thở sâu đóng hạ mắt tùy ngươi thế nào. Nếu ngươi không nghĩ tái kiến ta ta có thể lập tức rời đi. Âm sắt trong lòng một đổ hắn nói hoa nàng tâm rồi lại buồn nàng ý nàng cũng không hận hắn cũng không oán hắn nàng chỉ là nhất thời vô pháp tiếp thu sự thật này nàng chỉ là không dám ra tới đối mặt hắn mà thôi. Lâu vũ quá không ngồi ở chỗ kia đợi hồi lâu một khắc hai khắc đương hắn tầm mắt từ giường đuôi thu hồi rời về phía ngoài cửa sổ trong mắt dâng lên khôn kể cô đơn hắn thiếu chút nữa đều đã quên chính hắn hoặc là sẽ là cái không sống được bao lâu người thật sự không nên cùng nàng như thế tưởng cười khổ lại liền cười khổ nên như thế nào đều sẽ không biểu đạt nhẹ nhàng đứng dậy từ trên giường đứng lên. Nguyên bản hãm đi xuống giường nhân hắn động tác mà đạn trở về nguyên trạng lại nghe được kia rất nhỏ vang lên tiếng bước chân sắt trong lòng đỗng nhiên loạn đến thành ma vừa nhấc thân từ trong chăn chui ra tới mắt thấy hắn cửa trước mà đi vội hô, vũ quá ngươi muốn đi đâu nhi. Lâu vũ quá bước chân một đốn lại không có quay đầu lại một tay nhẹ nhàng cầm lấy bình phong thượng nghiêng đắp áo ngoài liễm mi thấp giọng nói, đi ngươi nhìn không tới địa phương. Nói xong nhanh chóng xuyên quần áo nâng bước liền phải hướng ra phía ngoài đi lần này đi được không mới vừa rồi như vậy rất nhỏ lại là trầm trọng mà nhanh chóng. Không cần đi. Ngươi trở về. Âm sắt nhìn hắn bóng dáng một cổ khí liền từ trong bụng xông ra nắm lên một cái gối đầu liền chiều hắn ném qua đi ngươi đối ta làm loại chuyện này ngươi đã muốn đi ngươi còn có phải hay không nam nhân. Lâu vũ quá bị nàng đánh vừa vặn vừa mới đụng tới cánh cửa tay ngừng ở nơi đó cúi đầu nhìn chằm chằm then cửa trong lòng ngũ vị tạp trần không thể tưởng được ở trong lòng nàng hắn thành cái loại này nam nhân hắn làm sao không nghĩ đối nàng phụ trách. Chỉ là sợ nàng không muốn mà thôi. Âm sắt thấy hắn đứng ở nơi đó bất động cũng không chuyển qua hướng đi trở về liền sao khởi một cái khác gối đầu tạp qua đi lâu vũ quá ngươi hôn đả ngươi cho ta trở về. Hắn hôn đản. Nàng nói hắn hôn đản. Trong lòng thình lình đau xót là hắn đều không biết nàng có phải hay không nguyện ý liền cùng nàng đã xảy ra quan hệ hắn không phải hôn đản là cái gì. Âm sắc nửa quỳ ở trên giường đem nàng quần áo quần dài thậm chí mạt ngực đều ném qua đi ở có thể ném đều ném không có hắn lại vẫn là sững sờ ở nơi đó bất động lúc sau tức giận đến bọc chăn nhảy xuống giường thẳng đến hắn mà đi. Nàng rốt cuộc biết vì cái gì giờ NG nhi đôi khi luôn là nói không thông nguyên lai like hắn cái này ca ca cũng sẽ thường thường đại não đỉnh chỉ công tác thân huynh muội như thế nào sẽ không có giống nhau địa phương. Hắn hiện tại liền cùng phát ngốc khi giờ NG nhi một các dạng chết cân nào chuyển bất quá con nhi tới. Đệ nhất 75 chương ai thượng cùng ai hạ. Lâu vũ quá còn không có phản ứng lại đây là cái gì trạng huống đã bị xông tới nàng liều mạng hướng hồi dắt hắn ở vào ngơ ngẩn giữa bị nàng liền lôi kéo mà cấp tún trở về mép giường. Âm sắt một tay bắt lấy chăn khẩu một tay bắt lấy hắn và táo ngửa đầu đem hắn căm tức nhìn lâu vũ quá cho rằng nàng là muốn liền không ra tiếng chờ nàng kế tiếp mưa rền gió dữ. Ai ngờ nàng thế nhưng đột nhiên dùng sức đẩy đem hắn đẩy ngã ở trên giường mà nàng chính mình cũng đi theo này cổ lực đạo hướng hắn áp bách chờ hắn bị đẩy đến nằm ngã xuống trên giường thời điểm nàng đỗng nhiên nhấc chân hướng về phía trước một vượt khóa ngồi ở hắn trên người. Âm ngươi hắn giật mình nhiên mà nhìn nàng ở tầm mắt tiếp xúc đến nàng nhân khóa ngồi mà lộ ra chân dài khi chạy nhanh đường đầu không hề chiều nàng đi xem. âm sắt thấy hắn liền xem đều không muốn xem lại bực lại thẹn buông ra nhéo chăn tay đôi tay đồng thời nắm lấy hắn và áo dùng một chút lực đột nhiên hướng hai bên kéo ra chỉ nghe doẹt một tiếng hắn áo ngoài thêm nội đơn hai tầng hậu quần áo liền sinh sôi bị nàng cấp xe vỡ. Có thể thấy được nữ nhân ở nào đó dưới tình huống cũng là có thể thú hóa. Chăn từ trên người nàng hoạt đến bên hông hai luồng tiểu mềm tức khắc bại lộ ở không khí giữa nàng một phen vận chính hắn mặt cắn răng nói. Từ giờ trở đi ngươi chính là người của ta ngươi nếu là dám đi ta liền cắn chết ngươi. Nói xong đột nhiên một túi người chiều bờ môi của hắn tắt tới. Nàng nói cắn thật đúng là cắn 28 cái răng không sai biệt lắm đều dùng tới tay nằm tay 10 đem bờ môi của hắn một lát liền rảo phá chảy ra một cổ nhiệt năng tanh hàm. Nếm tới rồi huyết hương vị nàng con ngươi trợn mắt trong lòng có chút hối hận hơi đau vội vàng đem môi từ hắn trên môi rút lui nửa nằm sấp ở trên người hắn thở dốc bất bình mà nhìn hắn. Lâu vũ quá giờ phút này trong lòng là nói không nên lời khoái ý cùng hương phấn kia trong mắt nhảy lên dựng lên hạnh phúc ánh sáng thẳng tắp đem nàng chiếu xạ hắn kích động nắm chặt nàng hai tay trên môi đau đớn với hắn mà nói căn bản chính là kia nhất đặc biệt ngọt. Âm sắt dùng ngón tay đi chọc hắn mặt mụ la sắt dường như giống hắn còn có đi hay không. Hắn trong lòng nhấc lên sóng gió động trời sóng biển đánh ra bờ biển xôn xao vang lên phải đi cũng là mang theo người cùng nhau đi. Âm sắc hoành hắn liếc mắt một cái khỏe miệng nhịn không được thượng tiểu này còn kém không nhiều lắm. Hảo. Lâu vũ quá thấp giọng nói bỗng nhiên tầm mắt hạ di nhìn về phía nàng cùng hắn dán sát ngực nếu ta lại nói phải đi ngươi cứ như vậy cắn chết ta. Hắn lời nói âm cuối còn không có lạc đột nhiên bóp cánh tay của nàng đem nàng hướng về phía trước nhắc tới đầu nâng lên nháy mắt há mồm liền ngậm lấy nàng ở không trung chính nụ hoa dục phóng phấn hồng nụ hoa. Âm sắc nha một tiếng kêu sợ hãi ngẩng đầu lên muốn tránh lại nơi nào trốn đến thành hắn nhả ra nháy mắt tấn mánh nghiêng người đem nàng phản đem lại đây để ở dưới thân. Chăn từ trên người rộng mở kia một khắc nàng tức khắc cảm nhận được hắn dựng thẳng kia một chỗ nóng rực mắt lộ ra vui sướng mà nâng lên hắn chôn ở nàng trước ngực mặt ngươi thật sự hảo. Hắn khàn khàn cười vươn một tay hoặc hướng nàng eo bụng thử xem không phải sẽ biết. Âm sắt đại quấn tay chân cùng sử dụng đi đá đánh hắn nhưng nàng kia vốn cổ phần liền không lớn lực đạo thực mau đã bị hắn cấp hòa tan. Hoa giường lay động mảnh màn ở có tiết tấu rung động có đối thoại từ kia quan hợp màn truyền đến từ nữ tử bắt đầu. Ta muốn ở mặt trên. Hảo lần sau. Lần sau. Ân sẽ không lâu lắm trong chốc lát. Không được ta muốn hiện tại hiện tại. Không còn kịp rồi. Một lát sau. Uy không phải nói tốt ta ở mặt trên sao. Có nói qua sao? Ngươi vô lại ngươi rõ ràng nói. Chờ lần sau. Còn lần sau. Lại một lát sau. Xong rồi nguy hiểm kỳ ngươi không mang bộ. Bộ. Thảm thảm đã chết đã chết. Cái gì là bộ? Âm sắt lo lắng để phòng nửa tháng ở nàng tiếp theo MC đúng giờ tới lúc sau mới xem như đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi tìm cơ hội nhất định phải hỏi Phượng tỷ mua điểm nhi nơi này thuốc tránh thai nàng mới như vậy điểm điểm đại nếu là có bảo bảo làm sao bây giờ. Thật là đáng sợ. Nàng hoảng sợ nửa tháng lâu vũ quá cũng thảm nửa tháng mỗi ngày đối với nàng chỉ cấp xem không cho ăn không phải thảm là cái gì. Nàng phi nói phải đợi tiếp theo cái an toàn kỳ mới có thể ai tới nói cho hắn cái gì là an toàn kỳ. Xác định là một hồi sợ bóng sợ gió lúc sau âm sắc tâm tình cũng khôi phục bình thường mà lúc này nàng mỹ nhân như quyển thứ nhất viết xong cũng đã bắt đầu ở trên thị trường bán kia thư hành trưởng quậy nói thế còn có thể liền kêu nàng tiếp theo viết quyển thứ hai. Âm sắc vào một bút tiểu thu vào tuy rằng không nhiều nhiều nhưng cũng là tiền không phải. Cũng có thể giải quyết không ít vấn đề ít nhất có thể trước chiêu mấy cái nha hoàn vào được. Thư hành trưởng quay nói nếu nàng nguyện ý có thể viết thư những cái đó thư mới chân chính kiếm tiền đơn bổn giá cả có thể là bình thường tiểu thư gấp 3 hơn nữa mua người cũng không ở số ít nếu nàng viết có tiếng khí liền có thể đem thư để vào chợ đen đi bán ở nơi đó giá cả liền không chỉ là gấp 3. Âm sắc vốn dĩ liền không phải cái gì thiện nam tín nữ nàng không có tới nơi này phía trước cũng đã hủ đến mạo phao cho nên kia trưởng quầy vừa nói nàng liền ngo ngoe dục dịch chỉ là nàng phạm sầu ở một chút chính là GNG Nhi sẽ giúp nàng viết sao. Còn con nếu như GNG Nhi viết kia lâu vũ quá chẳng phải sẽ biết. Hắn nhất định sẽ xông vào một tay đem nàng cực cực khổ khổ niệm ra tới tự đều sẽ bỏ thiêu hủy. Cho nên đây là cái nan đề đành phải ngày sau lại nghị. Mấy ngày nay Âm Sắt cũng từng 5 lần 7 lượt đi tìm Bắc Đường Hề Thước Vương phủ ngoài cửa đợi không được Xuân Phong Đắc Ý lâu cửa xem không ngàn linh các nàng lại không dám đi, nàng sợ nghe được Hạ Lan Sở Lệnh đã gả làm người phu này một cực kỳ bi thảm tin tức, bởi vậy vẫn như cũ không có đem Bắc Đường Hề tìm được. Nhưng cũng may nàng nghĩ tới một cái chủ ý, lúc này đã đến cái thứ 2 năm đầu sơ nguyệt, trong vườn lại một quý hải đường đã khai, nơi này mỗi một mùa đều có bất đồng hải đường hoa khai, nói ví dụ cái này sân hải đường mùa xuân khai, cái kia sân mùa hạ khai, từ từ nơi này vốn chính là dùng để cấp hoàng tộc người thưởng thức du ngoạn dùng, hiện tại bị nàng bá chiếm, nàng có phải hay không nên hào phóng một hồi thỉnh những người đó tới chơi ngoạn nhi đâu. Thinh tinh mời Phượng Tập Nịnh thuận tiện kêu nàng mang lên nàng những cái đó phu hầu nhóm liền không lo không thấy được Bắc Đường Hề người khác. Cái này ý tưởng hảo về hảo nhưng lại có khó khăn, đó là yêu cầu bạc mà nàng nhất thiếu chính là bạc. Nàng vốn định đi hỏi Lê Thược Chân mượn ngày sau trả lại nhưng không đợi nàng cho mượn khẩu kia đưa bạc người liền tới cửa. Đệ nhất 76 chương ngươi người cùng tâm. Ngày này hải đường viên thật náo nhiệt, người đến người đi như nước chảy, toàn là chút đại quan quý nhân, mỗi người đều không phải tay không mà đến cái gì vàng bạc châu báu hy chân sự vật chỗ nào cũng có, chỉ tiếc này đó tặng lễ người Âm Sắt một cái cũng không quen biết. Nghe xong những người đó cung chúc tới cung chúc đi nói nàng mới biết được nguyên lai hôm nay là cái này niên đại Âm Sắt sinh nhật, cư nhiên là bình nước tòa trách không được trong ngộng thấy nàng thời điểm liền sẽ khóc sức mướt, hóa ra kia cái trai trang đều là nước mắt này, cùng nàng 800 năm sau sinh nhật kém 9 nguyệt kém đến thật đúng là nhiều. Âm Sắt ngồi ở chỗ kia nhìn ra ra vào vào người trên mặt treo cười trong lòng lại hàn đến rét run, lúc trước nàng làm nha hoàn thời điểm như thế nào một hồi cũng chưa từng thấy những người này. Hiện tại nàng nhảy lên chi đầu những người này liền vội vàng tới nịnh bợ, bất quá là một cái 16 tuổi hoàng bao nha đầu quá sinh nhật cần thiết đưa như vậy đại lễ sao. Bất quá nếu bọn họ đưa tới nàng tự nhiên là ai đến cũng không cự tuyệt, chiếu đơn toàn thu tống cổ bọn họ nhạc ga đi rồi nàng cũng không cần lại vì kế sinh nhai phát sầu, này đó châu báu đồ cổ đổi thành tiền cũng đủ bọn họ dùng cái mấy năm. Tới gần trạng vạng ở nàng cho rằng sẽ không lại có người tới cửa bái phòng thời điểm Thức Vương phủ xe ngựa lại tới rồi trước cửa, Âm Sắt đứng ở trong viện xuyên qua rộng mở đại môn có thể tinh tường thấy kia nhảy xuống xe ngựa người kia giỏi ra nguyện chuyển nhẹ nhàng màu trắng kính trang cẩm y gì kêu bên hông lóa mắt đỏ thâm chỉ bạc đai lưng đúng là Tiêu Tẫn. Âm Sắt nghiêng người quay đầu nhìn hắn, hắn cũng đem nàng nhìn chăm chú khoanh tay dạo bước chiều nàng chậm rãi mà đến. Hắn phía sau đi theo 2 cái hạ nhân mỗi người trong tay đều nâng một cái hộp gấm, Âm Sắt nhất thời minh bạch hắn cũng là tới đưa hạ lễ, chỉ là hắn đại biểu sẽ là ai. Nay vẫn là Tự Vân Chiếu từ biệt sau lần đầu tiên thấy hắn, hắn ngày đó kia chật vật rời đi bộ dáng ở trong đầu vẫn như cũ như vậy rõ ràng, vẫn như cũ vứt đi không được, nàng vẫn là quên không được, mỗi nhìn đến hắn một lần liền sẽ đau thượng một hồi, này rốt cuộc khi nào mới có thể có cái dừng. Hắn phỏng tựa sớm đã không nhớ rõ trước kia sự bình thản lung dung mà đi đến nàng trước mặt, tà mắt nhàn nhạt đảo qua lại chưa mở miệng nói chuyện. Kia tả hưu 2 cái hạ nhân lập tức hiểu ý vội đem 2 cái hộp gấm trình lên, Âm Sắt tầm mắt cũng không có bởi vì hộp gấm mà rời đi vẫn là ngừng ở hắn trên mặt, nàng cũng không tin người nam nhân này có thể thản nhiên đã có phong đều kích không dậy nổi lãng trình độ, nàng liền 1-2 phải ở trên mặt hắn nhìn ra chút cái gì không thể. Thấy nàng không nói, Tiêu Tấn Huy xuống tay ý bảo 2 cái hạ nhân đem hộp gấm đưa hướng chính đường mà hắn tắc mặt vô biểu tình nói, một phần là vương gia một phần là vương phi. A hoặc là liền không nói lời nào hoặc là mở miệng chính là người khác đây là hắn. Vậy còn ngươi? Nàng hơi hơi chọn môi mắt nhìn thẳng hỏi. Hắn nhưng thật ra ngẩn ra hiển nhiên không có dự đoán được hội ngộ thượng bực này vấn đề, không sóng không gió trên mặt rốt cuộc có dao động nhưng lại không phải Âm Sắt muốn nhìn đến kia một loại cái gì. Một loại thương. Một loại đau. Lại hoặc là một loại hối hận cho dù là bất đắc dĩ. Hắn cho nàng chỉ là một loại mạc danh kinh ngạc sau một lúc lâu mới chậm rãi hỏi, người nghĩ muốn cái gì. Âm Sắt tàn nhẫn hút một ngụm đỉnh đầu như thế nào cũng tươi mát không đứng dậy không khí răng gian cắn hợp nhảy ra lời nói hỗn loạn, nàng cực lực ẩn nhẫn tức giận, ta muốn ngươi người muốn ngươi tâm. Nàng muốn người của hắn hận không thể đem hắn trói lại nghiêm hình tra tấn, làm hắn hướng nàng xin lỗi hướng nàng túi đầu, nàng muốn hắn tâm hận không thể một đao đem hắn ngược hoa khai nhìn xem bên trong đến tột cùng là cái gì làm cư nhiên có thể như vậy dường như không có việc gì vân đạm phong khinh, nàng muốn nhìn hắn nơi đó rốt cuộc có phải hay không hắc. Tiêu Tấn được nghe nàng lời nói cả người chấn động, ngực kia một mảnh cường tự yên lặng mà xuống mặt biển ngay lập tức rảo phiên dựng lên, giận mã lao nhanh giống nhau thật lớn sóng biển, cặp kia bình tĩnh thong dong đồng mắt rốt cuộc vô pháp khống chế xúc thành điểm mặc xúc đến nội bộ, chỉ còn lại có một người rõ ràng ảnh ngược là nàng. Âm sắc buông lỏng ra khớp hàm rốt cuộc chịu không nổi hắn kia lửa đốt giống nhau nhìn chăm chú tàn nhẫn, một quay đầu đi nhanh chiều nội bộ đi đến cũng hô to, Khiếu Thiên tiễn khách. Vẫn luôn ở trong đại đường sửa sang lại hạ lễ Khiếu Thiên con ngươi rũ một rũ, phương muốn đứng dậy Lâu Vũ quá lại từ trong đường đi ra, ta đi. Tuy rằng hắn không lộ diện nhưng bên ngoài phát sinh sự tình hắn không cần xem hoặc là cũng có thể đoán được, vứt bỏ âm sát hắn cùng Tiêu Tấn chi gian quan hệ thượng, nhưng càng huống hồ hắn lúc này đại biểu chính là Thước Vương gia bọn họ có thể bác phượng tập định mặt mũi, nhưng Mộ Thương Nhiên không có lý do gì cũng không nên đi bác. Phủi phủi và táo hắn hướng tới bên ngoài đi đến ở cửa địa phương đem thở phì phì âm sắt chặn đứng ôm nàng eo khẽ cười nói, thọ tinh là không thể tức giận nếu không liền không đẹp. Âm sắt nhìn đến là hắn nghẹn ở ngực khí tức khắc tiêu không ít, bĩu môi nói, làm sao vậy, ta không đẹp ngươi liền không cần ta. Lâu Vũ quá buồn cười mà ở trên mặt nàng một véo khẽ nâng mắt ngắm trước mắt phương cái kia chạm như thanh tùng người bám vào nàng bên thai thân mật mà hư thanh nói, ta nơi nào bỏ được ta bảo bối ngươi còn không kịp. Ngừng lại một chút lại rồi nói tiếp, âm âm hôm nay buổi tối. Âm sắt bị hắn trong miệng a khí làm cho bên thai tê ngứa, nghe xong hắn lời này trên mặt đằng mà đỏ lên chán ghét. Sau đó cắn môi một bên cười trộm một bên đẩy ra hắn chạy. Tiêu Tấn đưa bọn họ chi gian hết thảy tất cả đều xem ở trong mắt, trong lòng dần dần phong tức lãng đỉnh nhưng lại không phải khôi phục như thường kêu buồn, một mảnh xuân về hoa nở dần dần đã trải qua bốn mùa thay đổi, đã đông tuyết phi dương gắn đầy băng xương. Lâu Vũ quá nghiêng đầu nhìn thân ảnh của nàng ở khỏe mắt biến mất vừa động cười nơi nơi đều mang lên sủng lịch cùng yêu say đắm hương vị, kia trương hạnh phúc rào rạt tú giật khuôn mặt ở hoàng hôn dưới càng thêm tuấn mỹ như họa. Tiêu Tấn kia tụ tập ở một chỗ tầm mắt dần dần tản ra, hắn cho dù nhìn không tới nghe không được cũng có thể đoán được bọn họ chi gian, đã không hề như đã từng nhìn đến đơn giản như vậy. Tiêu Tấn đã lâu không thấy. Lâu Vũ quá đi lên trước rất xa đối hắn ôm quyền, vẫn luôn không có cơ hội hướng ngươi nói lời cảm tạ, khi nào có rảnh chúng ta đi ra ngoài uống một chén. Tiêu Tấn chấp hạ con ngươi lược một câu môi tạ liền không cần, nếu là ngươi tưởng uống rượu ta tùy thời phục bồi. Lâu Vũ quá cười rượu hồng sợi tóc trong gió khẽ nết điểm điểm ánh hoàng hôn kim quang kia chọn ngày chi bằng nhằm ngày. Tiêu Tấn một tay nhẹ dương dựng lên nhớ tới mới vừa rồi bọn họ thì thầm rũ mắt gọi người thấy không rõ tâm tư của hắn hôm nay chỉ sợ là người không rảnh. Ngừng lại một chút lại ngước mắt nói, Đinh Lan nhà thủy tạ hẳn là còn có người muốn đồ vật, ta đã gọi người sửa sang lại hảo quá mấy ngày liền gọi người đưa tới. Lâu Vũ quá cảm kích mà nhìn hắn một cái, có lẽ cái gì đều không cần phải nói được nhiều ngược lại làm ra vẻ. Tiêu Tấn cũng trở về hắn cười chắp tay xoay người hướng tới đại môn mà đi. Kia rời đi bóng dáng vẫn như cũ như tới khi đĩnh bạt nhưng lại nhiều một phân không người lý giải cô đơn. Đệ nhất thất thất trương khi nào gả. Tiêu Tấn đã đến làm âm sắc khó chịu như vậy trong chốc lát nhưng cũng chỉ là trong chốc lát, nàng hảo tâm tình liền nhân này một bàn lớn người mà ngóc đầu trở lại. Âm sắc méo chiếc đũa từng bước số sau đó hỏi, sơ tứ đâu? Nghe được hắn hỏi chuyện người toàn bộ cái chán hát tuyến, Lâu Vũ quá càng là một bộ trẻ con không thể giáo bộ dáng âm âm theo như ngươi nói bao nhiêu lần hắn kêu sương minh. Không nhớ được. Âm sắc một ngụm đem hắn nói đỉnh trở về. Lâu Vũ quá bất đắc dĩ mà vỗ chán, băng tuyết phong xương bốn cái thị vệ là bọn họ từ Vân Chiếu mang về tới, cũng là Vân Chỉ cố tình vì nàng chuẩn bị này, bốn người tốt xấu cũng đều là trong cung cao thủ, nàng không nhớ được nhân ra tên còn chưa tính, còn sơ nhất sơ nhị sơ tam sơ tứ cấp đặt tên, hơn nữa kia hai cái sa phu sơ năm sơ sáu, không biết ngày sau lại có người vào phủ có phải hay không sơ bảy sơ tám đi xuống, bài chuyện như vậy chỉ sợ cũng chỉ có nàng mới có thể nghĩ ra. Công chúa Sương Minh cũng chính là âm sắc trong miệng sơ tứ xuất hiện ở cửa trong tay còn xách hai cái bình rượu, thuộc hạ phụng Lâu công tử chi mệnh tiến đến mua rượu. Âm sắc quái thanh quái điều nga một tiếng rồi sau đó mắt lẽ nhìn hướng Lâu Vũ quá, tiểu dạng còn tưởng chuốc say nàng làm nàng rượu sau loạn không thành. Kia nàng liền thành toàn hắn VWTO sợ VWTO. Lâu Vũ quá nơi nào xem không hiểu nàng cái loại này mang theo đùa giỡn ánh mắt, thanh cụ một tiếng ở nàng bên thai nhỏ giọng nói. Có rượu mới có thể náo nhiệt đừng nghĩ mai. Ngươi, âm sắc cắn môi chừng trên mặt hắn đại quẫn liền rôi chân ở cái bàn phía dưới đá hắn. Lâu Vũ Quá ở nàng theo lui người lại đây phía trước đã trước một bước đứng lên không giấu vết mà chợt lóe thân né tránh nàng đánh lén đi tiếp Sương Minh trong tay vỏ rượu hôm nay không say không về nhất định phải tận hứng. Một lời của hắn thốt ra phải tới vài người hưởng ứng âm sắt đem một phòng người quét một lần trừ bỏ giờ NG Nhi đều đối kêu bình rượu hai mắt tỏa ánh sáng một ổ tiểu quỷ liền khiếu thiên cũng không ngoại lệ. Lâu Vũ Quá nhất nhất vì trên bàn người tự mình rót rượu âm sắt nhìn hắn liền thoáng như cách mộng lúc trước cái kia Lâu Vũ Quá có từng sẽ như vậy cùng hạ nhân ở chung. Hắn chỉ biết bản công tử quát mắng. Chẳng lẽ là chính mình thay đổi hắn sao? Nghĩ không được ý mà gợi lên khỏe môi nguyên lai cải tạo nam nhân cũng liền đơn giản như vậy. Nhưng đổi cái góc độ tưởng nếu người nam nhân này không yêu nàng không muốn vì nàng thay đổi nàng làm được lại nhiều lại có ích lợi gì. Lâu Vũ Quá ấn trình tự tới cuối cùng chuyển tới nàng cùng GNG Nhi chi gian nhìn vẻ mặt ngượng nghịu GNG Nhi liền đem rượu đảo vào âm sắt trước mặt cái ly GNG Nhi liền miễn nàng chỉ biết uống trà. Một lời của hắn thốt ra ở đây nam nhân đều nở nụ cười GNG Nhi mặt đỏ lên thấp đầu không nói lời nào âm sắt một tay đè lại trong tay hắn bầu rượu bất công ta cũng là nữ. Lâu Vũ Quá đem tay nàng chấp ở lòng bàn tay khuynh hồ tiếp tục rót rượu nhưng ngươi là thọ tinh. Hừ. Âm sắt đem tay từ trong tay hắn vừa kéo quay đầu không xem hắn như vậy rõ ràng là ở ghen. GNG Nhi sợ âm sắt không cao hứng liền dùng tay đẩy đẩy nàng âm sắt ta nếu không ta cũng. Âm sắt nơi nào sẽ sinh nàng khí liền nàng kêu cửu con dường như bộ dáng nàng thật đúng là sợ nàng một ngụm đi xuống liền bất tỉnh nhân sự vội quay đầu nhìn nàng cười nói, ta nói dỡ lạc. Lúc này bên cạnh có người chen vào nói tiến vào GNG Nhi tiểu thư nhiều lo lắng công chúa cùng Lâu công tử là ve vãn đánh yêu thôi. Âm sắt tê mà hít hà một hơi đảo mắt hung hăng chừng hướng nói chuyện sơ sáu kia sáu cá nhân thuộc hắn nhỏ nhất còn cả ngày cợt nhả cũng chưa bao giờ sợ nàng. Kỳ thật nơi này người đều không sợ nàng nàng nơi nào giống cái làm công chúa bộ dáng. Rõ ràng vẫn là cái không lớn lên tiểu cô nương. Sơ sáu nói ra GNG Nhi mặt liền đỏ ba phần những người khác lại đi theo nở nụ cười âm sắt vốn dĩ không có gì chính là ở như vậy ái mỗi tiếng cười cũng bị GNG Nhi cấp lây bệnh khuôn mặt hồng thành mới mẻ cà chua. Nơi này Dương Thịnh em suy các ngươi khi dễ ta nhược nữ tử có phải hay không? Âm sắt đâu chịu tại hạ người trước mặt chiếm hạ phong chạy nhanh đoạt lời nói khiếu bình minh thiên liền ở cửa dán bố cáo chiêu nha hoàn. Nhớ kỹ muôn chiêu xinh đẹp. Hư toàn chiêu mỹ nữ lại đây chỉnh chết này bọn quan côn. Chúng ta đây đã có thể có nhãn phúc ha ha. Nói chuyện là sơ năm quả nhiên đánh xe đều một cái đức hạnh. Một phòng người lại bắt đầu cười vang ngay cả khiếu thiên kia trương đầu gỗ mặt đều đi theo run rẩy lên âm sắt cũng đi theo cười đi tóm được cơ hội phi hảo hảo trị bọn họ không thể không thượng không hạ cư nhiên liên hợp lại đùa giỡn nàng. Thật sự muốn chiêu xinh đẹp nha hoàn. Lâu Vũ Quá khỏe miệng mỉm cười ái muội hỏi nàng. Âm sắt lập tức cảnh giới mà nghiêng đầu cảnh cáo hắn uy ngươi đừng nghĩ liền xem đều không chuẩn xem. Lâu Vũ Quá chỉ là đậu đậu nàng thôi thấy nàng kia vẻ mặt hung tướng thiếu chút nữa nhịn không được phun cười vừa chuyển đầu bưng lên chén rượu mời mọi người cùng uống. Này một khai uống mấy nam nhân đều hưng phấn hợp với tam ly đôi mắt chớp đều không nháy mắt đã đi xuống bụng. Tam ly sau băng ly, âm sắt trong miệng mùng một. Đề nghị mỗi người kính âm sắt một chén rượu còn muốn nói thượng một câu chúc phúc nói âm sắt nhưng không ngốc nếu là một ly theo chân bọn họ đua nếu không một vòng xuống dưới nàng phải nằm sắp xuống. Cho nên bọn họ kính uống rượu một ly nàng chỉ uống một ngụm nàng là công chúa ai dám không đồng ý. Cuối cùng đến phiên Lâu Vũ Quá âm sắt bưng chén rượu cười nhìn hắn trêu ghẹo nói, đến ngươi đem ngươi không vui sự nói ra làm bản công chúa vui vẻ vui vẻ. Mọi người chịu mi giác lần đầu tiên nghe được có nói như vậy. Lâu Vũ Quá lại không cho là đúng một đạo quang xẹt qua hắn nếu họa chung miêu tả mà ra đôi mắt hắn trước mắt nhất không vui sự chỉ có một kiện. Nhìn nàng hơi hơi say say đà hồng hai má hắn vươn ngón trỏ ở kia mặt trên nhẹ cắt một chút âm âm ngươi chừng nào thì gả cho ta. Nga, một lời của hắn thốt ra kia mấy nam nhân liền bừng tỉnh đại ngộ dường như bắt đầu ồn ào công chúa kêu cái không ngừng thúc giục nàng hồi đáp. Âm sắt lúc ấy là tưởng lấy lời nói đầu hắn lại không nghĩ hắn thế nhưng trái lại bày nàng một đạo tuy rằng trong lòng nghe xong hắn nói sớm đã ngọt nhưng ngoài miệng đâu chịu liền như vậy nhả ra đáp ứng. Nàng híp mắt cười cười vươn ngón trỏ đối hắn ngoéo một cái chúng ta tới chơi đoán số ngươi thắng lại nói. Hảo! Hắn đem ly chung uống rượu tiếp theo nháy mắt không thuận mà nhìn nàng. Vì thế này hai người mọi người ở đây ồn ào thét to, Trung Hoa nổi lên quyền hành nổi lên tiểu lệnh này một nháo liền làm ầm ĩ tới rồi hơn phân nửa đêm. Âm sắt tuy rằng sẽ chơi điểm tiểu thông minh nhưng cũng bị rót đến ngã trái ngã phải, cuối cùng Lâu Vũ quá liền ôm mắt say lờ đờ mê mang nàng ở liền can người chờ say cười trước tiên động phòng đi. Ta tưởng ngược tiêu mỹ nhân sao chỉnh đáng thương hoa thỉnh đại gia vì hắn bi ai ho, ho. Đệ nhất 7-8 chương một giấc mộng mà thôi. Nay đêm nàng làm rất dài mạn mẹn gì lại là kia một nữ tử quen thuộc tiếng khóc đào hoa chỗ sâu trong là cái kia cùng nàng giống nhau như lúc thân ảnh. Âm sắc không quên lần trước nàng đem nàng đẩy xuống khi kia cổ sợ hãi cho nên cũng không dám chiều nàng tới gần cách đến rất xa hỏi, ngươi lại tìm ta làm cái gì? U hồn cũng không nói lời nào chỉ là hãy còn ngồi ở chỗ kia khóc nước mắt rơi vào nàng trước người nước ao khoa trương kích khởi một vòng gợn sóng. Âm sắc có chút bực bội nghe nàng khóc đống nhiên nhớ tới này u hồn mỗi một lần xuất hiện đều là ở nàng cùng nam nhân cái kia lúc sau hơn nữa quan trọng nhất một chút là người nam nhân này nhất định không phải là đạm đài tử dụ. Ngươi không nói lời nào ta đi rồi. Âm sắc không muốn biết nàng cùng đạm đài tử dục chi gian về điểm này thóc mục vừng thối dạng phá sự nhi càng không nghĩ cùng nam nhân kia có nửa điểm liên quan. Âm sắc quay lại thân hướng tới không biết tên phương hướng lung tung đi kia đầu tiếng khóc rốt cuộc truyền ra nói chuyện thành, không có ta chỉ dẫn ngươi là đi không ra cái này mộng. Âm sắc trong lòng kinh hãi kia nếu nói nàng không nghĩ nàng rời đi nàng chẳng phải là sẽ vĩnh viễn ngủ. U hồn làm như nhìn ra nàng tâm tư lau lau nước mắt nói. Hương đông cái này cảnh trong mơ tự nhiên sẽ biến mất. Âm sắt lúc này mới yên tâm mà nhẹ nhàng thở ra quay lại thân nhìn chằm chằm nhìn về phía cái kia ngồi mờ ảo bóng dáng về sau đừng tới tìm ta không có khả năng yêu đạm đài tử dục ta càng không có cảm thấy nơi nào thực xin lỗi hắn. Ngươi về sau không cần lại ở ngay lúc này tới tìm ta cũng không cần luôn mồm nói vì hắn giữ lại cái gì trong sạch chi khu nếu ngươi thật muốn trong sạch nói lúc trước lại vì cái gì đi mặt khác nam nhân. Nàng còn không có quên mới vừa xuyên tới thời điểm chính là trần chuồng nằm ở tiêu tận trên giường. U hồn thân mình run rẩy nâng lên sương mù giống nhau hư ảo đôi mắt xem nàng những cái đó đều là biểu hiện giả dối bất quá là ta tưởng rời đi thước vương phủ xử thủ đoạn thôi. Lưu tại nơi đó trừ bỏ nhận hết khuất nhục chính là trở thành cha ta gánh nặng. Thủ đoạn. Ở ta thượng bọn họ giường phía trước đều có cho bọn hắn hạ quá mông hắn dược. Ú hồn nói biểu tình có chút thẹn thùng tiêu tấn kia một lần là bị hắn phát hiện rồi sau đó ta chính mình đem dược lầm thực. Vượng. Âm sắc hướng lên trời mắt trợn trắng khó trách tiêu tấn nói nàng buồn thật đúng là không phải giống nhau buồn. Đầu một hồi nghe nói lầm thực mông hắn dược quải rớt. Ai ngờ ú hồn lắc đầu kỳ thật ở ngươi tới phía trước ta cũng đã sắp không được vài lần linh hồn đều đã phiêu ra bên ngoài cơ thể lúc này mới gặp gỡ hao thiên khuyển cùng hắn nói tốt đem ngươi linh hồn đưa tới. Ta vốn dĩ hy vọng ở ngươi tới phía trước có thể thành công rời đi thước vương phủ ai biết nàng nói thấp đầu ai biết cư nhiên liền treo ở tiêu tẫn trên giường. Âm sắc thế nàng đem thật tốt nói cho hết lời rồi sau đó than một tiếng hướng phía trước vượt vài bước tiếp cận nàng có lẽ ngươi ban đầu liền không nên đem ta đưa tới nơi này đối với ngươi mà nói đây là một sai lầm. Nếu sai rồi ta đây liền phải nghĩ cách tới bổ cứu nó. Ú hồn nói đứng lên ta tìm ngươi tới là hy vọng ngươi thay thế ta hảo hảo tồn tại hảo hảo cùng hắn tái tục tiền duyên. Âm sắt đi đến bên cạnh cái ao cùng nàng cách cũng không lớn hồ nước tương vọng nhìn nhìn kia trương cùng chính mình hiện nay giống nhau như lúc mặt rồi sau đó lại cúi đầu nhìn về phía trong nước chính mình bỗng nhiên cả kinh liên tục lùi lại thiếu chút nữa không ngã ngồi trên mặt đất. Kia trong nước xuất hiện cũng không phải nàng chính mình mà là nàng cùng đạm đài tử dục hắn túi người đem nàng hôn môi vô số đào hoa cánh sôi nổi rơi xuống nhét đầy hắn cùng nàng chi gian khe hở. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Âm sắc có loại dự cảm bất hảo nàng tuy rằng không biết hình ảnh này là chuyện như thế nào nhưng nàng biết cái này ú hồn tìm nàng tới liền tuyệt không sẽ là cái gì chuyện tốt. Ú hồn ngồi xổm xuống thân dùng tay đi kia nước ao thượng đạm đài tử dục không lắm rõ ràng sườn mặt đây là ta cuối cùng một lần tìm ngươi. Ta nghĩ tới ngươi tư tưởng là ngươi ta vô pháp tả hữu được ngươi. Ngươi tìm ta chính là vì nói cái này. Vô luận như thế nào nàng đều sẽ không tin tưởng chỉ là vì tới cùng nàng từ biệt mà thôi. Ú hồn tay ở thủy thượng nhẹ nhàng một rảo kia thủy người trên ảnh chậm rãi biến mất đãi hoàn toàn biến mất kia một khắc nàng một giọt nước mắt đinh một tiếng ngã vào nước ao tại đây lô trống chỗ có vẻ phá lệ vang dội. Ta sẽ hóa thành trí nhớ của ngươi làm ngươi nhớ lại ta cùng hắn từ trước. Ngươi điên rồi. Âm sắc quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai, ngươi làm gì không hảo hảo tu hành, nói như vậy không chừng có một ngày có thể chuyển thế đầu thai lại là người. Các ngươi nếu là có duyên, duyên phận đương nhiên có thể lại tục, nếu là vô duyên cho dù ngươi đem này hết thể áp đặt ở ta trên người cũng là không có bất luận tác dụng gì. U hồn trầm mặc rất lâu sau đó lúc sau mới ra tiếng nói, ngươi lại đây. Âm sắc nghĩ nghĩ vẫn là nghi hoặc mà đi qua ở nàng sắp đến bên người nàng là lúc đông nhiên cảm giác một mảnh xương trắng mông ở nàng trước mắt ngay sau đó chính là một trận trời đất quay cuồng. Choáng váng chung nàng nhìn đến cái kia cùng chính mình tương đồng nàng nhảy vào kia phiến nước ao sau đó nàng cũng đi theo nhảy xuống. Sóng nước bị kích khởi nháy mắt nàng đống nhiên từ ở cảnh trong mơ chuyển tỉnh. Trong đầu có thứ gì ở chuyển dần dần chuyển ra một cái lại một cái mơ hồ thân ảnh có nàng phụ thân mẫu thân ca ca tỷ tỷ còn có tướng quân phủ đại trạch hoa viên chỗ sâu trong đào hoa hải còn có hắn, đạm đài tử dụ. Nàng nhìn đến hắn đối nàng mỉm cười, đối nàng nhíu mày, đối nàng gật đầu nhìn đến nàng ở trong lòng ngực hắn cùng phóng ngựa rong ruổi nhìn đến bọn họ cùng nhau xem thái dương sơ thăng hoàng hôn từ lạc còn nhìn đến hắn đối nàng thệ hải minh sơn. Nàng phảng phất có được một đôi mắt có thể xuyên thấu qua tầng tầng sương mù đi nhìn trộm người khác sinh hoạt. Đúng vậy là người khác mà không phải chính mình. Ở này đó ký ức trước mặt nàng giống như chỉ là một cái quần chúng nàng nhìn kia trong trí nhớ vui buồn tan hợp, nhân sự biến thiên trừ bỏ cảm khái cùng khiếp sợ lại kích không dậy nổi nàng mặt khác cảm tình. Bởi vì này đối nàng tới nói kỳ thật chính là một hồi người khác chuyện xưa nàng nghe được có người cho nàng giảng nàng liền nhớ kỹ nhưng mà cũng gần là nhớ kỹ mà thôi. Một bàn tay hoạt thượng nàng đầu vai đem nàng từ kia chuyện xưa giữa kéo về làm sao vậy? Làm ác mộng. Âm sát sườn đầu đi xem bên gối người bỗng nhiên cảm thấy có điểm xin lỗi cái kia u hồn nàng đem linh hồn của chính mình hóa thành nàng ký ức nhưng nàng lại chỉ đem kia trở thành một cái chuyện xưa lâu vũ quá ở nàng trong lòng trong mắt không phải mấy cái đạm đài tử dục có thể thay thế. Vũ quá ngươi ôm ta một cái đi. Nàng đem thân mình co rụt lại hướng trong lòng ngực hắn toàn đi. Lâu vũ quá cánh tay dài dối ra ôm nàng nhập hoài vỗ nhẹ nàng bối mộng mà thôi không nên tưởng thiệt. Âm sắc chớp chớp mắt đem tay dán lên hắn ấm áp ngực đột nhiên thấy an tâm là một giấc mộng mà thôi mặc kệ thật giả coi như nó là một giấc mộng hảo. Âm sắc nằm ở lâu vũ quá trong lòng ngực thực mau liền ngủ rồi lại tỉnh lại thời điểm là bị một trận phá cửa thanh cấp tạp tỉnh. Lâu vũ quá giật giật thân mình đem bị nàng ép tới tê mỏi cánh tay từ nàng đầu hạ rút về tới sớm như vậy sẽ là ai? Âm sắc đem thân mình vừa lật nghiêng đi đem hắn ôm mặc kệ nó ngủ tiếp một lát. Lâu vũ quá hướng ngoài cửa nhìn nhìn gõ đến như vậy cấp không biết có phải hay không có cái gì quan trọng sự. Âm sắc ôm hắn không bỏ mơ mơ màng màng làm nũng nói, có việc khiếu thiên sẽ xử lý không được ngươi rời giường. Lâu vũ quá một tiếng cười khẽ sủng nịch liền phải chiếu nàng mồm mép đi xuống đông nhiên bên ngoài phá cửa thanh lớn lên sau đó liền nghe được một tiếng sư tử hống, sắc nhi, sắc nhi. Âm sắc rất lớn thở dài đem thân mình vừa lật lăn đến giường coi như không nghe thấy lâu vũ quá thấy thế cũng không dám nói cái gì sờ sờ mũi tiếp tục nằm. Sắc nhi. Rời giường lạp mau rời giường ta có thứ tốt cho ngươi xem. Âm sắc nắm khởi chăn hướng trên đỉnh đầu một cái đem bên ngoài hết thể làm lơ. Sắc nhi, sắc nhi. Khiếu trời ạ nhi đi như thế nào không ai ngăn đón nàng. Âm sắc một lăn long lóc bò lên nhìn chằm chằm cửa thở phì phì địa đạo. Lâu vũ quá đem đôi tay giao điệp đặt ở đầu hạ khỏe môi treo lên không thể nề hà cười nàng tưởng tiến vào ngươi cho rằng khiếu thiên ngăn được sao. Nếu cửa này không có xoan chỉ sợ nàng đã sớm xông vào. Âm sắc bị nàng như vậy một làm âm y cũng không có buồn ngủ một bên nói thầm một bên không tình nguyện mà đứng dậy tới rồi trước cửa dầm một tiếng tướng môn kéo ra sáng sớm tinh mơ gọi hồn. Lê Thược Chân nhìn đến nàng ra tới miệng liền liệt khai không lớn tiếng như vậy ngươi có thể tỉnh sao. Âm sắc chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái bước ra đi loảng xoảng mà tướng môn phi khép lại để tránh bên trong người tiết ra ngoài uy ngươi có phải hay không không biết đây là ai phòng. Biết. Lê Thược Chân thất vọng mà nhìn mắt quan hợp cánh cửa vừa mới nhìn đến một chân còn không có hướng lên trên liền không có. Biết ngươi còn tới gõ cửa. Âm sắc vươn một cái ngón tay dùng sức địa điểm điểm nàng đầu biết rõ nàng ở lâu vũ quá trong phòng nàng cư nhiên còn tới mất hứng không biết đánh gãy người khác khả năng hắc hưu là thực không đạo đức sao. Lê Thược Chân nhíu nhíu mày không sao cả nói, ta lại không phải buổi tối tới gõ cửa. Nào ngươi phải cho ta nhìn cái gì? Âm sắc vô lực lại cùng nàng cãi cọ đối với trong đầu thiếu căn huyền người rất nhiều chuyện đều là nói không thông. Lê Thược Chân một phách chán mới nhớ tới chính mình tới tìm nàng mục đích, chạy nhanh đem nàng kéo lại một bên, sau đó thần bí hề hề mà từ trong lòng ngực móc ra một quyển sách, vốn dĩ tưởng hôm qua cho ngươi đưa tới ngươi sinh nhật sao, chính là không cẩn thận bị ta nương phát hiện nó liền phạt ta diện bích, cho nên hôm nay ta vội liền cho ngươi đưa tới. Âm Sắt tiếp nhận nàng trong tay đồ vật là dùng bố bao mở ra, vừa thấy nhất thời hai mắt phóng lục quang. Cửa cung oán quyển thứ 5 ta ở trên thị trường tìm đã lâu, ngươi từ chỗ nào làm ra? Lời nói đến một nửa nàng đột nhiên đình chỉ, kéo Lê Thược Chân chạy ra lâu vũ quá sân tới rồi viện môn ngoại mới dừng lại, tả hữu nhìn xem không người mới hỏi nói, uy ngươi như thế nào biết ta thích xem cái này? Đột nhiên một tiếng cười xấu xa, hay là ngươi cũng? Lê Thược Chân vuốt cầm đi theo nàng cùng nhau cười xấu xa, lần trước ta tới liền gặp được ngươi đang xem loại này thư, ta đối khắc không mẫn cảm nhưng chỉ cần là thuần dương thư ta chỉ xem qua liếc mắt một cái là có thể nhớ kỹ. Ha ha ha. Nguyên lai là đồng đạo người trong. Ha ha ha. Âm Sắc méo thư cười to, không thể tưởng được ở chỗ này còn có thể tìm được đồng loại hủ nữ, thế giới thật là quá cường đại. Ai ngươi ở nơi nào mua được? Ta cầu Thụy Thiên Thư hành trưởng quầy giúp ta tìm cũng chưa tìm được đâu. Âm Sắt phủng kia quyển sách trong lòng cái kia nhộn nhạo. Ở chợ đen. Nay cuối cùng một quyển vốn dĩ liền không nhiều lắm, trừ bỏ chợ đen địa phương khác không có khả năng mua được. Lê Thược Chân nói được đắc ý rào rạt, nàng liền biết cái này lễ vật nhất định là đặc biệt chiêu Âm Sắt thích. Chợ đen nha, Âm Sắt đem trang sách dùng hai tay trà sát Thược Chân, tỉ chợ đen ở đâu. Ngươi mang theo ta đi xem. Ngươi muốn đi. Lê Thược Chân há to miệng. Âm Sắt ra vẻ không vui mà nhíu mày, ngươi không muốn mang ta đi vậy quên đi đi. Không phải, đương nhiên không phải. Lê Thược Chân chạy nhanh xua tay, sợ nàng vừa giận liền phải ở nàng ca ca trước mặt nói nàng không hảo, vội vàng cười nói, ăn trước cơm sáng sau đó hóa cái trang lại đi. Âm Sắt cắn hạ môi nghiêng đầu nhìn nàng cười, không thể tưởng được tại đây phương diện nàng liền biến thông minh, quả nhiên hủ thật sự có thiên phú. Âm Sắt tâm thần không chừng mà dùng cơm sáng ở lâu vũ quá kỳ quái ánh mắt trang điểm thành Lê Thược Chân thư đồng, lấy đi dạo phố danh nghĩa đi theo nàng đi chợ đen. Nói chợ đen thật đúng là chính là chợ đen, bởi vì nó là một chỗ ngầm thị trường, nếu không có ngọn đèn dầu chiếu sáng lên kia tuyệt đối là hắc đến rôi tay đều nhìn không thấy năm ngón tay. Chợ đen bên trong có thể nói bán gì đó đều có, thư, độc, dược. Ngầm song bạc loại này đều xem như tiểu nhi khoa, nơi này nhất náo nhiệt địa phương là chợ Đông Bắc Giác, nơi đó là mua bán cùng trao đổi nữ nô, nam sủng thậm chí luyến đồng địa phương. Âm Sắt đi ở này trướng khí mù mịt chợ bên trong nhịn không được thổn thức kinh ngạc cảm thán, trước kia tổng cho rằng Thức Vương phủ đủ BT, hôm nay mới biết nơi này mới là BT trại tập trung. Hai người ở bán thư chỗ nào bán mấy quyển nam nam thuần ái thư rồi sau đó liền hướng bên trong dạo, liền không biết rác tới rồi giao dịch nô lệ địa phương. Vị công tử này ngươi sách này đồng có thể tưởng tượng cùng tại hạ trao đổi. Đột nhiên sau lưng toát ra một người tới, sợ tới mức hai người xoay mình xoay người. Đứng ở các nàng đối diện chính là một cái hào hoa phong nhã người, bao gồm hắn vừa rồi mở miệng nói chuyện đều như vậy thủ lễ, chỉ là kia lời nói nội dung quá y giờ thế nhưng là đánh lên Âm Sắt chủ ý. Lê Thược Chân đem Âm Sắt hộ trong người trước hung hăng chiều nam nhân kia chừng đi không đổi. Người nọ nga một tiếng đối hai người chắp tay lại vô cùng tiếc hận mà nhìn Âm Sắt liếc mắt một cái mới không cam nguyện mà đi tiếp tục tìm kiếm mục tiêu, mà ở hắn phía sau đúng là theo cái thư đồng bộ dáng thiếu niên. Âm Sắt đối với kia dáng vẻ đường đường bóng dáng phỉ nhổ y y quan. Hai vị nếu không phải y y quan kia tới nơi này làm cái gì? Ha ha! Một cái phe phẩy cây quạt người lược còn thiếu bẹp một câu từ các nàng bên cạnh có qua. Ta là giáo thụ, thú. Âm Sắt hừ một tiếng, người nọ quay đầu lại đến xem nàng dường như không hiểu được nàng ý tứ mếu máo đi rồi. Giáo thú là cái gì? Lê Thược Chân hỏi. Âm Sắt khoanh tay trước ngực nghiêng về một phía lui về phía trước đi một bên dương mi nói, chuyên môn dạy dỗ này đàn. Đống nhiên chân tiếp theo vướng hình như là dẫm tới rồi người nào chân, nàng vội quay người nhìn lại kia vào đầu chụp xuống vĩ ngạn dáng người cư nhiên là diễn thần. Đệ nhất 80 chương 1001 thứ. Âm Sắt phản ứng đầu tiên là, chạy nhanh che mặt. Vị công tử này phiền thoái nhường một chút. Diễn thần bên người hạ nhân mở miệng đối với Âm Sắt nói. Âm Sắt sửng sốt thiếu chút nữa đã quên nàng hiện tại là công tử, huống chi diễn thần vẫn là cái nhìn không thấy chủ nhân che mặt che cho ai xem. Diễn thần không nói gì banh hắn kia trương giống như điều khắc ra tới khuôn mặt tuấn tú đi nhanh từ bên người nàng trải qua. Âm sắc ngẩng đầu xem hắn, hắn đôi mắt lỗ trống không có gì cũng nhìn không ra bên trong có thứ gì. Âm sắc nhíu mày đầu hãy còn nói thầm, hắn tới chỗ này làm cái gì? Chẳng lẽ cũng có bất lương đam mê? Lê Thược Chân bĩu môi, ngươi không phải nói sao tới nơi này đều là y y quan. Nàng lời vừa ra khỏi miệng, Âm sắc lập tức một cái con mắt hình viên đạn bay qua đi. Lê Thược Chân khụ một tiếng vội vàng sửa miệng, đương nhiên trừ bỏ hai chúng ta. Hai người đang nói bỗng nhiên bên cạnh dòng người kích động nguyên bản còn thực chống trải địa phương tức khắc liền chen đầy, chính là đem các nàng hai cái từ trước đầu cấp tế ra tới. Lúc sau đám người kia liền bắt đầu rồi một trận ồn ào thổn thức, kinh ngạc cảm thán, huýt gió, nụ cười dâm đã muốn cái gì thanh âm, có cái gì thanh âm. Âm sắc đỡ Lê Thược Chân lảo đảo từ trong đám người bỏ ra tới rôi tay tàn nhẫn kính linh hạ bị đám kia cọ vai đai lưng tế cái gì tế. Có kia sức lực như thế nào không đi tế sữa bò. Lê Thược Chân mở to mắt to mê hoặc mà xem nàng, dây lát phụt một tiếng bật cười. Âm sắc hoành nàng liếc mắt một cái, nàng lập tức nghẹn lại một lát chỉ một bên từ cục đá lũy khởi tương đối cao góc đi, chúng ta đi nơi đó. Chờ hai người bò lên trên cục đá đài cao thấy rõ giữa sân hình thức thời điểm bên kia đã có người bắt đầu kêu giới. Âm sắc hiểu rõ nguyên lai là dân cư mua bán bắt đầu rồi, còn hảo cái này địa phương tương đối cao tuy rằng cách khá xa chút nhưng cũng có thể thấy rõ nội bộ tình huống. Chỉ thấy giữa sân giờ phút này đứng một thiếu niên thân xuyên một kiện bạch lam giao nhau tơ lụa áo gấm tóc dài đến eo, ánh đèn dưới hơi hơi đong đưa thẳng như dưới ánh trăng nước chảy, người xem tâm đều đi theo nhộn nhạo. Kia thiếu niên thoáng một bên đầu hướng tới âm sắt bên này xem ra, âm sắt chỉ cảm thấy ngực tê dần, hảo một trương khô mát thuần tịnh mặt kia một đôi hắc bạch phân minh con người thiên chân vô tà phảng phất đối trước mắt phát sinh hết thảy đều không được biết có vẻ như vậy ngốc ngốc nhiên. Kêu giới thanh âm hết đợt này đến đợt khác, âm sắt nghe vào trong thai đau trong lòng, như vậy cái như hoa như ngọc thiếu niên lang nếu như bị kia bọn cấp mua đi trà đạp, tàn phá, quất cộng thêm bạo cúc thật sự là quá ghê tởm, cái này làm cho nàng chịu không nổi. 600 lượng. Có người kêu giới đám người một trận ồn ào. Âm sắc nhất thời không nhịn xuống một câu làm nàng sau lại ước chừng hối hận 1001 thứ nói liền vọt ra 720. Lê Thược Chân một tiếng miệng liền bảo trì cái kia tạo hình vẫn luôn không khép lại ngơ ngác nhìn âm sắc. Đám người tầm mắt lập tức đều chiều các nàng bên này xem ra, bao gồm đứng ở nơi nào đó vẫn luôn tính xem này biến diễn thần hắn tuy rằng nhìn không thấy nhưng nàng thanh âm hắn chính là nhớ rõ rõ ràng. 752. Lại có người kêu. Âm sắc giật giật môi đang muốn tăng giá bỗng nhiên diễn thần bên người hạ nhân kêu giới 802. Đám người ánh mắt lại phần phật một chút đều rời về phía bọn họ. Âm sắc nhìn chằm chằm hắn nhớ tới hắn kia tàn bạo buồn nàng nhưng chưa quên hắn từng răng rắc một tiếng giống bẻ tuổi giống nhau liền đem nàng cánh tay cấp bẻ gãy kia thiên chân vô tà tiểu sỏ tạ nếu là theo hắn kia kết quả chỉ có thể thị phi chết tức thương cắn răng một cái hô. 802. Lê Thược Chân lại một tiếng miệng so vừa nãy trương đến lớn hơn nữa. Đám người bắt đầu cười to đều đang cười nàng một hai, âm sắc hừ một tiếng một hai không phải tiền sao. Đừng nói cho ta các ngươi đều không biết đếm không biết 801 cùng 800 cái nào đại. Ta ra 822. Không biết cái nào thiếu đánh lại bỏ thêm giới. Diễn thần căng chặt gò má giật giật nói khẽ với bên cạnh hạ nhân nói, 900. Hạ nhân ngay sau đó liền hô lên 902. Âm sắc hung hăng trừng mắt hắn 901. Lại một cái thiếu tấu hô thành, 952. Diễn thần bên kia hạ nhân đều, 1000 lượng. Cái này đám người bắt đầu xôn xao cư nhiên đều ra tới rồi 1000 lượng bất quá một cái sùng vật mà thôi, có người bắt đầu lùi bước cho rằng 1000 lượng không đáng giá. Âm sắc tức giận đến thổi thổi tóc mái 1001. Lê Thược Chân lúc này cuối cùng là hồi qua thần tới chạy nhanh đi kéo nàng sắc nhi ngươi đây là đang làm gì. Âm sắc trên ngực hạ phập phồng sau một lúc lâu chớp chớp mắt là nàng đây là đang làm gì? Cứu tử phù thương. Phổ độ chúng sinh. Vẫn là nói thật muốn 1000 lượng mua cái tiểu bạch kiểm. Đang ở nàng buồn bực cân nhắc đương lúc kia đầu cây búa một gõ 1001 hai thành giao vị này tiểu ra người này là của ngươi. Âm sắc chậm rãi xoay chuyển đầu nhìn cái kia bán đấu giá bọn buôn người mang theo kia thiếu niên hướng nàng đi tới, nàng bỗng nhiên thân mình mềm nhũn dựa vào Lê Thược Chân trên người vẻ mặt đau khổ nói, Thược Chân tỉ lòng ta khẩu đau. 1001 hai nàng đến bán nhiều ít cái châu báu trang sức. Nàng làm gì như vậy xúc động liền bởi vì kia tiểu tử xem xét nàng liếc mắt một cái kia ngập nước đôi mắt làm nàng lập tức liền xúc động nàng hiện tại hối hận còn tới hay không đến cập. Hiện nhiên đã không còn kịp rồi, kia thiếu niên lúc này đã đứng ở nàng phía dưới âm sắt hai mắt một bế nhỏ giọng ghé vào Lê Thược Chân bên tai nói, "Thược Chân tỷ, ngươi giúp ta hỏi một chút lui hàng được chưa? Tiểu gia người này ngươi đã chụp được, hiện tại lui hàng nhưng không tính. Bọn buôn người kia lỗ thai còn rất linh." Lê Thược Chân từ trước đến nay khẳng khái hào phóng, lại nói nhiều người như vậy cũng không thể ném các nàng mặt mũi, liền vô vụ âm sắt bả vai đối bọn buôn người kia nói, "Người chúng ta trước lánh đi, sau đó ngươi đi thành nam phủ thế nữ lấy bạc." Âm sắt trên trán mạo hắc tuyến, nàng còn tưởng rằng nàng muốn nói đi thái phó phủ lấy bạc đâu. Bọn buôn người vừa nghe liền vui vẻ, dù sao hòa thượng chạy được miếu đứng yên đem người lưu lại, hắn liền lắc mình tiến hành tiếp theo chàng giao dịch đi. Âm sắc từ Lê Thược Chân hõm vai ngẩng đầu lên tâm lực tiểu tùy nói, "Đi thôi." Hai người liền cùng chiều xuất khẩu đi đến, mà cái kia thiếu niên liền đi theo các nàng phía sau. Diễn thần hạ nhân ở hắn bên người thì thầm vài câu, hắn gật gật đầu cũng xoay người rời đi nơi này. Ra ngầm chợ đen bên ngoài ánh mặt trời sáng lạn, nhưng âm sắt lại cảm thấy trời càng ngày càng âm trầm, nếu lại đem hắn mang về hôm nay liền nhất định sẽ trời mưa. "Ngươi tự do đừng đi theo chúng ta." Rút kinh nghiệm xương máu, nàng cuối cùng hạ như vậy cái quyết định, xoay chuyển thân nhìn về phía kia thiếu niên. Thiếu niên này rốt cuộc là ai đâu? Chương sau công bố. Không có cột thu lôi chạy nhanh đi mua, nếu không có có thai phản ứng ngẫu nhiên khái không phụ giả Nga ha ha ha. Đệ nhất 81 chương thất hoàng tử điện hạ. Thiếu niên mở to hắn cặp kia mở mịt đôi mắt nhìn nàng, lúc sau rũ túi đầu thật lâu không nói lời nào. "Nếu ngươi là cô dương người đâu liền sớm một chút nhi về nhà." Nếu không phải âm sắc vô vô bờ vai của hắn rồi sau đó chỉ mỗ một phương hướng nột từ nơi này về phía trước vẫn luôn đi qua không được bao lâu liền có thể ra khỏi thành. Thiếu niên theo nàng ngón tay phương hướng nhìn nhìn lại đem đầu vặn hồi một lần nữa thấp hèn tiếp tục không nói lời nào. Như vậy như thế nào làm âm sắc nhớ tới Nhật Bản nì ra. Động bất động liền cúi đầu còn ra vẻ thâm trầm. Âm sắc đợi nửa ngày hắn không nhảy ra một chữ tới liền rỗi tay đem Lê Thược Chân cổ một câu về nhà. Hắn yêu làm gì liền làm gì, nàng đại tiểu thư 1001 lượng bạc liền như vậy trường cánh bay không nghĩa vụ lại quản hắn chỗ nào tới chỗ nào đi. Âm sắc kỳ thật thực buồn bực thực bực bội thực lo âu, nàng tưởng hô to tưởng cào tưởng nắm tóc chính là nàng lại cùng Lê Thược Chân một đường hi hi ha ha, nàng cảm thấy đây là giờ phút này có thể biểu đạt nàng thống khổ phương thức tốt nhất. Thiếu niên vẫn luôn đi theo các nàng phía sau, các nàng hướng đi nơi nào hắn liền hướng đi nơi nào, âm sắc vài lần tưởng ném hắn cũng chưa ném rất, kết quả liền như vậy dây dưa dây cả đi đi rừng rừng cũng không biết khi nào tới rồi phủ cửa. Âm sắc xoay người chừng xem kia thiếu niên vẫn là cúi đầu, nàng vô ngữ tính cùng liền cùng đi thật sự không được kêu khiếu thiên tướng hắn đóng gói tiến đi. Lúc này phủ thế nữ ngoài cửa bài rất dài đội một đám nữ nhân ở nơi đó ríu rít, nguyên lai là khiếu thiên ở mở cửa chiêu tỷ nữ. Âm sắc mang theo Lê Thược Chân cùng kia thiếu niên từ kia đội ngũ bên cạnh hề vải hiệu xịu đi qua mau tới cửa thời điểm đột nhiên nghe được một nữ tử nói, phủ thế nữ liền hạ nhân một đám đều lớn lên như vậy tuấn tiếu tấm tắc, xem ra này nha hoàn ta thị phi đương không thể. Nàng là đem âm sắc bọn họ đều coi như hạ nhân. Âm sắc đống nhiên quay đầu lại nhìn về phía cái kia người nói chuyện lớn lên là có vài phần tư sắc, nếu không nói lời này khiếu thiên nói không chừng sẽ lưu lại nàng, nhưng âm sắc hiện tại không cao hứng liên quan xem nàng cũng phiền lòng đột nhiên rỗi tay chiều nàng kia một lóng tay người ố út. Ta ngạo. Nàng kia ngẩn người không minh bạch nàng nói cái gì. Âm sắc hừ một tiếng xem xét khiếu thiên liếc mắt một cái, khiếu thiên cho dù không biết ố út là có ý tứ gì nhưng từ nàng ánh mắt kia cũng lý giải nàng muốn truyền đạt tin tức, đối nàng gật gật đầu ý bảo hắn minh bạch, nhưng đương hắn ánh mắt tiếp xúc đến kia thiếu niên khi cau mày. Âm sắc sụ mặt bước vào viện môn, khiếu thiên đối với kia thiếu niên bóng dáng tương nhìn thật lâu sau, người này sợ là không đơn giản, đơn từ đi đường thượng liền có thể nhìn ra võ công không yếu, cúi đầu đối với bên cạnh sơ năm thì thầm vài câu, sơ năm liền đi lâu vũ qua sân. Âm sắc trở về chính mình phòng, Lê Thược Chân đưa nàng vào nhà lúc sau liền hồi thái phó phủ đi, cái kia thiếu niên liền ở nàng ngoài cửa không đi vào cũng không rời đi, vẫn là một câu cũng không nói, phảng phất chỉ là an tĩnh trở lại không biết đang đợi chút cái gì. Âm sắc cũng đang đợi nàng, đang đợi lâu vũ quá tới hương sư vấn tội. Quả nhiên không đợi nàng đem băng ghế ngồi nhiệt, bên ngoài liền vang lên tiếng bước chân. Âm sắc trái lo phải nghĩ cuối cùng quyết định vẫn là chủ động ra cửa thẳng thắn từ khoan. Chính là đương môn mở ra nàng ngẩng đầu đối thượng cái kia che khởi nàng trước mắt một mảnh ánh mặt trời người khi liền trinh lăng ở tại chỗ là ngươi. Diễn thần cúi đầu vô thần đôi mắt hướng tới mặt nàng phương hướng sau một lúc lâu mới chậm rãi rời đi sườn quay đầu lại hơi hơi nhìn nhìn phía sau rồi sau đó liền không thỉnh tự tiến mà vào nàng phòng. Ai, âm sắc tưởng rỗi tay đem hắn ngăn lại lại không ngăn lại cánh tay chỉ ở hắn trên và tao quét như vậy một chút liền bị hắn cứng rắn thân mình cấp văng ra. Nói như thế nào đây cũng là nàng nữ tử khuê phòng này nam nhân nói như thế nào tiến liền tiến. Bá đạo cũng không mang theo như vậy. Ai ngờ hắn không chỉ nên ngang mà đi vào còn chính mình tìm được vị trí ngồi xuống lúc này cửa thiếu niên rốt cuộc có động tĩnh hắn nhìn mắt âm sắt rồi sau đó đối nàng xin lỗi một túi đầu cũng từ nàng bên cạnh bước vào môn đi. Tới rồi phòng trong thiếu niên ở diễn thần trước mặt bùn một tiếng liền quỳ xuống thuộc hạ tham kiến thất hoàng tử điện hạ. 7. Thất thất hoàng tử. Âm sắt thình lình cả kinh quay đầu chiều kia hai người nhìn lại. Nàng còn nhớ rõ lâu vũ quá lời nói chẳng lẽ nói diễn thần là diễn nguyệt quốc hoàng tử. Diễn thần lừ một tiếng ý bảo hắn đứng dậy kia thiếu niên liền dậy quay đầu lại nhìn mắt âm sắt rồi sau đó đem bàn tay hướng hắn bên thai từ hắn bên thai thượng kia đen bóng sợi tóc bên cạnh bắt đầu chậm rãi hướng bên kia xé rách. Âm sắt sợ tới mức gam một tiếng vội vàng che miệng lại hắn, hắn đang làm gì? Ngoạn nhi hòa bì. Thiếu niên đem từ trên mặt kéo xuống đồ vật ném hướng một bên cùng tay đối với diễn thần nói, thất điện hạ thuộc hạ vì thành công trà trộn vào nơi này liền dịch dung. Diễn thần hiển nhiên đã từ hắn vừa mới động tác xôi thai ra manh mối người về sau vẫn là mang theo mặt nạ ra người kia như vậy hành sự càng phương tiện. Thiếu niên túi đầu ứng thanh là không có diễn thần cho phép hắn là sẽ không ở chính mình chủ tử trước mặt cũng dịch dung đây là đối chủ tử không tôn. Vân vân. Âm sắt lắc mình vào cửa vặn vẹo khỏe miệng chỉ hướng bị ném ở một bên ra người mặt nạ ngươi chuyển qua tới cấp ta nhìn xem. Thiếu niên nhìn hạ diễn thần liền phảng phất kia đôi mắt căn bản là không hạt rất giống nhau gật gật đầu thiếu niên tuân lệnh liền đem mặt chuyển qua. Thật giống như mặt trời chói chang nhô lên cao bị người vào đầu bắt một chậu nước lạnh đương nàng đầy cõi lòng chờ mong mà cho rằng kia ra mặt phía dưới mặt nhất định mỹ đến hủy thiên diệt địa lại có người vô tình mà dùng châm chọc chọc diệt nàng mộng tưởng phao phao. Ai nói dịch dung người đều là đem chính mình hướng xấu dễ. Ai nói mang theo mặt nạ đều là mỹ nam. Tiểu thuyết tác giả đều là bịa chuyện loạn xả tám đạo. Nhìn xem trước mắt người này rõ ràng là cái quái thúc thúc vẻ mặt mặt rô mắt nhỏ sụp mũi còn thế nào cũng phải dịch dung thành bạch mã vương tử nàng đều hoài nghi hắn kia trong ánh mắt có phải hay không đeo mỹ đồng. Khóc sao lại có thể như vậy nàng 1012 mua tới là cái tiểu sỏ tạ còn chưa tính cư nhiên là cái xấu hình đại thúc thật muốn tìm khối đậu hủ đâm chết. Đông Hoài về sau ngươi liền lưu tại phủ thế nữ ngươi không cần đi ra ngoài tìm ta để tránh chọc người sinh nghi yêu cầu thời điểm ta sẽ tìm đến ngươi. Diễn thần đối với mặt dỗ đại thúc công đạo. Âm sắc vẻ mặt buồn bực không được. Nếu người là ngươi ngươi liền mang đi. Nàng vừa thấy đến gương mặt này liền đau lòng không phải ban đầu cái loại này thường tiếc đau lòng mà là một loại rối rắm úc tụy. Hắn hiện tại là ngươi người ngươi dùng 1012 đem hắn mua tới. Liên như vậy định rồi người này ta đặt ở ngươi nơi này, ngươi muốn bảo đảm hắn sẽ không ra nửa phần sai lầm. Diễn thần thanh âm hơi cao mang theo rõ ràng mệnh lệnh hương vị không dung người nửa điểm kháng cự. Đệ nhất tám nhị chương ai sẽ phát gục ai? Một khi đã như vậy người này liền lưu lại đi. Lâu vũ quá từ ngoài cửa đi vào thế âm sắt làm quyết định. Âm sắt rất muốn phản bác nhưng trước mặt người khác lại không hảo không cho lâu vũ quá mặt mũi chỉ có thể đem lời nói nghẹn ở trong bụng dầu gì không vui. Diễn thần nghe âm biện người từ ghế trên đứng lên như vậy đã tạ. Lâu vũ quá cười không cần chuyện nhỏ không tốn sức gì. Rồi sau đó qua tay đối với quái thúc thúc vị này. Hắn kêu Đông Hoài. Diễn thần ra tiếng báo cho. Lâu vũ quá đối với Đông Hoài gật đầu một cái bên này mời ta mang người đi chỗ ở. Âm âm ngươi đưa hảo diễn thần. Hắn nói nghe vào âm sắt lỗ thai như thế nào nghe như thế nào biệt lưu thật giống như là đang nói hắn mang theo vướng bận kẻ thứ ba đi rồi bọn họ hai cái nên tâm sự nên nói lúc sau hắn cũng bất quá tới nàng lại hảo mô làm tốt lắm đem người tiện đi là được. Nàng liền buồn bực lâu vũ quá làm gì phải đối hắn khách khí như vậy. Mà diễn thần lại vì cái gì phi đem như vậy cá nhân nhét vào nàng trong lòng ngực. Hay là trong đó có cái gì nhận không ra người gì cờ? Hắn là người của ta. Đãi lâu vũ quá mang theo Đông Hoài đại thúc đi xa diễn thần đứng ở nàng trước mặt mở miệng nói. Âm sắt thưởng hắn một cái đại bạch mắt dù sao hắn cũng nhìn không tới nàng đương nhiên biết đại thúc là người của hắn không cần hắn tới trần thuật. ta đem hắn đặt ở ngươi nơi này chính là tin tưởng ngươi sẽ không đem chuyện này nói ra đi. Hắn trên cao nhìn xuống nói ra thoại bản nên là thương lượng nhưng ở hắn trong miệng liền rõ ràng mang lên vài phần bá đạo. Âm sắt lấy đôi mắt hung hăng xẻo hắn hóa ra là đem nàng nơi này trở thành phạm tội hoa điểm cái này Đông Hoài thực hiển nhiên là hắn từ Diễn Nguyệt Quốc trộm vận lại đây nhân vi tránh thai mắt của người mới dùng ở chợ đen buôn bán phương thức nếu không có nàng xuất hiện hắn khẳng định là muốn đem hắn mua trở về nhưng này khó tránh khỏi sẽ không có nguy hiểm nàng đầu nao phát hôn vừa lúc cho hắn một cái thuận nước đẩy thuyền nàng là danh chính ngôn thuận mà mua cá nhân trở về cho nên sẽ không có. Người hoài nghi đến hắn trên đầu hắn ngày sau lại tùy tiện tìm chút cái gì lấy cớ kiếp sau nữ phủ liền có thể cùng Đông Hoài đại thúc thành công chắp đầu sau đó sau lưng lại trộm cắp. Nhưng có một chút nàng không rõ vòng qua hắn bên người nàng nói, ngươi là Diễn Nguyệt Quốc hoàng tử lại là Thước Vương Phi Thị Lang muốn cái Diễn Nguyệt Quốc thuộc hạ đến nằm mai cư có như vậy khó sao. Còn càng muốn như vậy trốn trôn tranh tránh. Nàng không đề cập tới việc này cũng thế nhắc tới cập này Diễn Thần toàn thân liền bỗng nhiên nhiễm một tầng tức giận tuy rằng chỉ hơi mỏng một tầng lại vẫn là lệnh em sắt gót chân nhún ra hắn luôn là như vậy táo bạo nàng luôn là như vậy sợ hắn cho dù nàng làm công chúa còn là chọc không được sợ hãi. Trong lòng sợ hãi là một chuyện ngoài miệng nàng chưa bao giờ nguyện chịu thua trước kia trang trang bụi đời còn chưa tính hiện tại nàng là công chúa liền phải có công chúa khí thế ta nói không đúng sao. Đột nhiên hắn khi thân thượng tiền chuẩn xác tìm được rồi nàng cổ áo một phen nắm lên âm sắt ở hắn thủ hạ dễ rủa uy ngươi buông tay. Nơi này không phải ngươi nằm mai cư ngươi tốt nhất cho ta tự trọng điểm. Diễn Thần hít sâu một hơi chậm rãi đem nàng cổ áo buông ra lại thân mình bỗng nhiên trước huynh làm hại âm sắt kế tiếp lùi lại một mực thối lui đến bên cạnh bàn cụm đến sống lưng sinh đau. Hắn tay từ nàng cổ áo rời về phía đầu vai hung hăng méo lại hung hăng buông lòng oán hận nói, con tin là không có quyền lợi. Con tin. Âm sắt trong lòng giật mình thình lình ngước mắt xem hắn nàng chưa từng nghĩ tới hắn sẽ là con tin. Diễn Thần căng thẳng mặt bộ đường cong nhân cuồng táo mà có vẻ càng thêm bén nhọn treo đầy góc cạnh hắn tay cầm thành toàn chậm rãi phóng với bên cạnh người toàn thân phát ra mà ra đều là ẩn nhẫn tức giận. Ở nàng trong trí nhớ hắn là cũng không sẽ ẩn nhẫn phẫn nộ hắn từ trước đến nay tưởng tức giận liền tức giận tưởng lộng tàn ai liền lộng tàn ai có thể làm hắn nhịn xuống chỉ sợ là có không giống tầm thường nguyên nhân. Hắn đường đường Diễn Nguyệt Quốc thất hoàng tử tại sao thành thiên phượng con tin. Hơn nữa vẫn là gả thấp cho phượng tập định. Này trong đó sẽ có như thế nào ngọn nguồn. Âm sắc chậm rãi đem sau khuynh thân mình khôi phục tại chỗ nghĩ ra ngôn an ủi hắn vài câu lại không biết nên nói cái gì hảo thuyết đến không đúng rồi lại muốn chọc hắn phát hỏa. Chính cân nhắc nói cái gì đó lấy đánh vỡ này áp lực nặng nề không khí hắn lại trước một bước đã mở miệng kia dư lại thiên tử kiếm phổ ngươi khi nào niệm cho ta. Âm sắc ngừng lại một chút một lát mới hoảng bừng tỉnh hiểu được là biết hầu nói, ngươi khi nào muốn liền khi nào niệm cho ngươi. Hảo vậy hiện tại. Trên mặt hắn biểu tình nhiều ít có chút nhu hòa trong thân thể hướng ra phía ngoài phát ra tức giận cũng không như vậy nhiều. Hắn là nhu hòa âm sắc lại cứng đờ nàng chẳng qua là thuận miệng nói mà thôi hắn cần thiết thật sự sao. Nàng từ kia chướng khí mù mịt địa phương trở về còn không có tẩy tẩy xuyến xuyến đâu nào có chỗ trống cho hắn niệm kiếm phổ. Không muốn. Diễn Thần mày nhăn lại ghé mắt hỏi nàng. Âm sắc tàn nhẫn hít một hơi phi thường tưởng cự tuyệt hắn nhưng không biết sao kêu cự tuyệt đến khẩu liền lăng là chưa nói ra tới chỉ nói, ta muốn trước tắm gội. Nguyên tưởng rằng hắn sẽ tức giận phất tay áo bỏ đi không dự đoán được hắn thế nhưng quay người lại ngồi ở ghế trên hảo ta chờ. Âm sắc cắn chặt răng bẹp miệng nói, nga vậy ngươi chờ đi. Nói xong liền đứng dậy tìm sơ sáu đi nấu nước. Đại sơ sáu đem thủy thiêu hảo đem thùng gỗ dọn tiến nàng phòng lúc sau âm sắc mới lười biếng từ giờ NG nhi nơi đó đi trở về tới gõ cửa vừa thấy Diễn Thần cư nhiên còn ngồi ở chỗ kia. Âm sắc dựa vào khung cửa thượng rỗi tay gõ gõ ván cửa thất hoàng tử điện hạ có thể hay không thỉnh ngài trước đi ra ngoài tiểu tọa trong chốc lát. Không cần thiết. Ta cái gì đều nhìn không thấy. Hắn đoan đoan chính chính ngồi từ nàng trước khi rời đi chính là tư thế này cho người 30 phút thời gian người tốt nhất không cần lại cọ sát lãng phí. Cái này kêu chuyện quỷ quái gì? Hắn đôi mắt nhìn không thấy chẳng lẽ liền sẽ không dùng lỗ thai cờ gì sao? Đây là địa bàn của ta được không? Nàng địa bàn chẳng lẽ còn muốn hắn tới làm chủ? Hắn hít một hơi đem đầu chuyển hướng nơi khác nếu ngươi không nghĩ giặt sạch như vậy hiện tại liền đi trong viện. Âm sắc trong lòng tùng một chút, nàng phi thường tin tưởng nàng thật sự nếu không tẩy diễn thần nhất định sẽ đem nàng kéo dài tới trong viện, cũng tuyệt đối tin tưởng nếu là nàng tới rồi hắn quy định thời gian còn không có tẩy xong hắn nhất định sẽ một tay đem nàng từ thau tắm trung cấp vớt ra tới. Từ kia một lần hắn đại sáng sớm sớm nàng khuê phòng đem nàng từ trên giường xả ra tới liền có thể kết luận nàng trong lòng suy nghĩ đều đem khả năng trở thành sự thật. Diễn thần không nói chuyện nữa, nhưng âm sắc biết hắn đã bắt đầu tính thời gian, cắn răng một cái tướng môn cấp đóng lại, bĩu môi bắt đầu xả đai lưng. Sợ hắn cái gì? Trên đời nữ phủ hắn còn có thể đem cấp làm sao vậy không thành? Muốn phát cũng là nàng phát gục hắn mới là. Đệ nhất 83 chương tuyệt sắc quân đoàn. Quần áo từ trên người hoạt đến trên mặt đất một khắc, diễn thần thân mình rõ ràng chấn một chút, hắn tuy mắt không thể thấy nhưng nhĩ lực lại cực hảo, có thể nghe được tế như theo châm rơi xuống đất thanh âm, nàng xiêm y rìa rơi xuống đất hắn tâm liền đi theo nhắc lên, liền hơi thở đều có chút không xong. Kia ánh bạch mượt mà thân thể trong khoảnh khắc hiện ra ở hắn trước mặt, chỉ tiếc hắn cái gì đều nhìn không thấy. Âm sắc hợp lại phía dưới đăm đăm tiếp làm lơ hắn tồn tại, đi đến ngăn tủ trước phiên thân sạch sẽ xiêm y rìa ra tới rồi sau đó nhanh chóng tròng lên trên người. Nàng tuy rằng không phải cái gì liệt nữ khá vậy không có mở ra đến ở không phải chính mình trượng phu nam nhân trước mặt tắm rửa tả hữu tưởng tượng liền thay đổi thân quần áo xong việc. Diễn thần nghiêng thai lắng nghe những cái đó thanh âm, không biết vì sao trong lòng chậm rãi bình tĩnh, hô hấp cũng bình thường lên, nếu là nàng thật sự ở trước mặt hắn tắm gội hắn cũng chưa chắc thật có thể ngồi được. Đi thôi. Âm sắc sửa sang lại hảo và táo dẫn đầu mở cửa đi ra ngoài. Diễn thần lỗ chống con ngươi giật giật thế nhưng mạc danh có chút thất vọng, này cảm giác làm hắn bực bội bất kham, mánh một phách gán đứng lên đi theo nàng đi ra ngoài. Âm sắc nghe được phía sau chụp cái bàn thanh âm một nhếch miệng, tiểu tâm, nàng cái bàn kia chính là thực quý hỏng rồi nàng còn phải bỏ tiền mua. Thật là không đương ra không biết tuổi gạo mắm muối đều là tiền nào. Tới rồi trong viện, diễn thần lấy ra hắn kia trên chuôi kiếm khắc long long nguyên kiếm dọn xong chiêu thức chờ nàng ngâm nga kiếm chiêu. Âm sắc tìm cây lại gần đi lên rung đùi đắc ý mà niệm lên, nàng thật là bội phục chính mình thời gian dài như vậy cư nhiên còn có thể bồi đến lưu loát thông thuận, thật là ít nhiều kia cực kỳ tàn ác dự thi giáo dục. Lúc này đây âm sát niệm nhưng thật ra cao hứng phảng phất lại về tới nàng ở thước vương phủ kia đoạn thời gian, nàng cùng diễn thần. Tiêu tấn ba người thường thường dưới ánh trăng nấu rượu luận kiếm khi đó không cho rằng như thế nào, hiện tại nhớ tới thật đúng là hơi có chút cảm thán, nếu nói ở thước vương phủ có thể làm nàng vui vẻ cũng chính là đoạn thời gian đó, thật là ứng câu kia, lúc ấy chỉ nói là tầm thường. Nàng niệm hứng khởi lại không nghĩ rằng diễn thần bỗng nhiên thu kiếm chiêu, hôm nay liền đến này ngày khác ta lại đến. Vì cái gì? Ta giống như mới niệm một chút. Hắn trước kia nào một lần không phải kéo nàng muốn nàng nhiều niệm mau niệm, hôm nay đây là làm sao vậy? Chỉ là làm nàng không ngừng lặp lại mấy cái chiêu thức mà không cho nàng lại đi phía trước. Không vì cái gì. Hắn đem kiếm thu hồi vào vỏ chuẩn bị rời đi. Âm sắc nóng nảy tiến lên một bước đem hắn ngăn lại, sắc trời còn sớm, nếu ngươi người đều tới cũng không ngại liền nhiều luyện trong chốc lát. Hắn nếu là về sau đều như vậy một chút giống nặng kem đánh răng dường như kia nàng đến khi nào mới có thể cùng hắn lăn lộn xong. Nàng trong lòng tưởng kỳ thật đúng là mục đích của hắn chỉ là hắn chưa nói ra tới cho nàng lấy xác định, ta sẽ thường xuyên tới không vội với nhất thời. Hắn nếu đều nói như vậy âm sắc cũng không thể lại nói mặt khác, nói như vậy nghe tới hình như là nàng không muốn làm hắn rời đi dường như, còn nữa hắn đợi đến lâu rồi nàng cũng sợ người khác hiểu lầm, liền cũng không hề ngăn đón hậm hực nói. Ta đưa ngươi. Diễn thần gật gật đầu, âm sắt liền đi ở hắn phía trước vì hắn dẫn đường, hắn nghe nàng tiếng bước chân cùng đến không nhanh không chậm, một bước cũng không có đi sai, thậm chí so người bình thường còn muốn giống cái người bình thường. Âm sắt không âm thầm bội phục hắn có thể đem lỗ thai luyện được cùng đôi mắt giống nhau dùng được, thật sự không phải bình thường lợi hại. Tới rồi phủ cửa cái kia đi theo hắn hạ nhân vẫn luôn ở nơi đó chờ, nhìn thấy diễn thần ra tới chạy nhanh đón nhận ở âm sắt mắt nhìn hạ nhân mang theo diễn thần rời đi. Âm sắc một cửa nách ngoại đứng nhìn kia ám kim sắc trường bào dần dần biến mất ở góc đường, âm thầm thổn thức cảm thán khó trách nàng sẽ tổng cảm thấy hắn như vậy cao quý, hôm nay cuối cùng là đã biết đó là hắn sinh ra liền có không người có thể thất cập. Khiếu thiên chiêu chút tỷ nữ nhân tiện cũng chiêu chút gia đình lập tức phủ thế nữ người nhiều lên, bình thường quặng cu é sân cũng bắt đầu trở nên náo nhiệt mặc kệ giờ nào đều sẽ có người đi lại xuyên qua. Âm sắc ngẫu nhiên sẽ ngồi ở trong viện cảm thán người nhiều chính là hảo, lúc này mới giống cái làm quan nhân ra bộ dáng. bẻ ngón tay tính tính nàng khai một cái hải đường yến tựa hồ cũng không thâm hụt tiền, những cái đó đại quan quý nhân bị nàng mời đi theo cái nào không được dẫn theo lễ vật tới cửa. Thỉnh ngươi một bữa cơm thưởng thưởng không cần bạc hải đường hoa có thể đáp thượng cái gì tiền vốn. Cứ như vậy đã có thể tìm được bắc đường hề lại có thể đại kiếm một bút vẫn là có lời. Cho nên ngày này âm sắc đã kêu GNG Nhi viết hảo thiệp mời lại làm khiếu thiên phái người tiến đến gửi đi lại tìm tới khắc tự sư phó đem đại môn chỗ biển hiệu thay ba cái đấu kim chữ to phủ thế nữ chuẩn bị hảo nên chuẩn bị liền chuẩn bị ba ngày sau hải đường yến. Ba ngày sau phủ thế nữ tiện nội đàn như nước chảy đàm tiếu tiếng động mãn viện phiêu đã ngay cả kia ngạch cửa đều mau bị đập vỡ. Phượng Tập Nịnh vẫn là cái kia đếm ngược đệ nhị đã đến người thời gian vẫn là bấm đốt ngón tay đến như vậy vừa vặn tốt tuyệt không sẽ đoạt Phượng Phiêu Linh nổi bật âm sát tưởng nếu nàng nào một ngày thời gian không đoán chắc kia phỏng trừng chính là nàng dã tâm bắt đầu ngao ngoe dục dịch. Phượng Tập Nịnh ăn mặc cao quý hoa lệ kia phía sau đi theo xuất sắc nam nhân càng là hoảng đến một sân người quáng mắt đang xem Phượng Phiêu Linh phía sau nổi bật rõ ràng cái bất quá Phượng Tập Nịnh tuyệt sắc quân đoàn. Bất quá nàng kia sáu vị phu hầu thiếu lâu vũ quá như vậy cái tú giật loại hình thật đúng là mất đi không ít sắc thái. Âm sắc đem kia mấy nam nhân nhất xem qua trước hết đi xem chính là mộ thương nhiên hắn như cũ ốm yếu mà dựa ở xe lăn khi thì vài tiếng ho khan chọc đến âm sắc đau lòng làm nàng cảm thấy đem hắn như vậy cái người bệnh từ trong phủ lôi ra tới là một loại sai lầm. Lại xem qua đi là diễn thần bất quá hắn cũng nhìn không tới nàng không có gì biểu tình. Tầm mắt lại di cùng bắc đường hề nối tiếp đông nhiên sáng ngời bắc đường nàng có thể tưởng tượng chết hắn nếu không phải có nhiều người như vậy ở nàng nhất định sẽ nhịn không được tiến lên dùng sức ôm lấy hắn đánh chết đều không cho hắn đi. Âm sắt liên tiếp đối hắn chớp mắt tưởng nói trong chốc lát đi tìm hắn cũng không biết hắn hay không minh bạch. Bắc đường hề thấy nàng hai mắt phóng lưu quang nhìn chính mình khỏe môi cắn câu thâm thúy con ngươi hiện lên một mặt ý vị sâu xa ý cười. Nàng cung bắc đường hề mặt mày đưa tình dừng ở một bên đạm đài tử dục trong mắt hắn mắt lạnh đem nàng hung hăng một miết âm sắt thu cười nghiêng mắt nhìn hai người bọn họ đồng thời trong mũi hừ nhẹ đem tầm mắt đan sen khai đi. Nàng cuối cùng đem ánh mắt ngừng ở tiêu tẫn trên người hắn từ đi vào phủ môn liền vẫn luôn đang xem nàng lúc này hai người ánh mắt tương đối hắn bỗng nhiên nhăn lại mày tâm thần sắc chi gian phức tạp mạc biện âm sắc khỏe mắt rơi xuống ở trong lòng ngũ vị bình đánh nghiêng phía trước chạy nhanh quay mặt đi. Trước báo trước lại đầu phiếu hải đường yến lúc sau mấy đại mỹ nhân nhi sẽ ngủ lại phủ thế nữ sau đó âm âm sẽ thượng một người giường đại gia hy vọng thượng ai giường. Cười xấu xa ha ha, chờ lát nữa ở bình luận khu khai đầu phiếu hy vọng thượng cái nào giường đại gia liền đầu cái nào ở mỗi người trên giường tình tiết khẳng định bất đồng này liền quyết định về sau trước phát triển cái nào. Ấn lâu vũ quá ngoại trừ bởi vì thượng hắn giường liền trực tiếp hắc hưu cho nên đem hắn kia phi nga ha ha ha. Đệ nhất 84 chương mục đích Bắc Đường Hề. Nay vừa lật xem đến nàng trong lòng trầm trầm phù phù lại cũng nhẹ nhàng thở ra bởi vì nàng không thấy được Hạ Lan sở lệnh kia hẳn là chính là nói Phượng Tập Nịnh cường cưới không có thành công. Mọi người cấp Phượng Phiêu Linh hành quá lớn lễ liền bắt đầu tứ tán du ngoạn xem xét âm sắc nghĩ hiện tại người quá nhiều nàng nếu là trực tiếp đi tìm Bắc Đường Hề đến gần nhất định sẽ dẫn người ghé mắt hai kêu nàng đã đoạt Phượng Tập Nịnh một cái thị lang đầu. Khó bảo toàn người khác sẽ không đi tưởng nàng đoạt một cái còn muốn cướp cái thứ hai. Cho nên chỉ có thể chờ Bắc Đường Hề lạc đơn hoặc là đi đến ít người địa phương mới hảo đi tìm hắn. Âm sắt đôi mắt chính nhìn chằm chằm Bắc Đường Hề chuyển xem hắn muốn hướng phương hướng nào đi bỗng nhiên không biết từ nơi nào chạy ra một cái màu đỏ tiểu thân ảnh đứng ở nàng trước mặt hô to, Kim Tam Thuận. Âm sắt trên mặt biểu tình thập phân ác hàn một chút vừa mới người nhiều thật đúng là không chú ý tới nàng không nghĩ tới nàng cũng đi theo tới. Người chung quanh bởi vì này một tiếng Kim Tam Thuận đều nhìn lại đây âm sắc thật muốn véo kia vật nhỏ một phen mặt mũi thượng lại còn phải cười theo tiểu công chúa ngươi như thế nào cũng tới. Phượng Hy Nhi vừa mới ở cung nữ trong lòng ngực ngủ rồi vừa mở mắt liền thấy được âm sắc chạy nhanh liền nhảy mang nhảy mà liền chiều nàng chạy tới Kim Tam Thuận ngươi như thế nào chạy nơi này tới. Ta đi Hoàng Di Nương trong phủ vài lần cũng chưa nhìn đến ngươi. Âm sắc nghe trong lòng ấm áp tươi cười cũng nhu hòa chân thành lên ngươi cố tình đi Hoàng Di Nương trong phủ tìm ta. Phượng Hy Nhi thật mạnh gật đầu là trong cung cung nữ một chút đều không thú vị. Không kính Nhi. Nguyên lai là muốn tìm nàng ngọn Nhi. Nhưng mặc kệ như thế nào nàng rời đi lâu như vậy có thể bị nhớ thương vẫn là làm nàng thực vui vẻ. Kim Tam Thuận. Phượng Hy Nhi ngửa đầu nhìn nàng trong ánh mắt lấp lánh tỏa sáng lại làm âm sắt cảm thấy sống lưng vèo vèo mạo khí lạnh Kim Tam Thuận chúng ta còn ngoạn nhi vui sướng người phát thư được không? Nàng liền biết nha đầu này đôi mắt như vậy lóe như vậy lượng sẽ không có chuyện tốt tìm nàng đem ngồi xổm xuống ngồi xổm nàng trước mặt hiện tại không được mọi người đều ở ngắm hoa. Phượng Hy Nhi đem cổ một ngẩng hừ hoa có cái gì hảo thưởng một đám nhàm chán đại nhân. Âm sắc buồn cười mà nhìn nhìn nàng thật là nhỏ mà lanh đại nhân nhàm chán. Ngươi nói xem đại nhân nơi nào nhàm chán. Phượng Hy Nhi đem miệng một dầu dù sao nhàm chán. Nói xong nàng có điểm không kiên nhẫn mà đi kéo Âm Sắt cánh tay ai nha đi thôi Kim Tam Thuận chúng ta đi ngoạn nhi chơi trốn tìm đi. Âm Sắt hướng lên trời trợn trắng mắt ta xem ngươi mới nhàm chán nói nửa ngày liền tưởng ngoạn nhi chơi trốn tìm đủ nhàm chán. Nói xong chính mình ở trong lòng bỏ thêm một câu, cùng Vân chỉ thích ngoạn nhi tiểu miêu điếu ngư giống nhau nhàm chán. Bị Phượng Hy Nhi nửa kéo nửa đi ngoạn nhi chơi trốn tìm Âm Sắt cũng liền đã quên muốn tìm Bắc Đường Hề việc này thẳng đến nha hoàn tới tìm nàng nói là nên dùng cơm trưa lúc này mới một phách cái chán đã quên còn có chính sự không làm. Này đó đại quan quý nhân dùng cơm trưa sau lại từng người tìm kiếm sân nghỉ ngơi một lát rồi sau đó từng người lại du thưởng nói liêu lên Phượng Phiêu Linh là hoàng thượng không có khả năng ở chỗ này lâu đãi cho nên cơm trưa sau không bao lâu nàng liền trước một bước trở về cung nhưng Phượng Hy Nhi chết sống không đi cho nên Phượng Phiêu Linh đành phải đem nàng hoàng phu cùng Phượng Hy Nhi lưu lại cũng kêu Âm Sắt ngày mai đem này đưa về Âm Sắt là lại dối dám lại buồn bực biết Phượng Hy Nhi một. Khi lưu lại nàng này một buổi chiều lại ngâm nước nóng nhưng cũng không có biện pháp cự tuyệt chỉ có thể căng ra đầu nói là. Âm Sắt trước đó tìm hiểu quá mỗi một lần hoàng tộc tới hải đường viên du ngoạn trừ bỏ có quan trọng sự người ngoại những người khác ban đêm đều sẽ lựa chọn ở chỗ này ngủ lại bởi vì rất nhiều người đều có hải đường trong biển hoa đem rượu nôn hoan ác thú vị. Này chính hợp Âm Sắt ý cho nên sáng sớm đã kêu người đem sở hữu sân đều thu thập hảo nếu ban đêm có tưởng ngủ lại liền lưu lại đương nhiên nàng mục tiêu là Bắc Đường Hề cho nên ở bữa tối thời điểm nàng sẽ thập phần thành khẩn thỉnh Phượng Tập Định cập nàng phu hầu nhóm lưu lại. Rốt cuộc nàng là Vân Chiếu công chúa nàng lời vừa ra khỏi miệng người khác cũng không hảo bác mặt mùi huống chi nàng như vậy thịnh tình ngay cả Phượng Tập Định đều gật đầu đồng ý đêm túc nàng phu hầu nhóm tự nhiên cũng sẽ không nói cái gì. Nhưng Âm Sắt tổng cảm thấy Phượng Tập Định không phải bởi vì phải cho nàng mặt mũi mới lưu lại bởi vì nàng chú ý tới Phượng Tập Định cặp kia không lớn không nhỏ đôi mắt luôn là ở hướng Phượng Phiêu Linh Hoàng Phu nơi đó ngó nàng còn nhớ rõ Phượng Hy Nhi từng cùng nàng hình dung quá Hoàng Di Nương cùng cha ở trong phòng lân Nga. Thật ghê tởm muốn ở nhà nàng làm loại chuyện này. Bất quá vì lâu vũ quá nàng nhịn. Bữa tối có thể nói đem ngày này du thưởng mang lên tối cao. Chiều này đó làm quan bình thường khó được phóng túng tóm được như vậy một cơ hội liền uống đến có điểm hôn thiên hồ mà càng có người bắt Âm Sắt không bỏ đem nàng cũng cấp rót đến choáng váng đầu chân nhẹ. Phượng Tập Định mấy cái phu hầu trước sau ly tịch gần nhất Mộ Thương Nhiên ốm yếu không thắng rượu lực thứ hai kia mấy cái Mỹ Nam tự cho là thành cao khinh thường cùng này những quan viên làm bạn hoặc là nói bọn họ không thích như vậy trường hợp cho nên sớm liền lui chàng đi nghỉ ngơi. Âm Sắt mắt nhìn Bắc Đường Hề từ ghế thượng rời đi tuy rằng uống đến đôi mắt có điểm mơ hồ nhưng đầu óc còn thanh tỉnh còn chưa quên phân phó nha hoàn mang Phượng Tập Định này mấy cái phu hầu đi nàng trước đó chuẩn bị tốt sân chờ một lát tìm cái lấy cớ nàng liền lưu đi tìm Bắc Đường Hề. Lại bị người rót mấy chén nàng cũng không sai biệt lắm muốn tới cực hạn cuối cùng là từ trong yến hội bỏ ra tới những người đó vẫn như cũ uống đến khí thế ngất trời khiến cho chính bọn họ đi lăn lộn hảo. Âm Sắt một bước tam hoàng hướng biển hoa chỗ sâu trong đi trên chân như là dẫm bông cũng không biết lung lay bao lâu cuối cùng là hoảng tới rồi địa phương. Phượng Tập Định mấy cái phu hầu bị an bài tại đây liền nhau hai cái trong sân cũng không hiểu được Bắc Đường Hề bị an bài ở nơi nào nàng hoảng hốt nhớ rõ vừa mới cái kia mới tới nha hoàn ai ai có nói cho nàng như thế nào chỉ chớp mắt liền cấp đã quên. Âm Sắt hung hăng gõ hai phía dưới uống rượu thật là hỏng việc cẩn thận nghĩ nghĩ lại thật sự nghĩ không ra không có biện pháp đành phải một gian tìm. Nàng lảo đảo, siêu siêu vẻo vẻo đi vào bên tay trái sân tới rồi chính cửa phòng trước giơ tay gõ gõ bên trong một lát truyền đến một trận thanh cụ rồi sau đó là Mộ Thương Nhiên khàn khàn tiếng nói truyền đến ai. Nga không, không có việc gì đi, đi nhầm. Âm Sắt đầu lưỡi có điểm đại rửa gần khung cửa xoa xoa cái chán lúc sau chiều bên cạnh nhà ở đi đến. Mộ Thương Nhiên thai nghe đến là nàng thanh âm chính khẽ nhúc nhích thân mình nhớ tới rồi lại nghe được nàng rời đi tiếng bước chân không nửa nâng thân mình cưng ở một chỗ yên lặng một nhắm mắt dây lắt nằm ngửa đi xuống. Sau một lúc lâu thở dài lại quá mấy ngày lại là 15. Đệ nhất 8 năm chương đi nhầm phòng. Âm sắt lắc lắc giống rót hồ nháo dường như đầu một bên nói cho chính mình phải đi thẳng tắp một bên chống mí mắt sờ đến đệ nhị gian tay phóng tới ván cửa thượng tưởng gõ nhưng cẩn thận tưởng tượng hoài nghi bên trong người sẽ là Tiêu Tấn liền do dự. Có thể thấy được nàng tuy rằng uống nhiều quá nhưng đại não vẫn là không có đình chỉ công tác. Đem tay ở ván cửa thượng thả lại thu hồi lại phóng đi lên qua lại hồi lăn lộn vài lần vẫn là cắn răng một cái chuẩn bị đổi gian phòng. Ai ngờ nàng mới vừa chuyển đầu muốn chạy môn liền đột nhiên bị từ kéo ra diễn thần hai tay trống ở cạnh cửa căng thẳng khuôn mặt giờ phút này ở âm sắt trong mắt giống như là hoàn mỹ cổ Hy Lạp pho tượng hắn tả nhĩ một bên hỏi, ngươi có việc? Âm sắt từ hắn mở cửa khi kia cổ khí chàng liền cảm giác được khẳng định không phải Bắc Đường Hề khí chàng là âm lãnh rồi lại nhộn nhạo mâu thuẫn kết hợp thể mà diễn thần còn lại là Đại Mạc Cùng Sa. Đối hắn vây vây tay tưởng rời đi lại đột nhiên nhớ tới hắn nhìn không thấy liền thấu tiến lên nói, không có việc gì ta đi nhầm mà, địa phương. Nàng trong miệng phun ra mùi rượu ngửi đến diễn thần nhíu nhíu mày hoắc mắt giữ chặt nàng cánh tay trầm giọng nói, nữ nhân không cần uống nhiều như vậy rượu. Âm sắt ha hả cười quăng hắn một chút ta trước kia, lại không phải không cùng ngươi uống qua. Diễn thần thân mình dừng một chút trong đầu xẹt qua nàng ở nằm mai cư kia đoạn thời gian mặt bộ đường cong ôn hòa xuống dưới nhưng khẩu khí lại vẫn như cũ nặng nề khi đó ngươi cũng không uống thành như vậy. Âm sắt hạ cái mũi khi nào đến phiên hắn tới giáo huấn nàng. Đem cánh tay dùng sức từ trong tay hắn rút ra đỡ vách tường đi phía trước đi ngươi cũng thật rong dài. Ta rong dài. Diễn thần ngẩn ra vẫn là lần đầu nghe được người khác ngại hắn rong dài nghe nàng tiếng bước chân xa dần trong lòng một đổ phanh đóng cửa phòng sở đến trước bàn ngồi xuống. Từ trong lòng ngực lấy ra hỏa chết tìm được giá cắm nến bằng vào tay cảm giác đem ngọn nến điểm lên. Hắn tuy rằng cái gì đều nhìn không thấy lại luôn là thói quen ở đêm tối thời điểm điểm một chiếc đèn phảng phất này đèn sáng ngời hắn trong lòng liền thanh minh kia đèn chiếu sáng lên không phải hắn trước mắt cảnh sắc mà là hắn tâm. Viện này cùng sở hữu tam gian nhà ở đi qua đệ nhất cùng đệ nhị gian đều không phải Bắc Đường Hề mà Mộ Thương Nhiên lại tại đây Tiêu Tấn là người của hắn kia Tiêu Tấn khẳng định là ở đệ tam gian trong phòng. Cho nên nàng kết luận đệ tam gian trong phòng cũng không phải Bắc Đường Hề liền thở dài sớm biết rằng liền trực tiếp đi bên tay phải sân hại nàng ở đi đường như vậy gian nan dưới tình huống còn phải trèo đèo lội suối. Bên tay phải trong viện có hai gian phòng chẳng phân biệt lớn nhỏ nhưng một gian nhà ở bên ngoài một gian nhà ở bên trong Bắc Đường Hề như vậy nhộn nhạo khẳng định là ở tại hiển nhiên địa phương. Âm sắt đương nhiên tuyển gần nhất một cái trước xem kỹ lúc này nàng cũng lười đến gõ cửa trực tiếp đẩy ván cửa liền đâm vào. Trên giường người cũng không có ngủ nghe được có người xâm nhập phản ứng đầu tiên là nắm chặt vũ khí nhưng lại cẩn thận một biện phát hiện người tới cũng không hiểu võ công cũng liền nằm không động tĩnh xem này động tĩnh. Âm sắt lúc này đã bắt đầu đầu váng mắt hoa liền đi đường đều đến đỡ đồ vật tưởng kêu hắn chính là đầu lưỡi đánh cuốn lăng là kêu không rõ liền bắc nửa ngày còn không có đem bắc tự cấp phun rõ ràng. Đạm đài tử dục lạnh lùng ôm ngực xuyên thấu qua chỉ thả một tầng sa lụa nghiêng đầu nhìn về phía nàng hẹp dài mắt phượng nheo lại nhìn chằm chằm xem nàng muốn làm cái gì. Âm sắt lung lay rốt cuộc hoảng tới rồi trên mép giường vốn định đi xốc xa lùa lại không ngờ gót chân nhún ra bị dưới giường chân đạp một vướng nửa cái thân mình liền chiều giường nào tới. Đạm đài tử dục đằng mà từ trên giường ngồi dậy nhắc tới khí nắm lên nàng trên cổ quần áo đem nàng xách lên ngươi muốn làm gì. Âm sắt dính giường đột nhiên liền cảm giác được mơ màng sắp ngủ miễn cưỡng đem đôi mắt xốc lên một cái khe hở đi xem hắn mơ hồ nói, tìm người. Tìm ai? Đạm đài tử dục thấy nàng muốn hướng trên giường bỏ vội đứng dậy xuống đất cũng đem nàng để ly mép giường. Âm sắt đã không có giường tới dựa vào liền tìm ly nàng gần nhất đồ vật đi dựa này một đảo liền đảo vào trong lòng ngực hắn. Hắn chán ghét đem nàng từ trong lòng xả ra một tay đẩy trụ nàng liều mạng tưởng hướng hắn trên vai rũ dựa vào cái chán quát khe nói, ngươi tìm ai? Bạch, đạ, tây. Tây nàng dùng cận tồn một chút ý chí hàm hồ hồ mà nói xuất khẩu từ ngữ hoàn toàn phát âm không chuẩn. Đạm đài tử dục lạnh thấu xương con ngươi hơi hơi giật giật một lát đã biết nàng muốn tìm chính là ai ánh mắt tối sầm lại đem nàng một tay toàn bộ nhắc tới mở cửa hướng cửa một ném ở hợp môn trong tiếng lạnh lùng ném ra một câu, nơi này không có Bắc Đường Hề. Âm sắt bị rơi ai ra một tiếng kêu khởi đầu góc cũng có một chút thanh minh cuối cùng nhận rõ cái kia ném nàng ra cửa người là ai trong miệng nói không nên lời trong lòng âm thầm mắng. Đạm đài tử dục vương bắt đản sớm muộn gì lao nương muốn đem ngươi cũng từ phòng quăng ra ngoài. Đạm Đài Tử Dục nghe được nàng hô đau trong miệng một tiếng cười lạnh, trong lòng chưa bị kích khởi một tia gợn sóng, vì phòng ngừa nàng lại lần nữa tiến vào thủ hạ nhanh nhẹn mà rơi xuống then cửa một hiên trên giường sa lụa phiên nằm đi lên. Âm Sắt liền ngồi ở hắn cửa nghe được hắn lạc then cửa thanh âm tức giận đến dùng chân đi đá môn, đá đến cánh cửa len ken rung động nhiều đến Đạm Đài Tử Dục vô pháp đi vào giấc ngủ. Ngươi nếu là lại không rời đi, ta không cam đoan sẽ không đem ngươi ném ra cái này sân. Hắn trong bóng đêm bế mắt mở miệng cảnh cáo. Hừ. Âm Sắt ngừng một chút rồi sau đó lại dùng sức cửa trước đá một chân nàng, đá nàng chính mình ra môn hắn quản được sao. Nhưng tưởng quy tưởng nàng còn có chính sự phải làm, không có thời gian cùng hắn đấu khí lăn lộn, liền đỡ cạnh cửa vách tường chậm rãi đứng lên lảo đảo lắc lư chiều phía sau nhà ở đi đến. Đó là cuối cùng một phòng, không thể nghi ngờ Bắc Đường Hề xác định vững chắc là ở bên trong, nàng cũng thật đủ bi thôi, tìm được cuối cùng mới tìm được hắn còn không duyên cớ bị tiểu nhân cấp ném ra tới. Bên ngoài 78 loạn tiếng bước chân dần dần biến mất, Đạm Đài Tử Dục mắt phượng trùng kia cổ lạnh lẽo mới thối lui đem thân mình mặt trong chiều lật qua đi một lát vào ngộng. Cuối cùng một phòng không có người, Âm Sắt từ cạnh cửa ai tới rồi mép giường đều không có tìm được nửa điểm bóng người, không biết Bắc Đường Hề ra hỏa này lại chạy tới nơi nào hay là coi trọng nàng trong phủ nha hoàn không thành. Thật là chán ghét, đều chạy nàng nơi này tới hái hoa, về sau cũng không cần khai cái gì ngắm hoa yến, trực tiếp sửa tên vì hái hoa yến càng chuẩn xác. Âm Sắt thở hắt ra ở mép giường dựa vào vách tường ngồi xuống, nàng tưởng hắn sớm muộn gì buồn ngủ đi, liền tính là cùng nha hoàn hắc hưu kia cũng đến tìm một chỗ không phải sao. Cho nên nàng liền ở chỗ này chờ, nhất định có thể chờ đến hắn. Đệ nhất 86 chương làm tình làm sự. Nói Tiêu Tấn là cùng Mộ Thương Nhiên chờ cùng Ly Tràng lại ở trên đường đụng tới cũng muốn trở về phòng, Lâu Vũ Quá liền vãn trở về một bước cùng Lâu Vũ Quá nói chuyện phía một lát. Tìm cái nha hoàn hỏi thanh cho hắn chuẩn bị phòng, từ Lâu Vũ Quá lúc này mới chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi. Cửa phòng nửa mở ra hắn ngẩn người, nhưng tưởng tượng đến đây là ở người khác trong phủ cũng không như thế nào để ý, liền bước vào phòng tùy tay đóng cửa phòng chiều giường dạo bước mà đi. Hắn muốn không có cố tình đi chú ý cái gì, nhưng đương cởi áo ngoài lúc sau đột nhiên cảm giác được trong phòng có người khác tiếng hít thở, ánh mắt căng thẳng cầm quần áo nhẹ nhàng đáp thượng bình phong chậm rãi chiều giường tiếp cận. Trên giường màn che rủ xuống tiếp theo biên che khuất bên trong người hơn phân nửa cái thân mình cùng mặt chỉ chừa một đôi chân lộ ở bên ngoài. Tiêu Tấn tập trung tinh thần chậm rãi duỗi tay đi đụng chạm màn che, ở nắm màn che thời điểm một tay đột nhiên hướng ra phía ngoài một xả, đột nhiên có cái thứ gì liền từ giường hướng hắn nghiêng mà đến, hắn cơ hồ là theo bản năng mà ra tay đẩy kia một đoàn liền lăn long lóc một chút lăn hướng về phía giường còn thoải mái phát ra một tiếng tinh tế rên rỉ. Tiêu Tấn bỗng nhiên cả kinh vội tới gần đi xem nàng, lại trong nháy mắt này thân mình co rụt lại toàn bộ xúc vào chăn. Hắn nhíu nhíu mày tay phải rối về phía trước thử mà đáp thượng nàng bả vai, thấy nàng cũng không có phản công chi ý mới trợn tắt con ngươi đem nàng từ chăn trung xả ra tới cũng làm nàng ngưỡng mặt chiều thượng. Âm Sắt. Trên tay hắn run lên sao cũng không dự đoán được nằm ở hắn trên giường sẽ là nàng. Âm Sắt mới vừa rồi thật sự là chờ đến mệt mỏi cường trống không cho chính mình ngã xuống, nhưng trên dưới mí mắt lao tưởng thân mật tiếp xúc nàng cũng không có biện pháp liền dựa vào vách tường gục xuống đầu ngủ rồi. Lúc này bị hắn đẩy một xô đẩy vừa lúc liền lăn đến giường, nàng liền thuận thế thoải mái dễ chịu mà bọc chăn tiếp tục gặp chu công. Tiêu Tấn trong mắt nhìn nàng trong lòng không biết phiên rảo dựng lên chính là loại nào tư vị, nàng như thế nào sẽ tới hắn trên giường, còn có nàng đây là có ý tứ gì. Âm Sắt trong mông lung giống như nghe được có người gọi nàng cũng căn bản không nhớ rõ chính mình đây là thân ở nơi nào muốn làm cái gì, còn trở thành là nửa đêm chi gian Lâu Vũ Quá chạy tiến chính mình phòng liền mơ mơ màng màng rỗi tay hướng ra ngoài đi đủ. Tiêu Tấn thấy nàng rỗi tay ra tới con ngươi xẹt qua một kia mê hoặc không biết nàng muốn làm cái gì liền thử đem tay đưa qua đi, ai ngờ hắn cùng tay nàng mới vừa tiếp xúc nàng đột nhiên mạnh mẽ đem tay thu hồi làm hắn nhất thời không phòng bị cư nhiên đã bị nàng cấp xả qua đi. Âm Sắt cười ngớ ngẩn nghiêng người đem chăn cười ở dưới thân giơ tay đi sờ hắn mặt nói mớ dường như nói, một người ngủ không được sao. Trên mặt bị nàng hơi nâng tay nhỏ một sờ Tiêu Tấn như bị đột nhiên nhảy khởi ngọn lửa nướng bờ bờ cờ giống nhau đột nhiên về phía sau lui một bước. Âm Sắt đâu chịu phong hắn ôm trầm cổ hắn đem mặt dán đi lên làm nũng nói, ta muốn gối đầu. Gối đầu. Tiêu Tấn ngạc nhiên mà nhíu mày chớp mắt rõ ràng gối đầu liền ở nàng đầu hạ còn muốn cái gì gối đầu. Âm Sắt đem tiếu mũi ở hắn gò má đi lên hồi cọ muốn gối đầu sao. Tiêu Tấn bị nàng cọ đến trái tim run rẩy, nếu là từ trước hắn chắc chắn không chút do dự xoay người lên giường nhưng hôm nay. Âm Sát đợi không được hắn đáp lại, ninh mày không lắm cao hứng bung ra ôm hắn cổ tay sửa vì đi kéo tún hắn tay trái cánh tay. Tiêu Tấn không rõ nguyên do mặc cho từ nàng kéo tún, mặt ngoài bình tĩnh nhưng tâm lý lại giống như có một mặt cổ ở gõ thùng thùng vang dội thanh điếc hai màng.